Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 242 zzzz ta này liền đi xem. Hắn mẹ thiên nhai mang theo phẫn nộ sắc mặt biến mất ở nơi này. Làm vừa xuất hiện ở mình vạn thế công hội trở về thành điểm giờ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt giờ. Thiên nhai quả thực bị lờ mờ bức bách. Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Đứng ngây ra ở nơi nào. Xuất hiện rồi bọn họ chủ lực lại đây rồi, thần công hội có người lớn tiếng kêu gào. Bởi vì trở về thành điểm nơi này xuất hiện lượng lớn vạn thế người chơi. Quần công kỹ năng cho ta quăng lên sát thống lính cũng nhìn thấy kích động hét lớn. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Nhất thời như nước thủy triều quần công kỹ năng từ thần người chơi vũ khí bên trong nháy mắt phát huy ra. Chiến sĩ quần công kỹ năng chính là thuấn, có rất ít đọc đầu. Các pháp sư công kích tuy cường hãn, nhưng tuyệt đại đa số cũng là muốn đọc đầu. Ở thay đổi trong nháy mắt trong chiến tranh, chiến sĩ tác dụng liền trở nên không thể thay thế. Nơi này nhất thời xuất hiện lượng lớn tử vong. Thiên nhai càng là hơn. Bê! Thấy đấy! Nếu không là quanh thân người chơi vô hình chung vì hắn trung hòa kỹ năng công kích, cùng với hắn tự thân thuộc tính hài lòng, hắn cũng thuộc về lần này bị thuấn sát một thành viên. Thiên nhai lập tức sử dụng chạy trốn kỹ năng. Trực tiếp hắn đột nhiên chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện đang lùi lại 2 mét khoảng cách. Trong mắt như trước là ngơ ngác cùng khiếp sợ. Hắn là một cái pháp sư người chơi. Sau đó thiên nhai quay đầu, nhìn về phía một phương khác. Ở phục sinh điểm, có 3 cái hồng tên ở nơi đó đại sát rất xếp. Mấy người này tuy rằng ít người, nhưng công kích phục sinh người chơi cùng với đối với phục sinh kiến trúc tạo thành lực phá hoại. Tựa hồ muốn cường hãn hơn vạn thế người chơi, một phục sinh cơ bản đi không ra 2 bước. Sẽ chết ở cái kia cao to nam nhân trên tay. Hơn nữa phục sinh kiến trúc đi hơn. B. Muốn so với truyền tống trận bên kia còn nhanh hơn. Này đồng dạng là người đàn ông kia tạo thành. Này nhìn qua cực kỳ dũng mãnh cùng xem xét tính. Thiên nhai run lập cập trong phút chốc, một luồng lớn sợ hãi trong nháy mắt bao phủ ở nội tâm của hắn. Hắn lập tức mở ra bạn tốt vạch. Quay về chiến hồn vô tình ảnh chân dung đưa cấp bách ngữ âm. Vô tình. Ta công hội bị thần công hội công kích. U giả cũng ở nơi đây. Mau tới giúp ta. Sau đó lại lập tức quay về mặt khác cái khác công hội lão đại đưa đồng dạng tin tức. Ngươi nói cái gì, u giả cùng thần ở các ngươi ở đâu, ngươi chắc chắn chứ? Chiến hồn vô tình mang theo khiếp sợ cùng không tin. Ta lừa ngươi làm gì, ta người chính là ở đây. Thiên nhai vội vã kêu lên. Tốt lắm, ngươi công hội cùng ta công hội kết minh, ta cái này kêu là người tới rồi. Kết minh khe nằm thiên nhai vỗ trán một cái, nội tâm nhất thời phi thường hối hận. Bởi vì vẫn cùng chiến hồn công hội tranh cướp sở quốc lão đại. Song phương ở trong âm thầm là có ăn oán. Vì lẽ đó cũng không có kết minh. Nhưng mà hiện tại nếu muốn kết minh, phải hắn phải đi hạt nhân trong kiến trúc. Ở nơi đó sử dụng công năng mới có thể làm cho 2 nhà công hội kết minh. Thế nhưng bây giờ nhìn xem, mình có thể đi qua sao? Thiên nhai quả thực muốn khóc lên. Không xong rồi, ta không qua được. Thao à, hạt nhân kiến trúc bị bọn họ chiếm lính rồi, các ngươi vẫn là chạy trốn đến đây đi. Vô tình. Lần này nếu như có thể hóa giải nguy cơ, ta ở trên thực tế ra 3 vạn cho ngươi. Huyên đệ tốt. Giúp ta một tay đừng hoảng hốt. Ta biết rồi. Ta lập tức động viên lại đây trợ giúp. Chiến hồn vô tình ngoài miệng nói đừng hoảng hốt, kỳ thực hắn so với bất luận người nào đều phải kinh sợ. Khe nằm. Một cái công hội lão đại lại không vào được mình hạt nhân kiến trúc, sự tình đến cùng chuyển biến xấu đến mức độ nào như thế? Thời gian ngắn ngủi, u giả cùng thần liền chiếm lính 6 cấp vạn thế công hội. Hơn nữa từ thiên nhai trong giọng nói nghe tới, tựa hồ đối với u giả bọn họ là một chút biện pháp đều không có. Đây là cỡ nào kinh người cùng khủng bố phong vân. Vạn thế quê nhà bị u giả ăn cắp. Mau chóng tới trợ giúp. Người đừng nhiều. Mang tới tinh anh. Đối với chỉ huy đại bộ đội khó khăn, chiến hồn vô tình xem như là tâm có lính hội. Chỉ sợ tổ chức tốt vạn người đại quân giờ bên kia đã xong việc. để cho thời gian của bọn họ xác thực không nhiều, dù sao đối phương nhưng là đã chiếm lính hạt nhân kiến trúc. Ta nói hắn như vậy sốt ruột về công hội. Hóa ra là như vậy. The nằm. U giả có phải là mở cúp máy. Địa đồ toàn bộ có thể coi không rõ ràng. Nói những thứ vô dụng này. Mau mau ở giả la thành tập hợp. Vạn thế công hội vẫn có minh hữu. Tại bọn họ minh quân truyền nhập đài trên. Xuất hiện cách khác công hội người chơi. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Nhà này kiến trúc bị thiên nhai thăng cấp 1. Truyền vào minh quân nhân số vì là 3 ô người. Nếu như hắn cầm nhà này kiến trúc lên tới 6 cấp. Truyền vào minh quân nhân số nhưng là 5 ô người. Thật đáng tiếc. Hắn chỉ thăng cấp 1. Ai sẽ nghĩ đến một cái lớn công hội lại bị kẻ địch ăn cắp quê nhà, chuyện như vậy hầu như không thể xuất hiện. Ra người chơi thường thức. Nhưng mà Sở A nội tâm rõ ràng. Ở trò chơi hậu kỳ, rất nhiều kỳ quái diệu chiêu có thể làm cho một ít lớn công hội trong khoảng thời gian ngắn sẽ vỡ bàn. Lớn hoa hạ phu quả thực nhân tài đông đúc. Mình chỉ có điều là dùng một cách đơn giản phương pháp mà thôi. Đế cơ. Qua bên kia. Cầm bọn họ diệt sạch rồi Sở U đưa ý niệm. Mục tiêu chính là đối phương minh quân truyền nhập đài. Minh quân truyền nhập đài là không thể vô hạn truyền vào. Làm nhân viên cực đại sau khi xuất hiện, minh quân truyền nhập đài sẽ đóng. Sau 4 tiếng mới sẽ lần thứ 2 quét mới. Đế cơ cánh hơi động thêm phi hành đi qua. Hầu như chỉ là ngăn ngắn 3 giây, đế cơ liền đến đối phương bầu trời. Nàng nhanh phán đoán một thoáng, lập tức liền lựa chọn một cái điểm. Cái này điểm có thể làm cho dưới đáy hết thảy người chơi đều nằm ở kỹ năng bên trong phạm vi. Sau lưng thánh khiết chi rực bỗng nhiên lưu quang mãnh liệt. Cùng với đối ứng, đứng minh quân truyền nhập đài hết thảy người chơi bỗng nhiên chịu đến vạn vũ bão táp đà kích. Ở vòng thứ nhất qua đi, dưới đáy người chơi hầu như liền diệt sạch. Thứ hai ba, bốn lượt đây. Vậy thì là một xuất hiện ở đây người chơi liền bị trong nháy mắt thuấn sát. Tới một người chết một cái, đến một mảnh chết một mảnh. Ở thiên nhai trong mắt, chỉ thấy minh quân truyền nhập đài như là chịu đến tập hỏa công kích. Nơi đó người chơi dồn dập đến cùng. Nhìn thấy nơi này, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Hoa hoa hoa hoa. Quả thực thần kỳ à. Thần công hội lại xuất hiện ở vạn thế công hội đại bản doanh bên trong. Ta liền nói đi. U giả ở cơ mật hành động. Tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi giật này cả mình. Sở quốc vạn thế công hội nghe nói qua sao vậy cũng là vừa vặn lên tới 6 cấp công hội. Cùng u giả tiên công hội như thế. Bây giờ nhìn tình huống. Đây là muốn bị diệt rồi. Tần Tố Uyển rốt cuộc có thể nhìn thấy trực tiếp. Lập tức kích động giải thích lên. Mà nhắn lại vạch trên nhưng là xuất hiện mạng bạn một mảnh 666.666 chữ viết. Bọn họ là làm sao tiến vào nơi này phải biết công hội nhưng là có cửa thành. 6 cấp công hội cửa thành lượng máu khẳng định không thấp. Có thể nhanh như vậy xuất hiện ở vạn thế đại bản doanh. U giả phương pháp nghĩ đến nhất định khiến người ta mở mang tầm mắt. Tần Tố Uyển cũng là đầy mắt hiếu kỳ. Tiếp tục nói. Chúng ta nhìn thấy. Hoa áp. Trở về thành điểm từng mảnh chết. Truyền tống trận tới được người chơi cũng là chết. Thần công hội triệt để đã khống chế nơi này. Mang theo nhịp điệu. Nắm giữ tốt vô cùng. Hiện tại thì giác quay về phục sinh điểm tí tí. Đó là u giả ạ. Thấy không? Hắn ở thanh lý phục sinh người chơi. Nay phối hợp quả thực 6666 đến bay lên lúc này Sở U phân thân đã toàn bộ đánh đi ra. Bởi vì chu vi không có người chơi. Dồn dập cầm mục tiêu khóa chặt phục sinh điểm. Trước lúc này, cái này phục sinh điểm chịu đến Sở U không ngừng công kích. Hừ. Đây. Đã nằm ở một cách một nữa. Lúc này chịu đến tập hỏa công kích. Hừ. Đây. Đi đến càng sắp rồi. Sở U công kích 3 lần sau, bỗng nhiên xoay người quay về vừa vặn phục sinh người chơi chính là hoàn tạo nhất kích. Không hề liếc mắt nhìn. Xoay người lại tiếp tục công kích phục sinh điểm. Cũng không lâu lắm. Cái này phục sinh chút máu sắp tới đem thấy đáy giờ. Sở triển khai rào tập. 7 cách phân thân thêm vào một cách chân thân. Tổng cộng 8 nói phạm vi quần công kỹ năng đồng thời đánh ở phục sinh kiến trúc sau. Nó suốt cuộc mất đi nên có công năng. Âm âm sụp cũng trói chặt ở công hội phục sinh điểm người chơi. Vào đúng lúc này mất đi phục sinh điểm. Bọn họ sẽ bị tùy cơ trói chặt ở các lớn thành phục sinh điểm chúng. Sở U không hề dừng lại một chút nào. Chép lại vũ khí liền đối với chu vi không ngừng quấy rầy người chơi thực thi công kích. Một đao một cái. Không thấy hắn ở đồng nhất cái người chơi trên người chém 2 đao. Đế cơ công kích truyền tống trận nhìn thấy truyền nhập đài đã không có cái gì người chơi sau, Sở U đưa ý niệm. Đế cơ lập tức bay đến truyền tống trận bầu trời, lấy 1.5 giây ra tay số lần thực thi công kích. Lúc này truyền tống trận lượng máu còn lại 7/4, rơi mất 3 cách huyết. U dạ. Ngươi nghe ta nói. Ta ra 5 u vạn. Ta ra 5 u vạn. Cầu ngươi tha ta một mạng. Thiên nhai nhìn thấy Sở U hướng mình chạy tới giờ. Lớn tiếng kêu gào đến. Trong mắt đó là cực kỳ chân thành. À. Tự tin ngươi không quan tâm đối phương có thật lòng không. Sở U đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Dùng sức xảy ra chiến kích vũ khí. Thiên nhai từ cách xa. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 243 diệt vạn thế. Sở U đại thể nhìn lướt qua. Trong bóng tối gật gù. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Như vậy cũng tốt, xoay người lại gia nhập đối với truyền tống trận trong công kích. Truyền tống trận đối lập cùng với những cái khác đồng cấp kiến trúc tới nói. Phòng ngự muốn hậu một ít. Hơn. Bê. Nhiều hơn một chút. Hiện tại vạn thế công hội tựa hồ ở làm sắp chết giấy rua, truyền tống nhân viên lượng bỗng nhiên tăng lớn hơn rất nhiều. Đều nghe rõ. Tất cả mọi người vô hạn truyền công hội. Vô hạn truyền đi qua lập tức ném quần công kỹ năng. Chúng ta tiếp viện lập. Tức liền muốn đến. Mọi người chịu đựng à. Thiên nhai ở công hội kênh trên không ngừng gửi đi cái tin này. Hắn bản thân cũng sống như vậy. Chết rồi liền phục sinh. Phục sinh liền truyền công hội. Như vậy tuần hoàn xuống. Vừa bắt đầu cũng còn tốt. Vạn thế rất nhiều ở tuyến thành viên đều là vô hạn truyền công hội. Đồng thời còn đạt được nhất định thành quả. Vậy thì là siêu thần công hội cũng xuất hiện thương vong. Đồng thời ở 7 giây bên trong hình thành một đảo nho nhỏ vòng phòng ngự. Tựa hồ ở truyền tống trận mặt trên đứng lại trận tuyến. Phải biết vạn thế công hội dù sao cũng là một cái lớn công hội. 2.000 người. Sắp tới có 1.000 thanh đến cá nhân đồng thời truyền công hội. Chuyện này đối với 400 người siêu thần người chơi tới nói, áp lực là rất lớn. Nhưng cũng chính là 7 giây mà thôi. Siêu thần công hội lập tức liền trấn áp xuống. Sở U cũng chính là nhìn thấy loại hiện tượng này, gia nhập đối với truyền tống trận trong công kích. Có Sở U gia nhập, siêu thần người chơi nhất thời cảm thấy áp lực lớn giảm. Xuất hiện cùng vừa mới bắt đầu như thế, tới một người chết một cái, đến một mảnh chết một mảnh. Dần dần, vạn thế người chơi không dám như vậy không chỉ huy truyền tống. Đẳng cấp rơi mất không nói, trang bị còn bảo. Có người chơi ba lô món đồ bên trong đã bảo không còn, lại chết xuống. Mặt trên người đeo trang bị cũng đem bể mất. Liền truyền tống trận trên xuất hiện vạn thế người chơi giảm bớt rất nhiều. Có thể tiếp tục xuất hiện. Nếu không chính là vạn thế tầng quản lý. Nếu không chính là không có chuyển chức người chơi. Siêu thần người chơi áp lực nhất thời cảm giác ung dung. Gọi bọn thích khách đi công kích hạt nhân kiến trúc đi. Nơi này không cần nhiều người như vậy. Nhìn truyền tống trận không có bao nhiêu hơn. B. Cùng với càng ngày càng ít người chơi. Sở U hướng về sát thống lính nói rằng. Sát thống lính lập tức mệnh lệnh để 18 bộ đội cùng với những khác thích khách nhằm phía hạt nhân kiến trúc. Đối với kiến trúc hạt nhân vật dẫn thực thi công kích. Cách xa vạn thế công hội gần nhất một tòa lớn thành. Giờ phút này bên trong tập kết lượng lớn sở quốc người chơi. Những này người chơi đều là mỗi cách công hội tinh anh người chơi. Khe nằm. Xa như vậy. Vạn thế công hội cũng thực sự là tha một cách người chơi mở ra địa đồ. Nhìn thấy vạn thế công hội cùng nơi này khoảng cách giờ. Giật mình nói rằng. ngươi chẳng lẽ không biết sao cái này gọi là chiến lược, muốn địa nhân ra tuyển địa chỉ là có chú trọng. Một cái người chơi giải thích. Vô tình ta cảm thấy không kịp, vạn thế khả năng thật sự muốn tiêu diệt. Bắc Long công hội chỉ huy Thu Mộ lúc này nói rằng. Đúng đấy, có người nói bọn họ phục sinh kiến trúc đã bị phá hủy. Làm sao bây giờ đây, dù sao trước đã nói cẩn thận. Làm dáng một chút đi. Chúng ta đã tới đây. Đi thôi ha ha. Ta chỉ sợ U Dạ biết chúng ta hành tung sau. Đi ra theo chúng ta làm một vố lớn. Dù sao chúng ta cũng không có bao nhiêu người tay. Sợ không phải là đối thủ à, chiến hồn vô tình cười khổ nói. Không có chuyện gì. Ta đã phái người hãy đi trước. Nếu như tình huống không đúng. Lập tức trở về thành đến rồi khe nằm. Vậy cũng không thể làm gì khác hơn là như vậy. Thiên nhai càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn cảm thấy không thể cứu vãn, giờ khắc này ngốc như gà gỗ đứng lớn thành truyền tống trận bên cạnh. Hắn ý thức được mình 6 cấp công hội thật sự cũng bị diệt. Thật sự cũng bị diệt. Cũng bị diệt. Bị diệt. Diệt. Thao à. Thiên nhai bỗng nhiên ngang thiên giống to lên, âm thanh cực kỳ bi thương. Ha ha ha ha. Hắn khổ sở vẻ mặt lại như là một con 200 cân quất mèo. Chiến hồn Phong Vân không có bật cười. Trong lòng nhưng là rất vui sướng. Bởi vì U Dạ thế bọn họ giải quyết một tên kình địch. Bê. Vâng. Bê. Chiến tranh chỉ là đặc biệt thời kỳ hoạt động. Mà cùng vạn thế đối lập. Nhưng là lâu dài. Ở chiến hồn Phong Vân nghĩ đến. Đây là một cái chuyện thật tốt. Ta hắn à, làm sao hướng về cha bàn giao à, thiên nhai nội tâm điên cuồng hét lên. Hắn biết cha đối với công hội là rất coi trọng. Đối với thiên thế tập trung vào to lớn tài chính. Không đúng vậy, không thể để vạn thế công hội ở chiến lược tài nguyên khuyết thiếu thời kỳ lên tới 6 cấp. Mà hiện tại, hết thảy đều đem hóa thành hư không truyền tống trận sụp đổ. Siêu thần người chơi một trận hoan hô. Dồn dập hướng về hạt nhân kiến trúc chạy đi. Cũng rất nhanh sẽ phát động công kích. Điều này làm cho xa xa quan sát vạn thế người chơi cùng người chơi khác cực kỳ tuyệt vọng. Đây chính là 6 cấp công hội à, ở siêu thần người chơi một loạt hành động xem ra. Quả thực như là diệt cấp một công hội đơn giản như vậy. Xong. Vạn thế công hội triệt để xong, hiện tại đã không có người nào có thể ngăn cản này cố đại thế. Ở đây vạn thế người chơi đình chỉ không có chút ý nghĩa nào quấy rầy. Hơn nữa đi tới chính là chịu chết. Đúng là không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ liền xa xa đứng ở nơi đó. Nhìn hạt nhân kiến trúc bị đánh. Được rồi. Các ngươi đừng đánh. Để cho ta tới đi. Sở U nhìn hạt nhân tinh thể không có bao nhiêu hơn. Bây. Giờ. Đúng lúc mở miệng. Nhất thời siêu thần người chơi đình chỉ công kích. Làm sở quốc trợ giúp đại quân liền sắp tới vạn thế công hội giờ. Sở U cuối cùng đem hạt nhân tinh thể cho đánh vỡ. Theo hạt nhân kiến trúc sụp đổ. Vạn thế công hội hết thảy kiến trúc vào đúng lúc này. Toàn bộ mất đi công năng. Phóng tầm mắt nhìn lại, những kiến trúc này mặt ngoài đều xuất hiện vết rách cũng dần dần mở rộng. Bọn nó đem theo thời gian trôi đi. Một chút bị môi trường tự nhiên ăn mòn. Cuối cùng sẽ bị hệ thống xóa bỏ tất cả vết tích. Ở công hội bảng tổng sắp trên. Tiên công hội trong nháy mắt bay lên người thứ nhất. Một thoáng liền vượt quá Tần Quốc Chiến Lang công hội điểm trị. Ở đối với vạn thế công hội hạt nhân kiến trúc phát ra trên. Sở U Cửu Thải Nhi chờ người phát ra là vượt quá siêu thần người chơi phát ra. Ở vạn thế công hội tiêu diệt một khắc đó, mình đã bị hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Ngày công hội thành công tiêu diệt 6 cấp công hội. Ngày cướp đoạt đối phương chiến lược tài nguyên. Ngày cướp đoạt đối phương người chơi tiền tổng số 5%. Chúc mừng ngài chỉ là làm mở ra tài nguyên vạch vừa nhìn. Sở U trên mặt lóe qua một nụ cười khổ. Bởi vì cướp đoạt chiến lược tài nguyên ít đến mức đáng thương. Kỳ thực Sở U không biết. Vì thăng cấp 6 cấp công hội. Vạn thế nhưng là vận dụng hết thảy sức mạnh. Nhưng là tiêu hao hầu như hết thảy tài nguyên. Vì lẽ đó cống hiến bảng trên chiến lược tài nguyên đã còn lại không có mấy. Này cùng chiến hồn công hội kỳ thực là như thế. Có thể nói như vậy. Coi như để chiến hồn tông hội có tư cách lên tới level 7 tông hội. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể nào làm được. Hơn nữa lên tới level 7 cũng không có nghĩa là hết thảy kiến trúc đều trở thành level 7 kiến trúc. Đây chỉ là vì là tông hội thu người tăng lên hạn mức tối đa mà thôi. Những kiến trúc khác đẳng cấp nên thăng còn muốn thăng. Đặc biệt là kỹ năng thần thủ bên trong kỹ năng. Càng là muốn tiêu hao càng nhiều chiến lược tài nguyên. Hiện tại, có thể gọi tất cả mọi người trở về thành rồi sở u hướng về sát thống lính gửi đi ngữ âm. Sau đó mình sử dụng công hội trở về thành. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 244 không dám tin tưởng đồ vật nhiều hơn nheo trở lại mình đỉnh mây chi thành. Lập tức hướng thiên tinh đài chạy đi. Nơi đó nhưng là có một nhánh cao cấp đội buôn đến thăm mình công hội. Cách đó người tới chính là Ô Vân Mậu Dịch đoàn u dạ. Làm gì vội vã? Chờ ta phía sau truyền đến cửu thải nhi âm thanh. Sở u nhìn lại, phát hiện Lâm Lạc Nhi cũng theo tới. Áo, vậy các ngươi cũng tới đi. Nói xong, lần thứ hai chạy đi. Thiên tinh đài trên. Lần này Ô Vân Mậu Dịch đoàn dỡ hàng lượng rõ ràng muốn so với lần trước lớn hơn nhiều lắm. Hạ xuống thương nhân cũng nhiều. Chỉ là bọn họ tất cả đều là trường bào màu xám. Chụp vào toàn thân. Không nhìn ra khuôn mặt. Khiến người ta không nhận rõ cái nào là cái nào. Nhưng nơi này một người trong đó thương nhân nhưng là gì thường dễ thấy. Bởi vì nó là trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ. Nhìn qua phi thường diễm lệ cùng cao quý. Yêu. Chậm chậm. Bộ quần áo mới này rất đẹp à. Sở u không cần nhận biết. Liếc mắt liền thấy mặt vào người này thân phận thực sự. U dạ, ngươi được chúng ta lại gặp mặt. Chậm chậm ngữ khí tiết lộ cao ngạo cùng hài lòng. Tựa hồ theo thân phận địa vị thay đổi, nó nói chuyện thái độ cũng phát sinh ra biến hóa. Sở u không để ý tới đối phương bỗng nhiên nhô ra bức cách. Tiếp tục nói. Lần này ngươi lại vì ta mang đến vật gì tốt đây, thực sự là rất chờ mong đây, ha ha. Áo xin lỗi. Ha ha. Chúng ta tôn chỉ chính là bảo đảm khách hàng đối với thương phẩm tuyệt đối thỏa mãn. Vì lẽ đó sẽ không để cho ngài thất vọng. U dạ. Ta đồng dạng chờ mong ngài hùng hồn đây. Dừng lại một chút. Chậm chậm tiếp tục nói ra. Ngày lần trước dự định thương phẩm. Ta cũng mang đến rồi áo. Vậy thì thật là cảm ơn. Quy tắc cũ. Đem đồ vật đều mở ra đi. Lâm Lạc Nhi cùng Cửu Thải Nhi là lần thứ nhất tới đây. Lúc này phi thường hiếu kỳ nhìn Sở U cùng đối phương đối thoại. Dạ ca ca thật giống cùng người kia nhận thức nha. Cửu Thải Nhi bỗng nhiên nói rằng. Xem dáng dấp như vậy, không sai được. Lâm Lạc Nhi đáp. Đang lúc này. Chỉ thấy chậm chập hai tay xuất hiện ánh sáng kỳ dị. Tiếp theo ánh sáng mãnh liệt. Cuối cùng một đảo to lớn màn hình xuất hiện ở đây. Trong màn ảnh đông đảo thương phẩm sắp xếp ở trong đó. Thậm chí còn có trượt đầu. Nói rõ phía dưới còn có thương phẩm. Loại hiện tượng này có thể làm cho ở đây hết thảy người chơi đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa khống chế như thường. Ví dụ như Cửu Thải Nhi sử dụng trượt đầu muốn kiểm tra phía dưới thương phẩm. Nhưng tình huống như thế cũng không ảnh hưởng đến người chơi khác. Ở Lâm Lạc Nhi xem ra. Trên màn ảnh thương phẩm vẫn như cũ là mình đang nhìn này bộ phận. Cao cấp kinh nghiệm chú phù 50. Sử dụng nó sau. Ở trong vòng một tiếng đánh quái thu hoạch đến ước 300% cao cấp chế tác độ thuần thuộc tăng cao thần chú sách 20. Sử dụng nó sau. Ở trong vòng một tiếng chế tác độ thuần thuộc tăng lên 500%. Cao cấp thu thập kinh nghiệm chú phù 50. Sử dụng nó sau. Ở trong vòng một tiếng thu thập kinh nghiệm tăng cường 100%. Cao cấp lượng sản chế tác kết quả thần chú. Sách 20, sử dụng nó sau, ở trong vòng một tiếng tăng lên chế tác vật phẩm sản lượng. Cao cấp triệu hoán truyền tống trận 5. Sử dụng nó sau. Có thể làm cho 200 cái bạn tốt trong nháy mắt đến bên cạnh chính mình không cưỡng chế. Địa hình điều kiện, phạm vi 100 mét nằm ở địa thế bằng phẳng địa hình. Triển khai thời gian, 1 phút, kéo dài thời gian, 1 phút. Nên vật phẩm, 100 vạn tiền vàng một cái. Cao cấp cỡ lớn phạm vi ẩn thân thuật quyển sách 2. Sử dụng nó sau. lấy tự thân làm trung tâm, phạm vi 500 mét bên trong liên minh, bộ đội, tổ đội đơn vị bạn nằm ở ẩn thân trạng thái. Tự thân có thể di động, ẩn thân trong lúc, tốc độ di động 10%, nhưng không thể triển khai bất kỳ kỹ năng, có thể bất cứ lúc nào giải trừ trạng thái. Ẩn thân đẳng cấp, thượng cấp ẩn thân. Tháp La Hùng Chi dự quang minh trận doanh cánh, hồng tước cấp 10. Sử dụng nó sau, có thể làm cho người chơi ở 4 tiếng bên trong hóa thành thiên sứ, nắm giữ phi hành trạng thái. Thế nhưng sẽ phải chịu thời gian bay hạn chế. Trang bị nó sau, tự thân tối đại phi thịnh hành 50 giây. Vật lý bảo kích vết thương chí mạng 2%. Ma pháp bảo kích vết thương chí mạng 2%. Cổ đại tinh linh chi dự quang minh trận doanh cánh, bạch kim cấp 10. Trang bị nó sau, tối đại phi thịnh hành 85 giây. Sức sống 449. Vật lý một đòn chí mạng phòng ngự 80. Ma pháp một đòn chí mạng phòng ngự 80. Kéo dài 4 giờ. Hạnh vận chi dự quang minh trận doanh cánh, hắc toàn cấp 10. Trang bị nó sau, tối đại phi thịnh hành 2 phút. Sức sống 652. Ma lực chỉ 652. Trong số mệnh ma pháp trong số mệnh 85. Ma pháp tăng phúc lực 105. Kéo dài 4 giờ. A Long chi cốt sực trung lập trận doanh long tộc cánh, hắc toàn cấp 10. Trang bị nó sau, tối đại phi thịnh hành 3 phút. Sức sống 1053. Ma lực chỉ 1053. Kéo dài 4 giờ. Thâm uyên chi dực áp ma trận doanh áp ma cánh, đại sư cấp 3. Trang bị nó sau, tối đại phi thịnh hành 5 phút. Sức sống 826. Ma lực chỉ 826. Lực công kích 50. Ma pháp tăng phúc lực 100. Trong số mệnh ma pháp trong số mệnh 50. Kéo dài 4 giờ. Tuyệt vọng chi dực hắc ám trận doanh đỏ thiên cánh, đại sư cấp 3. Trang bị nó sau, tối đại phi thịnh hành 4 phút. Sức sống 1205. Ma lực chỉ 1205. B. Vâng. B. Chống lại chỉ 8%. B. Vâng. B. Lực công kích 8%. Vinh diệu chi dực quang minh trận doanh cánh, đại sư cấp 3. Trang bị nó sau, tối đại phi thịnh hành 5 phút. Sức sống 982. Ma lực chỉ 982. B. Vâng. B. Chống lại chỉ 8%. B. Vâng. B. Lực công kích 8%. Long đế chi dực trung lập trận doanh long tộc cánh, thần thánh cấp 1. Trang bị nó sau, tối đại phi thịnh hành 10 phút. Sức sống 2154. Ma lực chỉ 215. Văn phòng chống lại chỉ 12%. B. Vâng. B. Lực công kích 12%. Kéo dài 4 giờ. Thời gian chi thần tứ mang cánh chim quang minh trận doanh cánh, thần thánh cấp 1. Trang bị nó sau, thuộc tính giống như trên. Phá phôi chi thần tứ mang vũ dực hắc ám trận doanh đỏ thiên cánh, thần thánh cấp 1. Trang bị nó sau, thuộc tính giống như trên. Tham lam chi thần tứ mang vũ dực áp ma trận doanh áp ma cánh, thần thánh cấp 1. Trang bị nó sau, thuộc tính giống như trên. Thần thánh chi đản sinh lục mang vũ dực không trận doanh thuộc tính, cánh ánh sáng, thần thánh cấp 2. Trang bị nó sau, thuộc tính giống như trên. Chú, nằm ở cánh trạng thái người chơi, không thể ở bất kỳ phó bản cùng với đặc biệt khu vực sử dụng. Còn có chính là, làm người chơi muốn đi vào phó bản giờ, có thể giải trừ cánh trạng thái. Cánh kéo dài thời gian đem đình chỉ. Khi lại một lần nữa trang bị sau, cánh thời gian sử dụng tiếp tục tiêu hao khe nằm. Ta chính là dự định cái kia sinh ra 6 mang cánh ánh sáng cánh. Ngươi nhưng cho ta mang đến nhiều như vậy cánh. Sở U nhìn thương phẩm vạch xuất hiện đông đảo cánh, quả thực không nói gì. Chậm chậm, chúng ta đây là căn cứ ngài yêu thích, hướng về ngài đề cử cách khác kiểu dáng. Phải biết, mỗi cái cánh cái đó trang bị sau hiệu quả đều là không giống. Chậm chậm bắt đầu giải thích. khe nằm ta. Sở U không biết nên nói cái gì cho phải, há miệng cuối cùng vẫn là không có bất kỳ lời nói nào phun ra. Hoa, ô Cửu Thải Nhi hai tay nâng gò má, một mặt cực kỳ giật mình nhìn mặt trên thương phẩm. Chuyện này, người chơi lại còn có thể trang bị cánh chim, Lâm Lạc Nhi cũng là một mặt không dám tin tưởng. Thiên thế để cho các ngươi không dám tin tưởng đồ vật nhiều hơn nheo. Sở U lúc này mở miệng, sau đó nghiêm túc nhìn chậm chậm. Quy tắc cũ, nói cho ta tổng giá trị là bao nhiêu. Tổng cộng 964 vạn tiền vàng. Đây là giảm giá một chút. Ta khách nhân tôn quý nhất chậm chậm sâu sắc quay về Sở U khom lưng quốc cung. 90 độ được toàn bộ mua lại nói xong. Sở U không chút do dự giao ra tiền vàng. Chỉ thấy trên màn ảnh đông đảo thương phẩm soạt một thoáng. Tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Tiến vào Sở U không gian trong túi đeo lưng. Mà phía sau hắn Lâm Lạc Nhi cùng Cửu Thải Nhi, nhưng là triệt để ngây người đầu óc trống rỗng. Sở U U dạ, ngươi chính là như vậy mua đồ võng du chi thần cấp cường hào. 13 chương 245 không muốn thủ xảo. Thủ xảo ngã chết thiên vận bảo châu năm. Có 50% tỷ lệ quét mới nằm ở làm lạnh trạng thái kỹ năng. Nếu như quét mới thất bại, thì lại ở trong vòng một tiếng. Hết thảy thuộc tính tăng phúc 70. Trước văn có nhắc tới thiên vận bảo châu thuộc về dự định vật phẩm. Làm quên, hãn vật này tổng giá trị cũng chính là 25 vạn tiền vàng. Nhìn Sở U vẻ mặt có vui mừng, Lâm Lạc Nhi nội tâm có gan hoang đường cảm. Không riêng nàng mình, Cửu Thải Nhi cũng là như thế. Không cách nào chia sẻ Sở U vui sướng. 964 vạn tiền vàng, vậy cũng là dòng giã 964 vạn tiền vàng nha nha. Hối đoái thành nguyễn tệ này nhiều lắm. Thiếu tiền Sở U liền như thế không chút do dự toàn bộ mua, quả thực không có nhân tính. Này vẫn là người sao, không mang theo bất kỳ cân nhắc. Này tốn ra tiền cảm giác liền không giống như là tiền. Huy Dạ tỷ, tại sao ta cảm giác Dạ ca ca như là một con hồng hoang mãnh thú? Cửu Thải Nhi tự lẩm bẩm. Lâm Lạc Nhi không có trả lời. Như trước khiếp sợ nhìn vẻ mặt vui mừng Sở U. Nỗ lực muốn đem đối phương loại kia tâm tình cảm hóa đến trên người mình. Lại phát hiện bất kể như thế nào nỗ lực, đều là không làm được. Bởi vì này vượt qua nàng thưởng thức. Lần này, ta xem như là triệt để cảm nhận được Dạ ca ca mạnh mẽ. Chẳng trách hắn sẽ như vậy biến thái. Chẳng trách à. Cửu Thải Nhi như trước đang lầm bầm lầu bầu. Vừa giống như là đối với Lâm Lạc Nhi nói rằng, một cách có tâm lý thay đổi người, khi hắn có tư bản giờ, hay là chính là cực đoan mạnh mẽ chứ. Ngươi lời này ở đâu học dưới cái nhìn của ta? Bất luận là đồ vật gì đi tới cực đoan nhìn qua cũng giống như là trí tuệ. Lâm Lạc Nhi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nói xong câu này sau, liền hướng Sở U bên người đi đến. Sở U dạ, làm gì tất cả đều mua lại, đồ vật bên trong đều trọng yếu như vậy sao? Lâm Lạc Nhi một mặt nghiêm túc. Sở U lúc này ở không gian trong túi đeo lưng kiểm tra mình vật mua được. Nghe được Lâm Lạc Nhi âm thanh, không hề có một tiếng động cười nói, có những thứ đồ này, ta liền có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Lạc Nhi mi mắt nhất thời hơi rủ xuống, trầm mặc một chút, rất nhanh lần thứ hai nhìn về phía Sở U. Chuyện này đều có hồi báo sao? Ý tứ chính là ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, có thể về bản sao? Sở U đóng lại ba lô, nhìn về phía bên cạnh trung học Hoa Khôi của trường đồng học, giọng nói nhẹ nhàng. Sợ sệt ta thiệt thòi à? Kỳ thực ngươi chỉ cần cầm tiền tài khó mua thốn thời gian, câu nói này giấu ấm ở đáy lòng. Như vậy trở lại xem hành vi của ta, hay là ngươi liền sẽ rõ ràng. Ở cổ đảo này một đoạn, kỳ thực ta còn có rất nhiều biện pháp có thể ngăn cản Sở Quốc. Ví dụ như nơi đó kỳ thực ẩn núp có một con to lớn mãnh long bốt, ta hoàn toàn có thể dẫn lại đây quấy rầy bọn họ, cũng một lần tiêu diệt vạn người đại quân. Nhưng ta không có làm như vậy, quá tốn thời gian. Hay là đây chính là điểu tơ sống lại người cùng nhà giàu sống lại người không giống đi? Sở A nội tâm cảm khái. Lại có thêm, ta còn biết có một cái thần bí vật phẩm rơi xuống. mặc nó sau, sẽ gửi ra địa phương quái vật công thành. Ta kế tiếp vốn là làm như vậy, nhưng có cao cấp triệu hoán truyền tống trận, nguyên lai phương án liền phủ quyết. Bởi vì cứ như vậy về thời gian đại đại tiết kiệm. Tuy rằng vật này muốn 100 vạn tiền vàng. Cuối cùng Sở U làm như tổng kết ngữ khí. Ngược lại, ta mua chính là thời gian. Nóng lòng trưởng thành đi mà những này chính là đánh đổi. Sở U khẽ mỉm cười. Ngươi không hiểu không liên quan. Nói tóm lại, ta sẽ không thiệt thòi rồi. Ngươi yên tâm được rồi. Khà khà. Ngươi như vậy quan tâm ta, ta rất cảm động. Lâm Lạc Nhi còn đang cố gắng tìm hiểu được Sở U bên trong hàm nghĩa. Nàng mơ hồ cảm giác Sở U những câu nói này ở tiết lộ một loại nào đó tin tức. Lúc này nghe được Sở U có chút trắng ra lời nói, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Ai kêu ngươi là lão bản ta? Không quan tâm ngươi. Quan tâm ai? Nếu như ngươi vỡ, ta trên cách nào tìm tốt như vậy công tác đi? Lâm Lạc Nhi ngữ khí tràn ngập đẹp đẽ. Thân là già tài xế, Sở U mang theo không tên ánh mắt nhìn một chút Lâm Lạc Nhi. Khà khà khà, nha đầu này càng ngày càng tốt nhìn. Một ngày kia ta nếu như thật sự vỡ, ngươi yên tâm, ta sẽ buông tay. Sở U ngữ khí vẫn như cũ tràn ngập ung dung. Chỉ là ánh mắt của hắn tựa hồ trở lại kiếp trước một cách nào đó giai đoạn. Nói buông tay chính là chỉ 10 năm hợp đồng. Ngươi nói cái gì? Vừa nãy ta là đùa giỡn rồi. Coi như đúng như này, ta không thể. Nhiều nhất cũng chính là ngươi xuất một chút huyết mà thôi. Lâm Lạc Nhi chuẩn bị nói ra ta cũng sẽ kiên định đứng ở bên cạnh ngươi. Nhưng là lời nói đến bên miệng, lại phát hiện như là bị món đồ gì chặn lại. Không nói ra được, liền vội vàng đổi giọng. Thế nhưng nội tâm của nàng nhưng là âm thầm dưới đỉnh một cách nào đó quyết tâm. Lạc Nhi, hả? Ngươi mặt làm sao đỏ à? Khạc, được rồi, cho hai người các ngươi một người một cái cánh chim. Các ngươi trước tiên thích ứng một thoáng trạng thái. Nhớ kỹ, muốn đem nắm tốt không trung khí lưu. Khí lưu sẽ làm ngươi phi hành nằm ở gia tốc trạng thái. Nắm không được, khí lưu chính là cái phiền toái lớn. Được rồi, cứ như vậy đi, chỉ lát nữa là phải tiến thoái lưỡng nan. Sở U đúng lúc sửa lại. Sau đó, cho hai nữ phân biệt một cái ta rốt hùng cánh chim hồng tước, làm cho các nàng trước tiên cầm cái này thích ứng luyện tập. Phi hành trạng thái chiến đấu cùng với khắp mọi mặt, là một cái hoàn toàn mới hệ thống. Càng sớm thích ứng càng tốt, rất nhanh. Lâm Lạc Nhi cẩu thải nhi liền từ Sở U trên người giao dịch lại đây một cái lông chim dáng vẻ vật phẩm. Cái này lông chim hiện ra bên trong xanh ở ngoài hồng dáng vẻ. Hệ thống, ngài xác định mở ra phi hành trạng thái một khi mở ra đem lông chim thời gian đều sẽ tiêu hao. Lâm Lạc Nhi lựa chọn xác định. Làm bỏ ra 5 giây đường tiến độ sau, bỗng nhiên, lông chim biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, nhưng là ở Lâm Lạc Nhi sau lưng bỗng nhiên mọc ra một đôi màu trắng cánh. Cũng không phải trắng phao. Bên trong đan chéo màu xanh lam. Cánh thời gian sử dụng cũng vào đúng lúc này, một giây tiêu giảm. Tổng cộng tứ giờ. Cánh cũng không phải rất lớn, cùng đế cơ cánh tới nói, vẫn là nhỏ số mấy. Lập tức, Lâm Lạc Nhi cẩu thải nhi hai chân cách mặt đất, cánh tự động mà chầm chậm vỗ. Hoa! Bay lên đến rồi, bay lên đến rồi. Dạ ca ca, nhanh lên một chút mang chúng ta bay đi. Cửu thải nhi một mặt ngạc nhiên mừng rỡ kêu. Lâm Lạc Nhi nhìn thấy thời gian bay, phía trên kia biểu hiện chính là 10 phút 50 giây. Ý tứ chính là nói, có thể kéo dài phi hành 10 phút 50 giây. Một khi sắp tiêu hao hết, phải trước giờ hạ xuống rồi. Chú ý quan sát thời gian bay. Một khi thời gian bay háo xong, ngươi còn không hạ xuống, làm tốt ngã chết chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, nghe kỹ cho ta. Trên không trung một khi nằm ở không trọng trạng thái vượt quá 4 giây, là không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng. Đừng ở phương diện này nghĩ thủ xảo, nào sẽ trực tiếp ngã chết ở kiếp trước. Có người chơi tự cho là thông minh, vì tiết kiệm thời gian bay cùng cánh thời gian, ở giữa không trung giải trừ phi hành trạng thái, nghĩ sắp lúc rơi xuống đất, đến cái kỹ năng phụ trợ hạ xuống, cho rằng như vậy sẽ rất an toàn. Nhưng đổi lấy kết quả nhưng là huyết giáo huấn. Ngươi từ ngàn mét vạn mét trên không giải trừ cánh, sau đó vật rơi tự do, ở sắp cách mặt đất mấy mét giờ, đến cái kỹ năng bước đệm bình yên rơi xuống đất. Nghĩ hay lắm ô dạ, ta bây giờ giải trừ phi hành trạng thái, cánh thời gian còn có thể tiêu hao sao? Ngươi thử xem đi, cái gì đều muốn thử quá mới có thể tràn đầy tâm đắc. Sở U không có đưa ra khẳng định đáp án. Liền ở đây bay một vòng, Lâm Lạc Nhi lập tức hạ xuống rồi. Giải trừ phi hành trạng thái. Một khắc đó sau lưng nàng cánh biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Lâm Lạc Nhi từ ba lô nhìn thấy, cái kia biến mất cánh vật phẩm xuất hiện lần nữa. Thời gian cũng là trì trệ không tiến. Hình ảnh ngắt quãng ở 3 giờ 58 phút 42 giây thứ yếu. Phía trên kia còn biểu hiện cánh thời gian bay chính đang chậm rãi tăng trưởng, hoa ta bay ra ngoài. Phía dưới đẹp quá à. Lúc này truyền đến Cửu Thải Nhi ngạc nhiên mừng rỡ tiếng gào to. Nàng đã bay ra thiên tinh đài, nhìn thấy phía dưới màu sắc rực rỡ tầng mây. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 246 nuôi 6 cấp vạn thế công hội bị diệt. Này bất luận ở trong game vẫn là trên thực tế, đều là một cái sự vang dội đại sự trên thực tế. Thông qua Tần Tố Uyển trực tiếp, lượng lớn mạng bạn chứng kiến 6 cấp công hội là làm sao bị diệt. Nhiều người thì lại làm sao, 6 cấp công hội thì lại làm sao, chỉ cần bị kẻ địch bóp lấy trí mạng chỗ yếu, diệt vong là tới gấp chung sự tình. Đồng thời, một loại mới mẻ chiến thuật cũng là tự nhiên mà sinh ra. Mà loại này chiến thuật then chốt chính là lâm thời phục sinh điểm cùng chiếm trước đối phương công hội địa hình chiến lược điểm. Loại này mới mẻ chiến thuật cũng là để rất nhiều mạng bạn não động mở ra, đang khiếp sợ đồng thời dồn dập rơi vào trầm tư. Trong game, chiến hồn công hội khe nằm. Lão tử làm sao còn dám đi ra ngoài, ngươi nói cho ta ai biết u giả có còn hay không cái khác ý đồ xấu. Chiến hồn vô tình quay về thu mộ nói rằng, vạn thế công hội diệt, mặc dù đối với chiến hồn công hội tới nói không tính một cái chuyện xấu, nhưng cũng là cho bọn họ rất lớn cảnh giác cùng khiếp sợ. Vậy thì là u giả có năng lực tới cấp trung tiêu diệt 6 cấp công hội. Ta cảm thấy đi, 6 cấp công hội lên tới level 7 điều kiện tiên quyết chính là diệt một cái 6 cấp công hội cùng 4 cái 5 cấp công hội. Mà u giả đã tiêu diệt một cái 6 cấp công hội, hắn hẳn là sẽ không lại nhằm vào các ngươi. Ta tin tưởng hắn mục tiêu tiếp theo chính là những quốc gia khác cấp 5 công hội. Thu mộ lúc này nói rằng, vậy lại như thế nào, ngươi biết hắn sao? Ngươi liền như vậy tin tưởng hắn sẽ không lại đánh chúng ta chủ ý, nên làm phòng thủ là muốn làm, nhưng chúng ta cũng không thể tất cả đều rùa rụt cổ ở nhà ạ. Trò chơi này còn chơi hay không? Chiến hồn Phong Vân không nhịn được nói. Có người nói u dạ là chui điểm yếu vọt thẳng tiến vào vạn thế công hội, bọn họ cửa thành là mở ra, điều này cũng đáng đời bọn họ bị diệt. Nhưng chỉ cần trông coi tốt cửa thành, ta tin tưởng u dạ muốn tấn công vào đến sợ là muốn thời gian. Mà thời gian này đầy đủ chúng ta triệu tập nhân mã. Vì lẽ đó Phong Vân nói đúng, nên chơi còn phải chơi. Thu mộ nói rằng, vậy làm sao bây giờ, vết nứt muốn mở ra, dựa theo trước như vậy làm sao? Vô tình nói cho ngươi cách lời thật tình, hiện tại muốn tiêu diệt siêu thần công hội sợ là không thể. Ta tin tưởng bọn họ ở vết nứt vị trí đã sớm tồn giữ giám thị người, hoặc là u dạ trực tiếp ở nơi đó bảo vệ cũng khó nói. Đây là then chốt thời kỳ B đại chiến, bọn họ làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Vì lẽ đó diệt siêu thần chỉ có thể khác tìm thời gian, mà không phải hiện tại. Chiến hồn vô tình lập tức tán đồng rồi thu mộ. Nếu như dựa theo trước chiến thuật, vết nứt mở ra một lần truyền 500 người, sau đó dưới tuyến chờ tứ giờ vết nứt mở ra sau lại như vậy tiến hành, này liền kiềm chế tương đối lớn thực lực năng lượng. Nếu như ổ dạ lại làm ra cái khác dược thuật đến, sợ là đến thời điểm sức đầu mẻ chán. Từ lần này đến xem, u giả tính cơ động thực sự quá mạnh mẽ rồi. Nghĩ tới đây, Chiến hồn vô tình nội tâm nhất thời ngũ vị bình đánh đổ. Phải biết nhằm vào Yến quốc là chiến hồn công hội khởi xướng. Nơi này nhưng là bỏ ra lượng lớn nguyễn tệ. Mà hiện tại tựa hồ muốn không nhanh mà kết thúc. Cuối cùng có một luồng không cam lòng cảm giác à, đối phương rõ ràng mới hơn 400 người, nhưng là không thể làm gì như vậy. Gọi tuyến dưới người thông báo cái khác năm quốc. Nói cho bọn họ. Vết nứt vừa mở liền công kích Yến quốc siêu thần. Như vậy có thể làm được kiềm chế. Sau đó thì sao? Chúng ta sở quốc liền công kích những khác Yến quốc công hội. Chỉ có thể như vậy. Thu mộ. Ngươi đừng quên. Yến quốc lớn công hội bị cách khác năm quốc công hội nhằm vào. Hiện tại chúng ta thò một chân vào. Tình cảnh sợ là rất hỗn loạn à, vậy hắn mẹ liền loạn được. Chiến hồn phong vân lúc này cắm một cái. Tức đến nổ phổi nói ra. Lão tử hiện tại liền muốn phát tiết, làm cái nào không phải làm tần quốc chiến lang, không phải năm cấp công hội sao, chúng ta đi làm hắn vừa vặn tùy tiện làm công hội nhiệm vụ. Chiến hồn vô tình cùng thu mộ đều mang theo kinh ngạc mục tiêu nhìn chiến hồn phong vân. Nhìn ta như vậy làm gì, ta nói có lỗi sao, này ngược lại là một cách biện pháp khả thi. Siêu thần làm không được. Thế nào cũng phải để các anh em vui sướng tràn trề một hồi. Cứ làm như vậy đi đi đúng rồi. U dạ bộ đội nào lâm thời phục sinh điểm là làm sao làm đến, có người nói là nhiệm vụ đưa. Nhưng cũng không thể đưa nhiều như vậy chứ, cổ đạo cửa ai định nhiều như vậy. Vạn thế công hội cũng định nhiều như vậy. Khẳng định là từ đâu nhi mua được. Gọi người đi Vương Thành hảo hảo kiểm tra một phen, nói không chắc sẽ có như vậy thương nhân đây. Nguyệt Oanh, làm sao bây giờ ạ, công hội bị diệt quản lý nơi đó làm sao bàn giao ạ? Một cái con gái lúc này lo lắng quay về Hạ Nguyệt Oanh nói rằng. Ở đây Chu Phi còn đứng bốn cái nữ hài. Các nàng chính là Kim Tường Vi đánh kim phòng công tác toàn thể thành viên. Trên mặt vẻ mặt rất khó coi. Bởi vì vạn thế diệt. Mang ý nghĩa các nàng tựa hồ muốn thất nghiệp đúng đấy. Thật vất vả mở ra cuộc diện. Liền như vậy bị diệt. Yến quốc đám người kia thật sự không là thứ tốt. Một cô bé khác tức giận nói. Này. Ngươi nói như thế nào đây, ta ca chính là Yến quốc siêu thần bách phu trưởng. Ngươi nói như vậy ta có thể không thích nghe. Há. Thật không tiện. Chứ ngươi ra ca ta xem ạ. Còn muốn ngoại trừ U giả đây, ta hiện tại rất hoài nghi. U giả chính là lão bản của chúng ta, một người trong đó nữ hài ánh mắt lập lòe. À. Không thể nào, không cần loạn đoán. U giả là quản lý. Tại sao công kích vạn thế trước không sớm đối với chúng ta nói tiếng đây, ví dụ như tình báo cái gì. Trước không hề có một chút tin tức nào. Hắn như thế làm. Vậy chúng ta nằm vùng vạn thế lại là loại nào dụng ý đây hơn. Y. Cơ. Ngươi nói như vậy thật giống cũng có đạo lý nha. Được rồi, đừng ở tranh luận, nhanh đi trong thành tập hợp đi, lão đại thiên nhai ngữ âm ta. Hạ Nguyệt Oanh lúc này mới mở miệng câu nói đầu tiên. Há. Vậy cũng tốt. Đại tỷ chính là đại tỷ. Sống đến mức tốt nhất. Trực tiếp vô lên thiên nhai. Hắn ở trên thực tế nhưng là nhà giàu nha. Hì hì. Thiên nhai thật sống đối với ngươi rất thú vị nha. Ngươi sẽ không phản bội quản lý chứ, cái khác nữ hài mang theo chuyện cười nói rằng. Lúc này. Hạ Nguyệt Oanh đứng lại bước chân. Con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm lời mới vừa nói nữ hài. Dáng vẻ có chút sợ người. Sao? Làm sao Dương Chân Chân? Câu nói như thế này sau đó ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Không phải vậy bằng hữu không đến làm sao hung ta làm gì? Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi mà. Dương Chân Chân trên mặt có chút khí hồng. Ta xem ngươi là đố kỵ đi. Ngươi ở sau lưng mờ ám. Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy. Ngươi cách cuộc lớn một chút có được hay không, ngươi nếu có thể cùng thiên nhai giao hảo. Ta vị trí này để ngươi tới làm. Ta lui ra. Hạ Nguyệt Oanh là thật sự tức giận. Dương Chân Chân tuy rằng không có làm ra phản bội sự tình. Nhưng cũng là trong bóng tối cướp cùng thiên nhai giao hảo. Không ngừng xa lánh mình. Được rồi, đừng ầm ĩ, đi thôi. Ở tại hắn năm quốc bên trong. Khi nhận được tuyến dưới nhân viên nói. Sở quốc 6 cấp vạn thế công hội bị Yến quốc siêu thần cùng với U Dạ diệt. Sau, những kia còn đang công kích Yến quốc cấp 5 công hội dồn dập kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa nghe tới quả thực như là thiên phương dạ đàm. Bởi vì tiêu diệt vạn thế công hội cùng chơi đùa giống như tới cấp trung sự tình. Vì lẽ đó bọn họ lập tức đình chỉ ở Yến quốc hành động, mau mau thu nạp trở về. Đùa gì thế? U Dạ diệt 6 cấp công hội. Như vậy hắn công hội 6 thăng 7 nhiệm vụ cũng chỉ còn sót lại 5 cấp công hội. Phóng tầm mắt lớn hoa hạ khu. 5 cấp công hội cũng không có bao nhiêu cái. Khó bảo toàn bên mình không bị U Dạ tuyển chọn vì là mục tiêu. Kết quả là, liền như vậy buồn cười tình huống dưới Yến quốc khắp nơi chiến loạn giảm nhẹ đi nhiều. Võng Du Chi thần cấp cường hào 13 chương 247 hung tàn nhất thế lực quản lý. Vết nứt muốn mở ra. Hừm, ta biết, vẫn là giống như trước đây, ở này 6 cái điểm bố trí cơ sở ngầm. Hừm, ta đã phái người tới. Được, hiện tại sao? Lão sát, ngươi muốn làm nhất chính là cái nào công hội ta đó còn cần phải nói. Sở quốc chiến hồn ha ha. Bọn họ nha. Chờ một chút đi. Chờ bọn họ công hội lên tới level 7. Như vậy cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy càng đau. Lại chọn một. Sở u đây là muốn cầm chiến hồn cho rằng chăn nuôi tồn tại. Lại chọn một A. Ta đối với những khác đúng là không có cừu hận gì. Để ta nghĩ nghĩ. Sát thống lính cảm thấy có chút làm khó dễ. Phi Yến, ngươi cảm thấy cách khác năm quốc, ngươi xem nhà ai không vừa mắt. Sở u xoay người nhìn về phía Triệu Phi Yến. Đoàn người chính đang siêu thần công hội bên trong thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Ây, có vẻ như ngươi nói cách nào chết cách nào liền tuyệt đối muốn chết như thế ha ha. Ở hiện giai đoạn, chính là như vậy. Sở u trên mặt không có đắc ý, lời này nói tới rất nhạt. Nhưng ở sân bất luận người nào đều không cảm thấy người đàn ông này như là đang nói đùa. Đang lúc này, bạn tốt trên lại truyền tới Lạc Hoa công hội lão đại ngữ âm. Đại lão à, cho tiểu đệ trợ giúp chút nhân thủ chứ. Làm sao khiêng không được ha ha. Cũng không tính là đi. Cửa Tây bị đánh cho còn lại hai cách huyết. Bây giờ đối phương cấp 5 công hội không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Lui lại. Nhưng ta chỗ này còn có hơn 2.000 kêu gào ngụy quốc người chơi. Ta nghĩ diệt bọn họ sau khi đi nước khác phóng túng mấy làn sóng. Không phải vậy quá oan uổng. Như vậy à. Sở u nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ đến một cách biện pháp. Lão Hoa. Hơn y cơ có thể hay không không muốn như vậy gọi ta tiểu hoa cũng tốt. Nghe được U Dạ đột nhiên xưng hô mình lão hoa, Phồn Hoa Lạc tự giác nổi da gà rơi mất một chỗ, dùng mình lạnh lẽo. Làm bộ cái gì làm bộ? Kiếp trước ngươi chính là như vậy bị người xưng hô ngươi thả ra thanh âm đi. Ngoại trừ sở quốc ở ngoài. Năm quốc bên trong năm cấp công hội. Ai ra tiền? Ta diệt nó. Tiền vàng giao dịch. Tiền mặt tức giận không chấp nhận. Sở u nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp, ngược lại vết nứt còn chưa mở, vừa vặn nhờ vào đó tuyển cách mục tiêu. À như vậy à, được, ngươi vân vân. Vậy chuyện của ta làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm được rồi, trước tiên đem ta sự tình làm lại nói. Coi như mấy người tiếp tục trò chuyện giờ. Cũng không lâu lắm liền truyền đến Phồn Hoa Lạc ngữ âm. Có cái công hội đồng ý ra giá 40 vạn tiền vàng. Diệt Ngô quốc khắp hồn công hội nhà ai công hội ra tiền đồng thoại vương quốc. Đồng thoại vương quốc này không chính là mình cái kia cái gì phan đoàn mà. Đối với cái này công hội, sở u vẫn là hiểu rõ. Bên trong có lượng lớn có tiền người chơi. Thế nhưng làm sao đẳng cấp đều không cao. Tuyệt lớn không nhiều đều là chưa chuyển chức người chơi. Làm sao? Đồng thoại vương quốc bị diệt ha ha. Thiếu một chút liền bị diệt. Bọn họ ra tiền tìm người hỗ trợ phòng thủ. Cho nên đối với khắp hồn công hội hận thấu xương. Được. Ngươi nói cho lão đại bọn họ. Này đan ta nối. Ta hiện tại liền gọi người đi qua lấy tiền. Trước tiên tiền lại giao hàng. Ngươi chờ một chút. Một lát sau. Phồn Hoa Lạc ngữ âm gửi đi lại đây. Đại lão. Đối phương nói có thể. Ngươi mặt mũi thật là lớn à. Đối phương nghe được là ngươi chính mồm nói. Bọn họ lão đại muốn đều không nghĩ như thế nào liền sảng khoái đáp ứng rồi. Ngươi có thể gọi người đi qua lấy tiền. Trong giọng nói không hề che giấu chút nào đối với Sở U ước ao. Lúc này, Sở U xoay người nhìn về phía Triệu Phi Yến. Phi Yến, đi đồng thoại vương quốc, tìm lão đại bọn họ. Thu 40 vạn tiền vàng à, đây là làm gì? Không riêng Triệu Phi Yến kinh ngạc. Nơi này những người khác đều kinh ngạc nhìn Sở U. Ta gọi các ngươi diệt ai? Các ngươi không nói ra được cái mục tiêu. Ta không thể làm gì khác hơn là buông lời làm người khác nói rồi. Hiện tại có người ra 40 vạn tiền vàng diệt Ngô Quốc khấp hồn công hội. Sau đó quay về sát thống lĩnh nói ra. Có thể gọi người chuẩn bị. Chúng ta lập tức xuất phát. Phi Yến lấy tiền sau khi phát cái tin tức sau đó mau mau về công hội. Được rồi. Tan họp một khi xác định mục tiêu. Sở U liền không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Lập tức chấp hành lên. Nhất thời, sát thống lính cùng Triệu Phi Yến phân biệt tiến hành không giống nhiệm vụ. Rất nhanh sát thống lính liền đem siêu thần người chơi tổ chức được rồi. Đi. Trước tiên cầm lạc hoa bên kia ngụy quốc người cho thanh rồi, dù sao nhân ra mỗi tháng nhưng là hướng về mình giao nộp 10 vạn tiền vàng bảo hộ phí. Hơn nữa liền lần này đại chiến tới nói. Đối phương cửa thành đi chỉ còn hai cách mới kêu gọi mình tiếp viện. Từ một điểm này trên, Sở U đúng là bắt đầu thưởng thức lên phồn hoa lạc nhân phẩm. Liền ở Sở U quen thuộc dẫn dắt đi, thông qua truyền tống thành trấn cùng sao đường tắt con đường, rất nhanh sẽ đến chiến trường. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy lạc hoa công hội ngoài cửa thành này một mảnh, tất cả đều là ngụy quốc người chơi. Nhìn dáng dấp thật sự không thấp hơn 2.000 người. Đi Sở U cưới tấn mãnh long, nhất thời hướng về này mảnh ngụy quốc người chơi trong đám chạy đi. Phía sau nhưng là theo hơn 400 người siêu thần người chơi. Nơi này ngụy quốc người chơi kiên quyết không nghĩ tới sẽ có một nhánh mạnh mẽ Yến quốc tiếp viện bộ đội đánh tới. Hơn nữa, thế không thể đỡ ở vừa tiếp xúc với đối phương ngoại vi giờ, Sở U liền mở ra thân ngoại hóa thân cùng huyễn ảnh phân thân chạm. Giết chóc cuồng chiều trong nháy mắt bắt đầu, này lại như một luồng dòng nước xiết vọt vào chết đàm như thế. Ngụy quốc người chơi căn bản là không có cách ngăn cản này cố sức mạnh mãnh liệt. Lão đại, có người lại đây tiếp viện chúng ta. Ngươi xem trên tường thành. Một cách lạc hoa người chơi ngạc nhiên mừng rỡ quay về phồn hoa lạc nói rằng. Nhìn u giả cùng với siêu thần công hội đại sát rất giết. Như là thái sau ép chết con kiến như thế cầm ngụy quốc người chơi xếp tơi bời hoa lá. Phồn hoa lạc là triệt để tâm phục khẩu phục. Cũng là từ thời khắc này, hắn quyết định gắt gao đi theo ở u giả phía sau. Ngươi chứng kiến chính là thiên thế hung tàn nhất thế lực. Nói xong câu đó, tựa hồ bị u giả khí thế cho cảm hóa. Phồn hoa lạc thời khắc này khí thế cũng tới đến rồi. Vung tay lên nói, tổ chức người tốt, mở cửa thành ra. Chúng ta đi ra ngoài được liền ở hai mặt giáp công dưới. Ngụy quốc người chơi rất nhanh sẽ bị đánh tan. Thoát được trốn. Trở về thành, trở về thành. Trước loại kia công thành rầm rộ trong nháy mắt hóa thành hư không. Đại lão thực sự là cảm tạ à. Làm phồn hoa lạc nhìn thấy Sở U giờ, lập tức cười híp mắt cảm thấy nói. Gật gù chỉ nói ra một câu, có việc gọi ta. Tất cả mọi người lên ngựa. Sở U nhận được Triệu Phi Yến tin tức. Nói là 40 tiền vàng đã lấy tay, hơn nữa còn nói cho khắp hồn công hội tọa độ. Lập tức mệnh lệnh siêu thần người chơi toàn thể lên ngựa. Đối với giải rác ngụy quốc người chơi nhưng là không nhìn. Căn bản không thành tài được. Đồng thoại vương quốc thật có thể nói là rào nước đố đổ vách, phan đoàn sức mạnh không thể coi thường à. Sở U không khỏi hiện lên loại ý nghĩ này. Hắn kỳ thực không biết, ở hoa hạ sơ bẩn hỗn loạn kinh trên, liền hai nhà này công hội ầm ý hung hăng nhất. Nghe được u giả âm thanh, phảng phất là bản năng như thế. Siêu thần người chơi vào đúng lúc này vô cùng chỉnh tề triệu hoán vật cưới. Dồn dập xoay người lên ngựa. Hiệu quả như thế này là rất có thể giác lực trùng kích, nhìn ra lạc hoa công hội người chơi cực kỳ khiếp sợ. đi lại là một tiếng ngắn gọn mạnh mẽ ngữ khí. Sở U xuất lính này siêu thần người chơi rất nhanh biến mất ở mọi người trong mắt. Khe nằm. Siêu thần thật sự tốt điều à. Ta đều còn đến không kịp cùng đơn vị bạn hội sư ôm ập đây quản lý. Vết nước mở rồi. Không cần truyền tống. Đi theo ta sở U đối với khắp hồn công hội tọa độ là nắm giữ. Trong đầu lập tức xuất hiện rõ ràng mà cấp tốc bản đồ. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 248 0039 nhật 039 hành gọi bạc vi vi cầm video đóng. Sau đó, ta xem một chút, lão sát, huy dạ thải nhi, 203-197, ăn. Ta cần 197 cách bạn tốt. Lão sát ngươi cảm thấy này mấy cách bộ đội ưu tú gọi bọn họ thêm ta bạn tốt à à. Được rồi, để ta nghĩ nghĩ. Sát thống lính nghe được sở u như là tự lẩm bẩm vừa giống như là đối với mình nói chuyện, sắc mặt rất thẹn thùng. Liền ngay cả Lâm Lạc Nhi cùng Cửu Thải Nhi cũng là một mặt không nói gì dáng vẻ. Cửu Thải Nhi càng là dùng tay che chắn con mắt. Một lát sau, sát thống lính mới nói. Để 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12. 15 này 8 cái bộ đội rất có thể. Thế nhưng lão đại, ngươi còn kém 5 cái bạn tốt. Quên đi, ta cầm vật này cho ngươi, ngươi thêm 200 cái công hội bạn tốt, sau đó nhớ tới nghe ta chỉ huy. Sở U nghĩ lại vừa nghĩ, mình làm việc này mà nói có thể sẽ có phiền phức, vẫn là giao cho sát thống lính tới làm tốt hơn một điểm. Có mình yểm hộ, sát thống lính càng có cơ hội triển khai cao cấp triệu hoán truyền tống trận. Liền, sở U liền đem một cái cao cấp triệu hoán truyền tống trận giao cho sát thống lính. Thấy được chưa? Có thể triệu hoán 200 tên bạn tốt trong nháy mắt kéo đến bên cạnh chính mình. Vì lẽ đó ngươi đến lúc đó nhất định phải cùng tốt ta. Lạc Nhi, nhớ tới nhất định phải bảo đảm sát thống lính bất tử. Ta huyết ngươi không cần phải để ý đến rồi sở u mặt hướng Lâm Lạc Nhi nói rằng. Được rồi yên tâm đi. Lão sát cái này là cánh. Cũng cầm cẩn thận nói xong sở u cho sát thống lính một cái trắng kim xí bàng cổ đại tinh linh chi dực. Quản lý. Cái này chính là ngươi nói có thể dài cánh đúng. Sử dụng nó là có thể phi hành. Ha ha. Đến lúc đó mang ngươi bay sở cho sát thống lính một cái ngươi hiểu được nụ cười. Liền như vậy. Ở sát thống lính không ngừng thêm bạn tốt trên đường. Mọi người tới đến truyền tống Ngô Quốc vết nứt. Nơi này đã có khác biệt Yến Quốc người chơi. Làm bọn họ nhìn thấy bỗng nhiên đến rồi như thế một đám người dồn dập cảm thấy giật mình. Đặc biệt là rõ ràng tới là Yến Quốc hàng đầu công hội siêu thần giờ. Càng là khiếp sợ lên. Khe nằm. Xem điệu bộ này đây là muốn đến Ngô Quốc làm sự tình đi à, lúc này cái này vết nứt biểu hiện chính là 23 xuyệt chéo 500. Nói rõ đã đi vào 2-3 người. Tốc độ, nhanh tất cả đều đi vào. Sở U sau khi nói xong lập tức trước tiên tiến vào vết nứt. Liền. Nhiều người như vậy im lặng không lên tiếng tất cả đều tiến vào vết nứt. Để trong này cái khác Yến Quốc người chơi cảm thấy có gan ruột gì cảm. Làm hơn 400 người tiến vào cái này vết nứt sau. Cái này vết nứt có thể tiến vào số lượng liền còn lại không có mấy. Tất cả mọi người nghe rõ. Ta có gan phương pháp có thể làm cho mọi người chúng ta nằm ở ẩn thân trạng thái. Mọi người đều là già người chơi. Chúng ta cũng phối hợp nhiều lần. Nhất định phải duy trì kỷ luật. Tuyệt đối không nên nói chuyện nhớ ký sao rõ ràng chụp một. Vừa đến Ngô Quốc sau, sở U liền nhắc nhở siêu thần người chơi. Không quan tâm việc này có bao nhiêu kinh ngạc, siêu thần người chơi trước tiên liền dồn dập đáp ứng. Nơi này là người chơi dày đặc xuất hiện khu vực, đụng tới Ngô Quốc người chơi tỷ lệ là phi thường lớn. Trên nguyên tắc tới nói, ngươi không nói lời nào hoặc là làm loạn. Người khác cùng nơi này quái là phát hiện không được ngươi. Vì lẽ đó ai muốn là gặp sự cố. Đừng trách ta đá ai sát thống lính làm mặt đen. Sở U đầu tiên triệu hoán mình đi cơ. Làm cho nàng bay về phía chỗ cao điều tra tình báo. Cuối cùng sở U đánh ra một cuốn sách. Quyển sách này rất cao lão. Rất lớn. Triển khai có dài 1 mét. hệ thống. Có hay không sử dụng cao cấp cỡ lớn phạm vi ẩn thân thuật hệ thống. Xác định sử dụng. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Làm đường tiến độ đạt đến 1 giờ. Trong tay cổ lão quyển sách trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, nguyên bản nơi này dày đặc siêu thần người chơi trong nháy mắt toàn bộ nằm ở ẩn thân trạng thái. Thật giống như tất cả mọi người đột nhiên biến mất rồi như thế. Cực kỳ vượt dị. Hơn nữa loại này ẩn thân vẫn là thượng cấp ẩn thân trạng thái. Khi thấy loại này mới mẻ giờ, không cần phải nói, tất cả mọi người bao quát sát thống lính Lâm Lạc Nhi, Cửu Thải Nhi, các nàng đều là phi thường kinh ngạc. Tuy rằng trong lòng đều có chuẩn bị. Mệnh lệnh đế cơ hướng tỏa độ phương hướng bay đi. Liền ở sở u dẫn sắt đi. Mọi người ngay khi loại này trạng thái kỳ dị dưới vượt dị tiến lên. Phảng phất bách vượt dạ hành có thể này trời ơi, hiện tại là ban ngày, một cái siêu thần người chơi chỉ cảm thấy rất buồn cười. Hắn nhìn quanh một thoáng, phát hiện cùng mình vẻ mặt tương đồng không phải số ít. Trong mắt đều cực kỳ hưng phấn. Rất nhanh, phía trước liền đụng tới mấy cái ngô quốc người chơi. Sở U lập tức đưa tay ra, ra hiệu đội ngũ đình chỉ đi tới. Ai ta nói, cái kia Yến quốc đi ra vết nứt ở đâu không xa, đi theo ta, mẹ, phá hỏng bọn họ. Này sáu cái ngô quốc người chơi như là một cái tổ đội. Vừa đi vừa nói. Không hề hay biết bọn họ cách đó không xa chính là hơn 400 kêu gào siêu thần người chơi ở chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ. Song phương liền như vậy gặp thoáng qua. Cái cảm giác này cho là cực kỳ kỳ diệu. Siêu thần người chơi trải nghiệm bọn họ chưa bao giờ có cảm giác. Đội ngũ lần thứ hai hướng về chỗ cần đến đi tới. Chủ nhân, khoảng cách các ngươi phía trước 400 mét có 24 cái người chơi. Liền sở thật xa thay đổi phương hướng. Chủ nhân, khoảng cách. Liền như vậy ở đế cơ dưới sự chỉ huy. Này chi ẩn thân đại quân lấy hình rắn phương thức ở ngô quốc trên mặt đất tiềm hành. Tựa hồ chăm chú người con mồi khí tức không tha. Rắn mâu giống như làm người sợ hãi vô tình ánh mắt gắt gao khóa chặt nó con mồi. Hướng về khắp hồn công hội vị trí dần dần tới gần. Đường xá có chút ngô quốc người chơi không phải là không có phát hiện loại này kỳ dị hiện tượng. Có lúc tảng lớn bụi cỏ đột nhiên loan ép xuống. Có lúc nguyên bản cấm chỉ bất động cành cây bỗng nhiên động chờ chút những này. Nhưng bọn họ cũng làm là tự nhiên nhân tố. Căn bản không có hướng về những phương diện khác liên tưởng. Bởi vì này vượt qua bọn họ đối với thiên thí thường thức. Mặc dù có thích khách người chơi gây nên trong lòng hiếu kỳ. Sử dụng điều tra kỹ năng hoặc là thấu thị chi nhãn. Nhưng cái gì cũng không thấy. Phải biết sở triển khai nhưng là thượng cấp ẩn thân. Sơ cấp phản lại trinh sát kỹ năng sao có thể nhìn thấu như vậy. Chân tướng làm nhà giàu tiền là bỏ phí sao. Rất nhanh sở u liền thu được đế cơ truyền đến tin tức. Khấp hồn công hội đến rồi, xác thực nhìn thấy khấp hồn công hội tường thành cùng với kiến trúc. Cách nào mặt tường thành ít người, công hội bên trong là tình huống thế nào, phía tây tường thành ít người. Công hội sân bãi nhìn ra có hơn 200 người. Không bao gồm kiến trúc khả năng ẩn giấu kẻ địch. Phía tây tường thành khe nằm tại sao lại là phía tây tường thành. Đã như vậy. Vậy cũng tốt. Chúng ta liền lại từ phía tây cửa thành đột phá, coi như khấp hồn rất nhiều người chơi cảm thấy lão đại cách làm có chút ngạc nhiên giờ. Bọn họ chợt thấy giữa bầu trời bay tới một cái người chim. Cũng đang lúc này. Sở U mệnh lệnh một nhánh bộ đội thoát ly đội ngũ. Lấy bí mật phương thức bỗng nhiên nhô ra xếp hướng về nơi này tán nhân người chơi cùng với đi ngang qua người chơi. Mà bên mình nhưng là tiếp tục hướng về cửa thành tới gần, cuối cùng ở cửa thành bên trái thiếp tường dừng lại. Khe nằm. Bên ngoài có địch quốc người chơi ở giết người, đứng trên tường thành người chơi lập tức bị xa xa tình huống hấp dẫn. Lập tức ở công hội kênh trên kêu lên. Đối với này chi bỗng nhiên nhô ra bộ đội. Tên này người chơi nội tâm kỳ thực là mộng bức. Nhưng hắn rất nhanh sẽ như vậy an ủi mình. Hẳn là vừa nãy xuất thần không chú ý. Rất nhanh công hội bên trong đông đảo người chơi dồn dập leo lên tây thành tường. Nhìn về phía xa xa. Bởi khoảng cách quá xa. không cách nào xác định này chi bỗng nhiên nhô ra bộ đội là cách nào quốc người chơi. Nhưng có thể khẳng định chính là liền 2-4 người. Thao, bọn họ cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai. Phó hội, ngươi nói làm sao làm một cái khấp hồn người chơi nhìn thấy bên mình người chơi không ngừng ngã xuống. Vô cùng tức giận hướng về công hội phó hội trưởng hỏi. Cái gì làm sao làm lao ra cho ta làm rồi bọn họ phó hội trưởng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy cách nào tựa hồ là người chim quái vật kéo cao phi hướng về phía càng trên không hơn. Mà nơi này tầm nhìn cũng là rất trống trải. Đại thể địa hình có thể vừa xem hiểu ngay. Nơi này ngoại trừ này chi địch quốc người chơi sẽ không có cái gì cái khác gì thường. Phó hội. Lão đại nói bất kỳ tình huống gì dưới cũng không muốn mở cửa thành ra một người trong đó người chơi không quên nhắc nhở. Yên tâm được rồi, các ngươi lao ra sau, ta lập tức đóng cửa thành hầm, như vậy tốt nhất. Liền cửa tây từ từ mở ra. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 249 lạnh xuyên tim. Tâm tung bay sở u phất phất tay. Mình động trước. Gần như có số 100 cưới vật cưới khắp hồn người chơi từ lúc mở trong cửa thành vọt ra. Bởi vì góc đầu nguyên nhân. Xem ra đó là cuồn cuộn không ngừng lao ra. Sở u duy trì thiếp tường cất bước. Nhưng ở xoay người đi vào cửa thành giờ. Một đôi cưới ngựa người chơi suýt chút nữa đụng vào mình. Hai người gần như chỉ có 10cm khoảng cách. Trên mặt không có dư thừa vẻ mặt. Có như trước là bình tĩnh. Mình vẫn là dựa vào bên tường đi. Rất nhanh sẽ thông qua cửa thành vị trí. Theo sát sở u chính là cửa thải nhi. Nàng cũng là hữu kinh vô hiểm thông qua cửa thành. Nhưng mà loại này đại khái dẫn bất ngờ không nghi ngờ chút nào. Tuyệt đối sẽ phát sinh. Mặc dù ở trong ga me hậu kỳ. Loại hiện tượng này cũng là tránh khỏi không được. Hay là siêu thần người chơi nóng lòng tiến vào. Mặt sau xuất hiện song song tiềm hành hiện tượng. Điều này làm cho khấp hồn một cái cưới ngựa chiến sĩ đụng vào một người trong đó siêu thần người chơi trên người. Chỉ thấy vị kia khấp hồn người chơi dưới khố vật cưới hoành một thoáng. Hóa thành khói xám biến mất không còn tăm hơi. Lập tức người chơi té xuống đất. Mà vị kia siêu thần người chơi đâu? Tương tự ngã xuống đất. Song phương lượng máu đều xuất hiện nhẹ nhàng giảm xuống. Đại la. Ngươi đây là làm sao té xuống khe nằm. Ta con mẹ nó thẻ rồi ngã xuống đất khấp hồn người chơi cũng là đầu óc mơ hồ. Rõ ràng phía trước không hề có thứ gì. Vì sao vào thời khắc ấy như là đụng vào một loại nào đó vật thể như thế. Cảm giác cực kỳ vượt dị. Phúc một cái siêu thần người chơi thực sự nhìn không được. Ai hắn mẹ đang cười khe nằm. Ai ở chạm ta xuống ngựa khấp hồn người chơi chịu cả kinh. Vừa vặn như là bị người cho sờ soạng một thoáng. Mà bên người nhưng là không hề có thứ gì. Này các ngươi đừng luôn đứng ở cửa thành miệng được không, ta muốn đóng cửa thành đây. Phó hội trưởng nhìn thấy như vậy hiện tượng. Giống lớn lên. Này nói chưa dứt lời, nói chuyện sở u lập tức liền khóa chặt hắn. Cũng đang lúc này. Cái kia khấp hồn người chơi hiếu kỳ đưa tay hướng về trên tường nhấn một cái. Cực kỳ kinh dị một màn xuất hiện ở trên mặt hắn. Hắn tay cũng không có đặt tại trên tường. Này bên trong cách một cái vật thể. Mà cái vật thể này tựa hồ còn ở động. Coi như này cố dường gì bầu không khí sắp nằm ở điểm giới hạn giờ. Sở thủ tiêu ẩn thân trạng thái. Trong nháy mắt nơi này hết thảy siêu thần người chơi vào đúng lúc này toàn bộ hiện hình. Cùng lúc đó, sở u đánh ra vũ khí quay về khớp hồn phó hội trưởng sử dụng huyễn ảnh phân thân trảm. Tất cả mọi người chiến đấu rồi sát thống lính lớn tiếng hống một tiếng. Múa đao hướng về nơi này khớp hồn người chơi công kích mà đi. Nhất thời, nơi này triệt để đại loạn. Những kia lao ra muốn đi tiêu diệt dị quốc tiểu bộ đội chừng trăm người căn bản không có chú ý. Bọn họ cửa thành xuất hiện lượng lớn kẻ địch. Huyễn ảnh phân thân chạm trong nháy mắt liền thuấn sát phó hội trưởng. Trên cửa thành cùng trên đất khắp hồn người chơi bị tình cảnh này triệt để làm mông. Trong lúc nhất thời đại não nằm ở trống không. Đang yên đang lành. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn kẻ địch. Đổi làm ai sợ là đều muốn chấn động ngốc. Tình cảnh này không thể tin được nhỉ. lại như ở nhà một mình ăn cơm. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện cùng nhau ăn cơm người xa lạ. Không muốn quản thành trên tường người chơi. Hướng về đối phương truyền tống trận đẩy mạnh nói xong. Sở U bắt đầu mang theo nhịp điệu. Hướng về đứng trên mặt đất khấp hồn người chơi giết đi. Rất nhiều siêu thần người chơi lúc này đã tiến vào cửa thành. Lập tức triển khai hình quạt phương thức hướng về trên đất người chơi nhào tới. Lão đại. Không tốt rồi. Mau mau gọi người trở về. Công hội bị Yến quốc người xông tới rồi ở khắp hồn công hội kênh trên. Thời khắc này xuất hiện dày đặc tin tức. Mà những tin tức này nội dung để cách xa ở bên ngoài công hội người chơi cực kỳ khiếp sợ. Từ nhiều như vậy tin tức lượng đến xem. Tình huống là tuyệt đối là thật. Các ngươi. Ta trời ạ. Có phải là siêu thần công hội khắp hồn lão đại vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Khi thấy Yến quốc chữ giờ. Hắn nội tâm chính là mãnh liệt nhảy một cái. Âm thầm cầu khẩn đến cũng không phải cái kia khủng bố công hội. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đối phương chính là Yến quốc siêu thần công hội. Trời ơi à! Thực sự là tàu ca. Hừ! U! Vinh! Quy! Quy! À! Tất cả mọi người tốc độ về công hội. Khấp hồn không có hỏi đối phương là làm sao vào. Sự tình đã phát sinh. Nói những thứ này đều là vô dụng. Hắn mở ra bạn tốt và quay về một người trong đó ảnh chân dung vội vã nói ra. A Văn. Mau tới bang huyên để ạ. Quê nhà bị siêu thần công phá rồi đối phương rất nhanh sẽ phát tới tin tức. Không thể nào đúng là siêu thần công hội ta lừa ngươi làm gì. Thập vạn hỏa cấp ạ. Mau mau từ truyền nhập đài trước tiên truyền đến số 200 người lại đây. Sau đó ngươi lại dẫn người chạy tới. Hai chúng ta nhà công hội ai đến gần. Nhanh nha. Bảo vệ buổi tối ta thâm tả ngươi u giả cũng ở đó là thật sống đúng không. Dựa vào ta mình thật sự thủ không được ạ. Ta lại gọi những người khác lại đây trợ giúp. Ngươi mau mau ạ ăn tốt. Ngươi đừng hoảng hốt. Ta cái này kêu là người lại đây thủ A Văn quyết định trợ giúp mình tốt hàng xóm. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Liền lập tức mệnh lệnh mình tinh anh thành viên trước tiên thông qua truyền nhập đài truyền đi qua. Sau đó sẽ tập kết 800 tên người chơi. Mở ra cửa thành hướng về khấp hồn công hội phương hướng chạy đi. Khấp hồn lão đại lấy vào lúc này thời gian gọi vào rất nhiều tiếp viện. Hắn ở Ngô Quốc nhân phẩm vẫn là rất tốt. Rất nhiều công hội lão đại đồng ý cho hắn mặt mũi. Ở loại này thời khắc mấu chốt lập tức thể hiện ra hắn giao thiệp thực lực. Nhưng mà khấp hồn lão đại cuối cùng đánh giá thấp u giả cùng với siêu thần công hội tốc độ tiến lên. Lúc này truyền tống trận hơn. B. Đã nằm ở một nửa. Lượng lớn khấp hồn người chơi trở lại công hội. Nhưng rất nhanh phát hiện mình cũng không phải địch quốc đối thủ. Dồn dập chết trận. Xuất hiện ở phục sinh đốt. Sở U không có làm đến một hồi như vậy phối hợp mà là mọi người cùng nhau làm. Điều này là bởi vì không có lâm thời phục sinh điểm. Hắn rất lo lắng siêu thần công hội khiêng không được. Ảnh hưởng kế hoạch kế tiếp. Nhìn chu vi càng ngày càng nhiều người chơi. Đồng thời còn đang không ngừng tiếp viện giờ. Sở U quả đoán lựa chọn biến thân. Trở thành đấu chiến cổ thần trạng thái. Nhân vật cực kỳ to lớn. Ở đây gì thường dễ thấy. Thần thánh giày bó thuẫn di kỹ năng trong nháy mắt triển khai. Sở U ra bây giờ đối phương người chơi tập trung nhất khu vực. Sau đó long tức ba động tức thời phát động. Trong phạm vi mấy trăm kêu gào người chơi chớp mắt tất cả đều quỳ xuống đất tử vong. Tình cảnh cực kỳ chấn động. Ta đến yểm hộ các ngươi nhanh lên một chút phát ra. Nói xong câu đó Sở U không ngừng thanh lý chu vi tới được kẻ địch. Dựa vào cực đoan mạnh mẽ thuộc tính, làm được đối với kẻ địch hoàn toàn áp chế. Chỉ chốc lát sau truyền tống trận liền bị đánh vỡ. Tốc độ hướng về phục sinh điểm tới gần. Nào còn có lượng lớn kẻ địch. Sở U trong nháy mắt hóa thành khói xám. Sử dụng thần thông kỹ năng. Vừa hiện thân liền xuất hiện ở phục sinh điểm trung tâm. Triển khai phân thân. Quần công kỹ năng lập tức ném ra ngoài. Vì là siêu thần người chơi mở ra hài lòng cuộc diện. Con ngươi lói lên, Sở U thẳng đến đối phương hạt nhân kiến trúc. hắn đây là muốn hấp dẫn kẻ địch sự chú ý. Loại này chiến thuật xác thực vô cùng có hiệu quả. Dù sao hạt nhân kiến trúc chính là một cái công hội hạt nhân vị trí. Không ai không thèm để ý. Nhìn sở u công kích hạt nhân kiến trúc, nơi này khắp hồn người chơi phần lớn vọt tới. Liền. Sở u lôi kéo kẻ địch ngay khi hạt nhân kiến trúc chu vi đánh. Trong đó có mấy lần phạm vi kỹ năng lan đến gần hạt nhân tinh thể. Hừ. Bê. Dần dần giảm xuống. Có lúc phát hiện không người nào có thể giết giờ. Sở u sẽ quay người công kích hạt nhân tinh thể. Dựa vào kim bị động gia trì. Nhanh chóng hướng về hạt nhân tinh thể xuất đao 3 lần. Lúc này một ít khớp hồn người chơi liền nhích lại gần. Sở u xoay người chính là một cái hoàn tạo nhất kích. Kỹ năng hướng đối phương người chơi đảo qua đi. Ngã xuống một đám lớn. Đối phương phục sinh điểm cũng bị đánh vỡ. Siêu thần người chơi rất nhanh hướng về sở u dựa vào. Trên đường đến lúc đó ngã xuống không ít người. Vì để cho những này người lên. Sở u từ bỏ nơi này. Hướng về đối phương đẩy một làn sóng. Các ngươi cùng bọn họ đối với đẩy, ta đến công kích hạt nhân kiến trúc. Để siêu thần công hội chống đối người của đối phương mã, mình nhưng là chuyên tâm công kích lên hạt nhân tinh thể. Trong thời gian này có lúc cảm giác được siêu thần công hội có áp lực giờ. Sở u sẽ lên đường trợ giúp. Hóa giải nguy cơ. Liền như vậy để khớp hồn người chơi không thể làm gì đấu pháp. Sở u sử dụng một đòn tối hậu. Cuối cùng đem đối phương hạt nhân tinh thể cho đánh vỡ. Khớp hồn 5 cấp công hội chính thức tuyên cáo diệt vong. Hợp thể sở u con ngươi lần thứ 2 lói lên cùng đế cơ chuẩn bị hợp thể. Lão sát. Lâm Lạc Nhi cửu thải nhi. Triệu hoán cánh nghe được sở u âm thanh. Ba người lập tức lùi tới bên trong. Sau đó sử dụng trong túi đeo lưng lông chim. Thời khắc này sau lưng của bọn họ xuất hiện hình dạng bất nhất cánh. Sát thống lính cổ đại tinh linh chi rực nhìn qua muốn càng hoa lệ một thoáng. Hai chân cách mặt đất. Đã nằm ở phi hành trạng thái. Cũng tại lúc này. Sở u cùng đi cơ hợp thể. Cùng ba người bọn họ cánh đến so với. Sở u cánh vậy cũng là cực kỳ to lớn. Càng có tính chấn động. Đi sở u mở ra địa đồ. Ở trước khi đại chiến. Hắn liền nhớ rồi kiếp trước một cái kẻ thù công hội tọa độ. Mà tọa độ này điểm cách nơi này nhưng là rất gần võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 250 ta là ta nhân sinh thủ phạm. Cũng là ta nhân sinh cứu rối kéo thấp. Không muốn bay quá cao. Nhìn cửu thải nhi có bay cao tư thế, sở u liền vội vàng nói. Mọi người cùng ta duy trì một cách mặt bằng. Cùng tốt ta rồi coi như bốn người cứng bay ra khắp hồn công hội phía đông nam giờ. Sở u liền phát hiện này tà dương bên dưới khắp nơi. Có rất nhiều người chơi đang không ngừng hướng về nơi này tới rồi. Những này người chơi cũng nhìn thấy từ khắp hồn công hội bay ra ngoài mấy người. Bởi sở u mấy người bay cũng không cao lắm. Thậm chí có thể khóa chặt bọn họ. Liền bọn họ đều nhìn thấy này mấy cái người chơi tất cả đều là yến quốc. Nhìn thấy loại này chưa từng gặp hiện tượng, nội tâm khỏi nói có bao nhiêu chấn động. Tốc độ phi hành muốn so với tốc độ chạy trốn nhanh rất nhiều, chớ nói chi là còn có gia tốc phi hành cái này tuyển hạng. Cho nên trên Ngô Quốc người chơi cũng chỉ có thể là nhìn mà thôi. Trò chơi sơ kỳ bọn họ cũng không có siêu khoảng cách xa công kích thủ đoạn. U dạ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào à? Cửu Thải Nhi hỏi ra mấy người tiếng lòng. Không xa. Các ngươi thời gian bay đầy đủ. Chúng ta mạnh hơn chế năm hạ xuống ở những khác công hội bên trong. Đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hoa còn muốn đánh à? Cửu Thải Nhi giật mình không thôi. Đối phương lẽ nào cũng là cấp 5 công hội sao? Sát thống lính rất nhanh sẽ thích ứng phi hành trạng thái. Bay đến sở u trước mặt. Sở u gật gù, nó gọi phi hồng công hội. Hoa! Ứng đỏ ạ! Ngô Quốc thứ nhất lớn công hội ư hừ. Thứ nhất lớn công hội ngươi sau đó rất nhìn chúng ta là làm sao giấm bọn họ. Sở u trong mắt lóe ra tàn nhẫn ý cùng sự thù hận. Ứng đỏ lão đại chính là cái con hoang kiếp này, ta cũng phải ngươi nếm thử cái gì gọi là đau đến không muốn sống mà hôm nay. Vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, hoa thật nặng lệ khí à. Nhân gia có đắc tội quá ngươi sao? Cửu thải nhi nhạy cảm bắt lấy Sở Ô ngữ khí để lộ ra đến khí tức. Đến không đắc tội. Lần này ta đều muốn tiêu diệt hắn. Ta mọi người đến rồi, câu nói sau cùng Sở A nói tới rất nặng. Lâm Lạc Nhi híp mắt nhìn về phía trước thân ảnh cao lớn. Nàng cảm thấy hai năm qua không thấy Sở U đối phương biến hóa là thật sự rất lớn. Quả thực trời đất xoay vần. Trong này nhất định phát sinh rất nhiều chuyện, từ một cái công tử bột công tử ca trở nên. Trở nên để mình vài phần kính trọng. Dạ ca ca, ngươi liền không lo lắng quá, ngươi đắc tội quá nhiều người sao? Cửu thải nhi có chút bận tâm cái này phương diện. Xác thực. Hơi hơi phân tích một chút liền có thể nhìn ra. U giả đắc tội người không riêng nhiều. Hơn nữa còn mỗi người không đơn giản. Không phải vậy lần này B, V, B đại chiến cũng sẽ không hình thành sáu quốc nhằm vào Yến quốc tình cảnh. Ha ha, Sở U lên tiếng nở nụ cười, tựa hồ vì là Cửu thải nhi câu nói này cảm thấy rất buồn cười. Chơi cái trò chơi. Đối thiên đối đối bất luận người nào. Ta đều không để ý, giả ca ca chính là như vậy thô bạo. Thải nhi kiên định ủng hộ ngươi. Cửu thải nhi cảm thấy lúc này u giả có cố đặc biệt nam tử mùi vị. Làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Quản lý, ta cũng ủng hộ ngươi. Sát thống lĩnh chưa bao giờ tìm hiểu được quá Sở A nội tâm ý nghĩ. Hắn cảm thấy quản lý là một cái có cố sự. Người. Nhưng những này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là. Hắn yêu thích quản lý như vậy tính cách. Ở quản lý trên người. Hắn cảm thấy hắn nhìn thấy tương lai một cách nào đó mặt mình. Cái cảm giác này là từ đâu giờ bắt đầu sát thống lĩnh mình cũng không làm rõ được. Nhưng hắn rất muốn đem lời này nói ra. Liền hắn nói rồi. Quả nhiên không tới mấy phút, mấy người liền nhìn thấy một tòa cỡ lớn công hội tỏa lạc ở cao điểm trên. Cùng lúc đó, A Văn mang theo Phi Hồng đại quân chạy tới khắp hồn công hội. Hắn không có lựa chọn thông qua minh quân truyền nhập đài truyền tống. Bởi vì hắn sợ sệt tử vong. Bởi vì hắn trên người có một cái thần thông trang bị. Mà item này mới cấp 1. Trượt hạ xuống, nhanh Sở trước tiên trượt lên, sau lưng hai cánh lập tức duy trì một đường thẳng. Phía sau mấy người lập tức nghe theo. Ô, bầu trời có người Phi Hồng công hội người ở bên trong lập tức liền phát hiện dị thường. Yêu yêu. Không được. Cũng thật là người ư. Tê khe nằm là địch quốc người lập tức thông báo lão đại nhanh Sở U lấy thẳng tắp con đường bay về phía đối phương trở về thành điểm. Bởi vì trở về thành điểm chu vi có một đám lớn không chí khu vực. Thích hợp sử dụng triệu hoán truyền tống trận điều kiện tiên quyết. Lão sát, ngươi đi hạ xuống nơi đó, thấy không ta ngón tay đến phương hướng. Quản lý, ta nhìn rõ ràng. Được rồi, ngươi yên tâm làm đi, ta đến cho ngươi đánh hiểm trợ. Làm cách mặt đất còn có 8 mét giờ, Sở U giải trừ hợp thể trạng thái, đế cơ nhất thời bay về phía giữa không trung. Xoay người lại xoay một cái. Sở U nhìn về phía hướng mình chạy như bay đến ửng đỏ người chơi. Nhìn lướt qua sau. Trực tiếp nhấc lên vũ khí vọt tới. Sát thống lĩnh nhưng là đứng ở chỗ này bắt đầu triển khai cao cấp triệu hoán truyền tống trận vật này cần một phút. A Văn cũng tại lúc này thu được cảnh cáo. Ngươi nói cái gì? Yến quốc người bay đến chúng ta công hội bên trong nghe được đối phương ngữ âm. A Văn là một mặt không tin tưởng. Chính xác 100%. Hơn nữa. U giả cũng ở ngươi. Ngươi nói cái gì? A Văn trong nháy mắt nội tâm lật lên cơn sóng thần. Trợn to hai mắt. Là thật sự. Bị giết chết huyên để là nói như vậy. Hơn nữa người kia đặc biệt to lớn, ta được tất cả mọi người trở về thành sát thống lính vào lúc này cũng cầm cao cấp triệu hoán truyền tống trận cho làm tốt. Trong lúc này, hệ thống đã bắn ra một cái giới. Cái này giới chính là bạn tốt vạch. Sát thống lính nhân vật vừa triển khai đường tiến độ, vừa vội vàng lựa chọn muốn truyền tống tới được bạn tốt. Cho nên khi triệu hoán truyền tống trận tiến độ đạt đến điểm cuối một khắc đó, sát thống lính mãnh phải đem phù lục hướng về trên đất vỗ một cái. Nhất thời một đạo như là ma pháp trận vừa giống như là thông linh trận đồ án lập tức mở rộng khắc ở trên đất. Cùng lúc đó, những kia sớm bị lựa chọn siêu thần người chơi cũng tại lúc này thu được triệu hoán nhắc nhở. có xác định hay không nhận hai hạng. Này đừng mơ tới nữa. Lập tức lựa chọn xác định. Trong nháy mắt tự thân ở tại chỗ hóa thành hư quang biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Phi Hồng Công Hội sát thống lĩnh vị trí triệu hoán trong trận. Số 200 siêu thần người chơi liền như vậy lấy càn khôn đại Nazi phương thức. Trực tiếp xuất hiện ở Phi Hồng Công Hội bên trong trong thành. Mau nhìn trở về thành điểm ở đâu tới rất nhiều người Lâm Lạc Nhi lúc này nhắc nhở. Cửu Thải Nhi lập tức chạy tới triển khai địa ngục liệt diễm chi thiên thạch kỹ năng. Sở U cũng chú ý tới trở về thành điểm gì thường. Không thâm nhập hơn nữa. Mà là sử dụng trong nháy mắt kỹ năng. Từ thân trước mắt xuất hiện cách trở về thành điểm còn có 8 mét khoảng cách. 8 mét khoảng cách. Đầy đủ triển khai kỹ năng. Phải biết vũ khí nhưng là co rối vũ khí. Thân thể to lớn dẫn đến công kích khoảng cách tiến một bước tăng cường. Lập tức triển khai đấu chiến trào phúng kỹ năng. Cầm kẻ địch ở chung quanh cưỡng chế lấy phổ thông phương thức công kích mình. Làm Sở U cùng Cửu Thải Nhi phân biệt đều sử dụng kỹ năng sau. Ửng đỏ lão đại. A Văn mới xuất hiện ở trở về thành điểm nơi này. Khi thấy trước mắt như tận thế giống như cảnh tượng giờ, nội tâm vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ còn có sợ hãi. Hắn đây à, đối phương thật sự xuất hiện ở công hội bên trong rồi, xem điệu bộ này. Giống như muốn tiêu diệt vong mình công hội. A Văn phát sinh một đạo tiếng kêu kỳ quái. Lập tức tiêu hao một cái phòng ngự quyển sách. Sau đó triển khai ẩn thân thuật. Ẩn độn mà đi. Ở hắn vừa vặn rời đi nơi này, một đạo phạm vi kỹ năng gợn sóng vừa vặn chạm tới nơi này. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 251 một giây tam đao Phi Hồng Công Hội phục sinh điểm phục sinh lượng lớn người chơi. Bọn họ trong mắt hoàn toàn mang theo sợ hãi. Đối với u dạ mạnh mẽ thuộc tính cảm thấy sợ hãi. Trở về thành điểm kiến trúc có ma kháng tính. Thế nhưng đối với công kích vật lý nhưng là phòng ngự bạc nhược. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm liền bị Sở U phạm vi kỹ năng phá hủy. Phải biết này còn không là Sở U cố ý nhằm vào tình huống dưới phá hủy. Ôm đoàn, đừng quá tàn đi. Những kia truy người chết cũng đừng kéo hắn phục sinh. Gọi hắn trở về thành đi, Sở U lớn tiếng nói. Sau đó đoàn kết chỉ có hơn 180 kêu gào siêu thần người chơi tập trung cùng nhau. Cuối cùng nhằm phía đối phương hạt nhân kiến trúc. Đánh nhau, ôm đoàn đánh, đừng truy người. Sở U vừa chỉ huy vừa giết người, vung tay lên vũ khí hơi động chính là một con đầu người, không mang theo bất ngờ. Lâm Lạc Nhi lúc này mới cho Sở U thêm huyết. Vừa mới bắt đầu chăm chú bảo vệ sát thống lính. Hiện tại đã không có cần thiết. Sở U lượng máu rơi mất 3/10. Phải biết này vẫn là biến thân trạng thái. Bởi vậy có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi có bao nhiêu ma kịch liệt. Người chơi trưởng thành là rất nhanh. Dù sao Sở U trên người trang bị mới level 15. Huyễn ảnh phân thân chạm làm lạnh sau. Sở U tiện tay liền ném đi ra ngoài. Sau đó quay về hạt nhân kiến trúc sử dụng rào tập. Này nói kỹ năng không riêng bắn trúng mục tiêu. Cách xa ở phe địch người chơi trồng phân thân đồng dạng sử dụng rào tập. Tuy rằng lực công kích cùng chân thân không thể so sánh. Nhưng thuấn sát này quần hơn. B. Bất nhất Phi Hồng người chơi vẫn là không thành vấn đề. Tiên sư nó. Nhìn thấy cái kia nữ không có các pháp sư cầm cái kia chó săn cho ta diệt. A Văn nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Lạc Nhi. Mệnh lệnh người chơi mục tiêu nhắm ngay nàng. Hắn hiện tại tâm thái thuần túy chính là buồn nôn hơn Sở U. Đối phương gì thường hướng đi chạy không thoát Sở U mắt trừ. Hừ lạnh một tiếng. Nhất thời bước chân nhanh chóng tiến lên. Quay về đã đọc đầu các pháp sư chính là hoàng tảo nhất kích thao cái kia nữ quả nhiên là U dạ yêu thích nhìn thấy nơi này. A Văn xác định. Bằng không tại sao Sở U không cứu người khác. Nhưng một mực đối với việc này nữ chăm sóc rất nhiều tất cả mọi người thay đổi phương hướng. Hướng cái kia điểm cho ta cùng nhau tiến lên. Diệt cái kia nữ. Khà khà, chỉ cần quấy giày ngựa của ngươi tử, ngươi liền đừng hòng an tâm làm những chuyện khác. Lâm Lạc Nhi nhất thời chịu đến lượng lớn Phi Hồng người chơi công kích. Những công kích này tuyệt đại đa số đều là tấn công từ xa. Sở U giải quyết hết thảy cận chiến sau. lấy trong nháy mắt bước tiến đến pháp sư người bắn tên trước mặt. Đồng thời mở ra thân ngoại hóa thân kỹ năng. Khấp hồn. Các ngươi có tới không đã đến nửa đường. Đều nhìn thấy các ngươi kiến trúc. Nhanh hơn khấp hồn công hội tuy rằng bị diệt. Nhưng như trước ở chiến đấu. Phải biết khấp hồn công hội bên trong như trước có số 200 siêu thần người chơi không thể truyền tống lại đây. Ở tiêu diệt này cố đáng ghét người chơi sau. Lập tức tổ chức tàn dư nhân mã. Một đường hướng về phi hồng công hội tới rồi trợ giúp. Lâm Lạc Nhi tử vong. Không ai cho nàng thêm huyết. Ở vừa nãy trong nháy mắt nàng bị đối phương lượng lớn người chơi cho điểm danh rồi sở u không nhúc nhích tức giận. Chấn áp đối phương này một làn sóng sau. Lập tức quay người ở hạch tâm kiến trúc trước mặt. Chuyên tâm phát ra lên. Sát thống lính nhìn thấy sau, lập tức gọi một cách mục sư đối với Lâm Lạc Nhi thực thi phục sinh. Thấy không? Người phụ nữ kia muốn phục sinh. Phục sinh sau chỉ có 10% lượng máu. Các pháp sư lập tức cho ta điểm nàng A Văn vẫn chú ý. Làm xem có mục sư đối với Lâm Lạc Nhi triển khai phục sinh thuật giờ. Lập tức ở công hội kênh trên nói rằng. Từ phục sinh điểm cuồn cuộn không từng đứt đoạn đến trợ giúp. Rất nhanh nơi này lại tụ tập lượng lớn phi hồng người chơi. Thật sự nếu không tiêu diệt. Tình huống liền có thể sẽ nguy hiểm. Sau đó sở u như trước chuyên tâm phát ra hạt nhân kiến trúc. Đối với siêu thần người chơi càng lúc càng lớn áp lực làm như không thấy. Lúc này, Lâm Lạc Nhi lựa chọn phục sinh. Chỉ là nhân vật phục sinh sau trong nháy mắt. Đối phương như là đã sớm chuẩn bị. Lập tức nhào tới trực tiếp nhắm ngay chuẩn bị lên Lâm Lạc Nhi triển khai một xây kỹ năng hỏa cầu thuật. Nhất thời rất nhiều hỏa cầu thuật xẹt qua đường vòng cung bắn trúng Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi lần thứ hai ngã xuống. Đồng thời tuôn ra một cái trên người bạc kim trang bị. Cái này bạc kim trang bị ma hang đá nhưng là lún vào mấy viên đỉnh cấp chữa trị lượng ma thạch. Item này lập tức bị triển khai phục sinh thuật mục sư cho nhặt được. Ở sở u coi giới bên trong. Tổ đội kênh trên Lâm Lạc Nhi phục sinh sau khi lập tức lại đột nhiên tử vong phi hồng công hội quả thật có nhất định thực lực. Rất nhanh sẽ tiêu diệt sở u phân thân. Ngô quốc thứ nhất lớn công hội không phải là nói không. Lạc Nhi ngươi trở về đi thôi. Sở u ánh mắt lóe qua tàn nhẫn ý ở công hội kênh trên gửi đi tin tức. Lâm Lạc Nhi lập tức nghe lời trực tiếp lựa chọn trói chặt lớn thành phục sinh điểm tiến hành phục sinh. Đối với mục sư lần thứ hai triển khai phục sinh thuật nhưng là từ chối. Hảo hảo được. Hiện tại tiêu diệt này có người chơi. Nhớ kỹ. Đối phương tử vong sau phục sinh người cho ta ưu tiên oanh kích A Văn tựa hồ từ tìm tới trạng thái. Lập tức chỉ huy người chơi công kích siêu thần công hội người chơi. Đối với U Dạ tựa hồ là muốn phóng tới cuối cùng giờ khắc này hạt nhân kiến trúc lượng máu áp sát một nửa. Hơn 2.000 tên người chơi lần thứ hai. Hướng về hơn 150 kêu gào siêu thần người chơi nhào tới. Sở U cũng tại lúc này chuyển động. Hướng về đối phương phát sinh hoành tạo nhất kích. Lần thứ hai sử dụng rất nhiều phạm vi kỹ năng. Nhưng là dù vậy. Bởi địa hình nơi này rất trống trải. Kẻ địch người chơi lại nhiều. Vì lẽ đó cứ việc phi hồng người chơi ở thời khắc này lượng lớn ngã xuống. Nhưng siêu thần công hội cũng không dễ chịu. Nhân viên từ giảm thiểu. Dù sao người quá ít, dễ dàng bị đối phương khóa chặt đặc thù mục tiêu. Zip zip zip. U giả hướng về bên này lại đây. Các ngươi liền từ hai bên zip hướng về siêu thần A Văn hưng phấn nói. Mọi người chịu đựng ạ. Ta còn chưa từng nghe nói U giả bị người chơi zip chết. Lần này, hắn muốn chết ở chúng ta trên tay hơn nữa. Thắng lợi là chúng ta liền như vậy ở ửng đỏ có tổ chức tiến công dưới. Tuy rằng trả giá nặng nề. Nhưng vẫn là đem siêu thần người chơi cho sắp thanh không còn. Sát thống lính ngươi về đi nhìn kiến trúc chỉ còn vô cùng 3 giờ. Sở quay về hơn. Bê. Chỉ còn gần một nửa sát thống lính nói rằng. Quản lý nơi này giao cho ta, mau trở lại được. Sát thống lính cũng không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Hắn biết rõ trên chiến trường nhiều một giây thời gian đều có thể tăng cường không giống biến số. Lập tức triển khai trở về thành kỹ năng. Ở sở u yểm hộ bên trong, sát thống lính bình yên trở lại công hội. Lần thứ hai đến hạt nhân kiến trúc bên. Sở u tiếp tục đối với hắn phát ra. Mà bên cạnh siêu thần người chơi càng ngày càng ít. Cho đến không có. Tất cả mọi người cho ta tập trung u dạ, giết hắn. A Văn lớn tiếng hò hét. Sư Quang nhìn đông đảo người chơi hướng về mình đập tới. Sở u vào đúng lúc này quả đoán mở ra đấu chiến cuồng bạo kỹ năng. Nhất thời này không có con ngươi, tất cả đều là màu đỏ mắt, trừ vào lúc này đã biến thành màu tím. Cùng lúc đó, một đạo loại cực lớn rung động phạm vi ba động khuyết tán đi ra ngoài. Để này gần như có 1900 tên người chơi lập tức nằm ở ngất trạng thái. Kéo dài 5 giây. A Văn cũng bị ngất. Lúc này động cũng không thể. Nội tâm kinh hãi. Cực kỳ lo lắng ổ giả lúc này hướng về mình phát động công kích. Phải biết trên người hắn nhưng là có thần thông trang bị. Mà cái này thần thông trang bị thuộc tính phi thường treo. A Văn cực kỳ yêu thích. Sau một khắc A Văn triệt để yên lòng. Đối phương cũng không có thứ nhất hướng về người chơi phát động công kích, mà là như trước đối với hạt nhân kiến trúc thực thi công kích. Nhưng tốc độ công kích vào đúng lúc này mãnh đến tăng lên rất nhiều. Sử dụng đấu chiến cuồng bạo sau, tự thân đòn công kích bình thường tốc độ đạt đến 0.33 giây một lần tốc độ xuất thủ. Cũng chính là một giây tam đao, duy nhất tiếc nuối giờ. Ở nằm trong loại trạng thái này, phạm vi kỹ năng không phân địch ta. Chỉ thấy thời khắc này sở u còn ở phát ra hạt nhân kiến trúc. Nhưng ở một khắc tiếp theo bỗng nhiên hướng về ngất người chơi thực thi hoành tảo nhất kích. Ngay lập tức sẽ là một đám lớn người chơi tử vong. Tàn sát trạng thái lại một lần nữa ra trì tại người. Lực công kích cùng tốc độ di động tăng lên rất nhiều. Ở người chơi như trước còn ở ngất sờ. Sở u lần thứ hai lấy một giây thời gian đối với kiến trúc thực thi ba lần công kích. Cuối cùng lại là hướng một phương khác phi hồng người chơi triển khai hoành tảo nhất kích. Hoành tảo nhất kích kỹ năng đã bị sở u lên tới đầy cấp 10. Lại phối hợp sở u mạnh mẽ thuộc tính. Mặc dù nơi này có người trang bị một bộ level 15 hắc toàn cấp trang bị. Vậy cũng là thuấn sát. Không mang theo bất ngờ 5 giây quá sau. Chu vi đã không có một người. Cùng vừa nãy hiện tượng quả thực khác nhau một trời một vực. Kiến trúc lượng máu đã áp sát cuối cùng một cách. A Văn nhìn ra cực kỳ lo lắng. Hắn rõ ràng. Trước mặt hết thầy công hội bất luận thế nào phòng thủ. Đều chống đối không được u giả công kích. Tiếp tục như vậy đơn giản chính là sắp chết giấy rua. Thao hắn mẹ. Hắn đây là muốn cường diệt công hội. Mọi người tất cả đều trên. Một khắc cũng không muốn dừng lại cũng đang lúc này. Sở u nghe được đế cơ ý niệm. Chủ nhân ta vạn vũ phong bảo kỹ năng làm lạnh được rồi. Vậy thì thực thi công kích đi, công kích nơi nào vẫn là như thế. Tiếng nói chuyện to lớn nhất cái kia rõ ràng rồi đế cơ lập tức khóa chặt A Văn. Mà A Văn như trước đang lớn tiếng la lên diệt tê bên trong. Đối với sắp đến nguy hiểm không chút nào chú ý. Đế cơ tồn tại nơi này tất cả mọi người đều biết. Nhưng đế cơ chỉ là 15 giây một lần công kích. Hơn nữa cũng không thấy nàng từng dùng tới cái gì kỹ năng. Ngoại trừ biết bay sẽ tránh né người chơi công kích. Lực công kích đủ cường ở ngoài. Có vẻ như không còn cái gì chỗ đặc biệt. Sơ. Ba vơ ba võng su chi thần cấp cường hảo 13 chương 252 diệt cùng màu đen găng tay lâu dần. Thêm vào tình hình trận chiến kịch liệt. Cũng không có ai lại chú ý trên trời thiên sứ. Lúc này bầu trời đế cơ phía sau to lớn cánh chim bỗng nhiên tỏa sáng. Sau một khắc, lấy A Văn làm trung tâm, đế cơ triển khai phạm vi 100 mét vạn vũ phong bảo kỹ năng. Phô thiên cách địa lông chim bom hạ xuống ở A Văn cùng mọi người trên người. Rầm rầm rầm rầm, lập tức nơi này nằm ở nhân gian địa ngục, trong phạm vi tất cả mọi người tất cả đều bị giết chết. A Văn cũng không ngoại lệ. Làm nằm ở đảo thứ nhất công kích sau, hắn trong lòng liền nguội nửa đoạn. Bởi vì hơn bây còn lại không có mấy. Vội vã triển khai làng tránh kỹ năng. Đồng thời uống một bình trong nháy mắt tăng cường hơn bây nước thuốc. Chai này trong nháy mắt khôi phục nước thuốc, hắn mình cũng không có mấy bình. Bình thường đều không bỏ uống được. lảng tránh kỹ năng chống lại lần thứ hai oanh tạc, hơi bê trước mắt nằm ở vô cùng tám. Coi như cảm thấy vui mừng giờ. Sau một khắc, A Văn trực tiếp bị đạo thứ ba oanh tạc kỹ năng cho thuẫn sát. Sau đó còn có đạo thứ tư oanh tạc trong mắt bỗng nhiên xuất hiện màu xám. Nhưng này đều không phải để A Văn cảm thấy sợ hãi. Để hắn sợ hãi chính là thần thông trang bị bảo ở đấu chiến cuồng bảo trạng thái. Sở U cầm hết thảy kỹ năng ở 3 giây trong thời gian liền toàn bộ đánh xong. Có thể tưởng tượng được loại này công tốc khủng bố đến mức nào. Tuy rằng sở U kỹ năng cũng không có bao nhiêu, nhưng cũng là hiện nay kỹ năng nhiều nhất người chơi. Hơn nữa mỗi đạo kỹ năng nhưng là phải phối hợp nhân vật hành động. Lại như sở U triển khai toàn chuyển 3 động. Nhân vật xoay tròn 2 vòng. Nhưng triển khai lên. Ở phi hồng người chơi trong mắt, sở U căn bản cũng không có chuyển 2 vòng. Chỉ thấy hai đạo gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán đi ra ngoài. Chính là như vậy ngơ ngác công tốc. Để không ngừng xung phong người chơi đại quân tảng lớn tử vong. Như là một cái cối xay thịt. Cầm thịt ném vào sau. Trong nháy mắt xoắn thành thịt mạt. Hạt nhân kiến trúc ở như vậy khủng bố đà kích dưới. Bê. Lập tức thấy đáy. Lại là một xây tam đao công kích. Hạt nhân kiến trúc vào đúng lúc này rốt cuộc không chịu được. Tinh thể nổ tung. Tuyên cáo phi hồng công hội chính thức diệt vong 2000 tên người chơi trong nháy mắt giải trừ công hội trạng thái công hội hết thảy kiến trúc chớp mắt mất đi kiến trúc công năng đồng thời sở U tự thân tài nguyên vạch tràn vào lượng lớn chiến lược tài nguyên cùng 20 vạn tiền vàng. Khà khà khà sở U ánh mắt lúc này tập trung còn chưa có chết người chơi. Hiện tại, nên triệt để giết chóc rồi A Văn tử vong sau. Nội tâm thực sự là triệt để sốt sắng. Mắt trừ gắt gao nhìn chằm chằm phục sinh thời gian đếm ngược. Này ở đoạn thời gian, hắn liền công hội diệt vong tin tức đều không có chú ý. Trong mắt có chính là đếm ngược thời gian. 15 giây quá sau, A Văn dù muốn hay không trực tiếp xác định phục sinh sau một khắc. Hắn xuất hiện ở vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương nơi này là nơi nào A Văn trong mắt xuất hiện dại ra. Công hội đây như trước ở mờ mịt sao vậy sự việc à A Văn quả thực muốn khóc. Hai tay chăm chú kéo lấy tóc vẻ mặt phát điên. Công hội kinh không tìm được. Muốn công năng đều không có. Lão đại. Ngươi đừng khóc. Huyên để trước sau đứng ở bên cạnh ngươi đây là. Một cách chưa chuyển chức người chơi lớn tiếng nói. Hắn là trước ửng đỏ thành viên. Ở vừa vặn hắn bị giải trừ công hội trạng thái. Trở thành không có công hội người chơi. A Văn quay đầu tập trung cái kia người chơi. Ngươi nói cho ta. Đây là sao vậy sự việc lão đại. Ta biết chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn. Thế nhưng ngươi muốn đối mặt hiện thực à hống lớn tiếng nói cho ta. Đây rốt cuộc là sao vậy sự việc lão đại à. Công hội bị diệt kéo à. Lão tử cấp 5 công hội nha. Lão tử thần thông trang bị à thao nha sở u còn ở thao. Ở đâu đâu cũng có viết sách kiến trúc trong hoàn cảnh. Sở u không ngừng thu gặt đầu người. Phảng phất một cái triệt để thâm uyên áp ma. Không muốn lãng phí bất luận cách nào đồ ăn. Rốt cục vốn là không có bao nhiêu phi hồng người chơi rất nhanh sẽ bị sở u dọn dẹp sạch sẽ. Hiện trường chân chính vào đúng lúc này làm được trừ sở u ở ngoài. Không còn gì khác người rất khó tưởng tượng. Trước lúc này nhưng là cái khác bức tươi tốt cảnh tượng. Nhìn đầy đất trang bị. Lúc này sở u nhưng không nghĩ trước như vậy chỉ là đơn giản quét một chút. Có thể làm cho mình xuất hiện như vậy đi huyết hiện tượng. Phi hồng công hội thực lực không đơn giản. Nếu không đơn giản. Vậy thì đại diện cho người chơi có tốt trang bị tốt kỹ năng. Vì lẽ đó, sở U lần này càn quét trang bị muốn so với trước thận trọng không ít. Rất nhanh. Liền hướng một cách bạc kim trang bị đi tới. Đây là chiến sĩ trang bị. Level 13. Sở U lượm lên. Đối với nơi này cách khác kiện thanh tước trang bị nhưng là không thèm nhìn. Không lâu lắm. Sở U liền nhặt được 6 kiện bạc kim trang bị. Cuối cùng. Mình phát hiện xa xa một cái đặc thù trang bị màu sắc. Là một người sống lại người đối với trang bị tên màu sắc là cực kỳ mẫn cảm. Mặc dù khoảng cách xa hơn một chút. Nhưng Sở U vẫn là một chút liền khóa chặt nó, đồng thời trong lòng hơi nhảy một cái. Khóe miệng hiện lên nụ cười. Đi tới. Làm Sở U đứng item này bên cạnh giờ. Mình phát hiện nơi này tựa hồ là một cái kỹ năng bạo phát trung tâm nơi. Liếc mắt nhìn. Lấy nơi này làm trung tâm. Phạm vi gần như 100 mét đều là một mảnh đen thùi bị đốt cháy khét vết tích. Này đừng mơ tới nữa, khẳng định là đế cơ sử dụng vạn vũ phong bảo kỹ năng tạo thành như vậy hiện tượng. Cứ như vậy tình huống cực kỳ sáng tỏ. Cái này thần thông trang bị chủ nhân cũ chính là lúc đó âm thanh to lớn nhất vì kia. Ha ha ha, Sở U cười lớn một tiếng. Nội tâm có 80% nắm. Cái này thần thông trang bị chủ nhân cũ chính là kiếp trước kẻ thù. Từ A Văn trên người tuôn ra đến cuối người xuống. Sở U cầm cái này thần thông trang bị cho lượm lên. Đây là một cái tay phải màu đen găng tay. Cùng lúc đó, Sở U ngẩng đầu lên nhìn về phía sụp đổ cửa thành. Nơi đó xuất hiện lượng lớn kẻ địch người chơi. Đối phương tăng viên bộ đội lúc này cũng chạy tới. Thế nhưng bởi vì công hội đã bị diệt, cửa thành chỉ là một chút sụp đổ. Vì lẽ đó ngăn chặn cửa lớn. Bên ngoài người chơi muốn đi vào chỉ có thể hai người thông qua. Không thể một ủng mà vào. Mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn, Sở U liền kiểm tra lên cái này màu đen tay phải bộ. Đạo thiên chi thủ thần thông loại. Một cấp thức tình. Đeo đối tượng. Toàn thể nghề nghiệp. Nhu cầu đẳng cấp. Không đẳng cấp. Người chơi một khi cùng vật ấy tiến hành linh hồn trói chặt, liền không thể ra thủ cũng không thể giao dịch. Thần thông kỹ năng có thể đối với bất kỳ người chơi có 4 tỷ lệ trộm cắp trên người đối phương cùng 3 lô không gian tùy cơ một cách trang bị. Chỉ có thể ra tay một lần. Triển khai thời gian. Trong nháy mắt triển khai. Làm lạnh 30 phút. Thức tỉnh thăng cấp nhắc nhở, vật ấy lên tới cấp 2 thức tỉnh trạng thái cần hiến tế bạc kim trang bị 4 kiện. Hiến tế trang bị thì lại vĩnh cửu biến mất. Mình vừa vặn không phải có 6 kiện bạc kim trang bị chiến lợi phẩm sao, hiện tại vừa vặn có thể đem ra hiến tế. Lúc này Sở U biến thân trạng thái đã đến giờ, nhân vật trong nháy mắt thu nhỏ lại rất nhiều trở lại nguyên bản dáng dấp. Tay trái cầm màu đen găng tay. Tay phải lấy ra bạc kim trang bị. Sau đó cho ăn vào màu đen găng tay xuất hiện càng thêm đen kịp ma trong động. Lầm lượt từng món. Làm đúc 4 trang bị sau. Găng tay mặt ngoài một ánh hào quang lói lên. Màu sắc tựa hồ càng thêm đen kịp sáng sủa. Hệ thống chúc mừng ngài cầm này thần thông trang bị thăng cấp đến giai đoạn thứ 2 thức tỉnh trạng thái. Thần thông kỹ năng. Làm sử dụng đạo thiên chi thủ giờ. Ngài có thể nhìn thấy đối phương không gian bên trong túi đeo lưng tùy cơ 3 cái vật phẩm trang bị. Kéo dài 30 giây. Lấy 10 tỷ lệ trộm cắp đối phương 3 lô cùng trên người tùy cơ một cái trang bị. Làm triển khai trộm cắp sau trạng thái lập tức biến mất. Triển khai thời gian. Trong nháy mắt triển khai. Kỹ năng làm lạnh. 30 phút. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 253. Ngươi hoài nghi ta thiếu tiền, Sở U lựa chọn cùng thần thông trang bị tiến hành linh hồn trói chặt. Hai người lập tức đều tản đi ánh sáng. 5 giây qua đi, linh hồn trói chặt thành công. Ở Sở U tay phải, cái bọc kia bị bao trùm dưới xuất hiện màu đen găng tay. Mà trên tay trái đang trang bị không có bao trùm địa phương nhưng là lộ ra da rẻ. Lúc này tiếp viện tới được người chơi đã đi tới nơi này mảnh trở nên rách nát địa phương. Có chút kỳ diệu chính là bọn họ chỉ là xa xa đứng ở cửa thành này nơi không dám lại đây. Nhìn U Dạ tự mình tự làm trang bị. Ở những kia người chơi trong mắt, U Dạ khủng bố đã triệt để dấu ấm tại bọn họ đáy lòng. Mặc dù hiện tại chỉ có U Dạ một người, mà bọn họ nhưng không xuống mấy trăm người. Vẫn như cũ không dám lại đây. Có mới vừa vào đến người chơi thậm chí chậm rãi lùi về sau bước chân. Quyết định chủ ý. Một khi người kia tới lập tức liền chạy. Nhìn một chút bọn họ. Sở U đột nhiên cảm thấy giết bọn họ đã vô vị. Một luồng đần độn vô vị cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Cười cợt, lựa chọn trở về thành. Phi Yến. Ngươi hỏi một chút những kia gia nhập thống chiến liên minh tông hội, bọn họ có cần hay không chúng ta hỗ trợ. vừa về tới công hội bên trong, hướng về Triệu Phi Yến ảnh chân dung đưa ngữ âm. Khẳng định cần ạ, bọn họ hiện tại còn ở cùng địch quốc đánh nhau đây. Vậy ngươi nói cho sát thống lính, gọi bọn họ đi qua trợ giúp. Còn có, ngươi thả ra lời nói đi cảnh cáo sở quốc chiến hồn. Nếu như còn muốn đánh chúng ta chú ý, ngày hôm nay liền diệt hắn. Sở U biết Triệu Phi Yến có biện pháp có thể cầm mình, âm thanh truyền tới sở quốc chiến hồn trong tay. Mở ra điểm bảng xếp hạng, mình thứ tự không nghi ngờ chút nào ghi tên số 1. Điểm chỉ xa xa cầm người thứ 2 bỏ lại đằng sau. Loại này điểm mấy coi như ở kiếp trước trung hậu kỳ cũng là khá là hiếm thấy. Nhưng chuyện này cũng không hề là mình quan tâm bộ phận. Lựa chọn quốc vận chỉ, mục tiêu Yến quốc, quốc vận chỉ cũng là số 1. Điểm mấy nhưng là 112.365 phút. Mà người thứ 2 Tần quốc nhưng là 57.423 phút. Hai người cách biệt hầu như gấp đôi. Huy dạ, ngươi đến dưới ta chỗ này, ngươi trang bị chúng ta người nhặt được. Sát thống lính hướng về Lâm Lạc Nhi nói rằng. À thật sao, quá cảm tạ ngươi. Ta này liền đến. Lâm Lạc Nhi bảo trang bị là rất ủ rũ. Đang do dự có muốn hay không đối với sở A nói giờ. Sát thống lính nói cho tin tức tốt. Kỳ thực vị mục sư kia cũng không dám tư thôn ý tem này. Tuy rằng lúc đó tình cảnh rất loạn, nhưng người chung quanh đều là thần người chơi, khó bảo toàn không ai sẽ hiện. Nhìn thấy Lâm Lạc Nhi tuôn ra trang bị sau, lập tức lượm lên. Qua đi trong lòng chỉ là hơi hơi do dự như vậy một thoáng, liền đem việc này nói cho sát thống lính. Vì thế hắn còn bị tưởng thưởng 2 điểm sơ cả B điểm. Phải biết item này nếu như bán, tuyệt đối không xuống vạn nguyên. Hơn nữa lại là cùng hắn cùng mặc đồ chức nghiệp bị. Có thể có phần này tố chất nhưng là đáng quý. Đối với việc này sát thống lính chỉ là nói ra một câu. Ngươi rất tuyệt. Làm tốt lắm, lại làm cho vị mục sư kia cảm giác thỏa mãn. Sở U đại thể ước lượng một chút. Cảm thấy hiện nay Yến quốc quốc phận điểm chỉ một chút nước khác là không đuổi kịp. Liền tiến vào thợ thủ công phòng. Ở bên trong lần thứ 2 chế tác lên bộ đội lâm thời phục sinh điểm. Đồng thời sử dụng lượng sản chế tác kết quả thần chú sách. Một lần có thể nhiều nhất chế tác một cái bộ đội phục sinh tượng thần. Vừa chế tác giờ vừa chú ý điểm bảng xếp hạng biến hóa. Thỉnh thoảng lại cùng mấy cái bạn tốt tâm sự tình huống. Vô cùng thản nhiên tự tại. Ở Yến quốc cảnh nội, làm thần công hội rảnh tay sau, lập tức gia nhập những kia bị địch quốc đại bộ đội công kích công hội trận doanh bên trong. Nhân số tuy ít nhưng sức chiến đấu nhưng là không thể coi khinh. Trải qua lúc trước mấy lần đại chiến, rất nhiều người trang bị rực rỡ hẳn lên, thuộc tính nâng cao một bước. Chiến hồn vô tình xác thực thu được tin tức. Này nói tin tức kỳ thực là từ Triệu Phi Yến nói cho Phồn Hoa Lạc. Sau đó Phồn Hoa Lạc thông qua tuyến hạ nhân viên lại chuyển đạt cho hắn. Nghe tới này nói tin tức giờ, chiến hồn vô tình vẻ mặt tràn đầy xem thường. Tuy rằng như vậy nhưng ngoài miệng nhưng là không hề nói gì, lời hung ác đến xem như là nuốt giận vào bụng. Chiến hồn vô tình biết hiện tại vẫn đúng là không phải cùng U Dạ làm quyết một trận tử chiến thời điểm. Con kia sẽ làm chiến hồn công hội bị diệt vong. Vạn thế công hội diệt, khấp hồn công hội còn có phi hồng công hội. Những này lớn công hội thực lực đều là công nhận mạnh mẽ, nhưng đều bị U Dạ từng cách tiêu diệt. Từ này mặt bên có thể phản ứng ra U Dạ thực lực chân chính ra tưởng tượng. Hạ Nguyệt Oanh dưới tuyến, nàng lại một lần nữa làm được laptop trước mặt, mở ra bưu kiện, sau đó đùng đùng đùng đùng gõ lên bàn phím đến, đem một vài nàng cảm thấy tình báo hữu dụng đều viết ở bên trên. Tại sao không dùng từ âm hoặc là đem video thu lại tốt trực tiếp đưa cho lão bản đâu? Điều này là bởi vì Sở U yêu cầu. Hắn yêu cầu nhất định phải đánh chữ. Bởi vì đánh chữ mới có thể kỹ lưỡng hơn nói rõ tình huống. Làm viết xuống không thấp hơn 3 UO chữ sau lại phối lấy một ít trò chơi cắt đứt sau. Lúc này Hạ Nguyệt Oanh trong mắt lóe lóe. Giống như dưới đỉnh một cách nào đó quyết tâm sau. Liền ở phần cuối nơi như vậy viết. Thiên nhai trên thực tế tên là Hoàng Thiên Lâu. 28 tuổi. Số điện thoại 139. Hạ Nguyệt Oanh không biết tin tức này đến cùng đối với quản lý có hay không dùng. Nhưng bất kể nói thế nào, nay xác thực là một cái tình báo. Nếu là vậy thì viết lên đi, làm gõ xong cái cuối cùng chữ gồm phong điện thơ này đưa đến quản lý hòm thư sau. Hạ Nguyệt Oanh tựa hồ phun ra một ngụm chọc khí. Trong gia mẹ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới liên thủ công kích Yến Quốc làm mất mặt U Dạ Tiêu Diệt Thần. Nhưng là đổi lấy kết quả như thế này, tam đại công hội bị diệt, một người trong đó vẫn là 6 cấp công hội. Trái lại Yến Quốc nhưng là tổn thất rất nhỏ. Hơn nữa một ít 5 cấp công hội hiện, bọn họ đã bị U Dạ sợ hãi bao phủ. Bởi vì không biết sau một khắc người đàn ông kia sẽ chọn ai làm mục tiêu của hắn. Những người kia bắt đầu mở ra công hội bảng xếp hạng, cũng không ngừng quét mới giới, âm thầm cầu khẩn U Dạ công hội lên tới level 7. Nếu như lên tới level 7, trên lý thuyết tới nói, công hội đầu nguy hiểm sẽ hạ thấp mấy cái cấp bậc. Nhưng mà bất luận bọn họ quét mới bao lâu, U Dạ công hội mức tiềm lực như trước không có gì thay đổi. Điều này làm cho bọn họ sốt ruột không ngớt. Cầm Lâm Lạc Nhi, Cửu Thải Nhi cũng gọi đi qua phối hợp sát thống lính đồng thời hành động. Sở đối với Triệu Phi Yến nói ra: Phi Yến, ngươi cảm thấy ta làm một cái tiếp đan chuyện làm ăn, ngươi thấy được không được? Triệu Phi Yến cũng cùng Sở hiện tại như thế, đều là thuộc về không chuyện làm người. Nghe được Sở U vừa nói như vậy, hơi kinh ngạc. Tiếp đan chuyện làm ăn, ngươi ý tứ nói lại như Đồng Thoại Vương quốc như vậy hình thức sao? Đồng Thoại Vương quốc bỏ vốn 4 ó vạn tiền vàng yêu cầu U Dạ tiêu diệt Ngô quốc khắp hồn công hội. Việc này hoàn thành. Đúng đấy. Hừ. Y. Cơ. Cái này à. Chỉ sợ tiếp tục như vậy, ngươi ở không xa tương lai sẽ trở thành chân chính toàn dân công địch. Triệu Phi Yến không hề có một tiếng động cười cợt. Vậy thì như thế nào ạ? Kỳ thực ạ, ta đến là muốn thử nghiệm trở thành toàn dân công địch sẽ là ra sao tư vị đây. Hả? Tư vị gì nếu không chính là người người gọi đánh quá đường chuột? Nếu không chính là người cô đơn? Chỉ có này hai loại tình huống. Triệu Phi Yến không đợi Sở U đáp lời, tiếp tục nói: Ta lại cảm thấy bằng thực lực của ngươi, không bằng đi đón đánh phó bản à, quá nhiệm vụ tờ khai sẽ khá tốt. Còn có chính là giúp người cầm bốt giết cái gì. Ngươi đừng khôi hài rất, ngươi hoài nghi ta thiếu tiền? Sở U phát phì cười. Vậy ngươi hỏi ta tiếp đan chuyện làm ăn việc này làm gì U Dạ? Ngươi nói cho ta, ngươi ở trên thực tế có phải là sinh chuyện gì dẫn đến tài chính liên đức đoạn mất? Sở U võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 254 đại chiến kết thúc. Đại tỷ à, ngươi là không có kiến thức quá kiếp trước sát thống lính khiến cho loại này ám sát tiếp đan hình thức à. Chuyện làm ăn có thể nói cực kỳ nóng nảy, mà hiện tại mình có như vậy tư bản, không có ai so với Sở U hiểu rõ hơn tiền vàng ở thiên thế bên trong tầm quan trọng. Tuy rằng mọi người đều biết tiền vàng tầm quan trọng, chỉ có điều Sở U ở phương diện này muốn xem đến càng tăng thêm hơn vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Nhìn một chút trên người còn có 8.6 ngàn vạn tiền vàng, Sở U sâu sắc hiểu rõ, chút tiền này còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đây đối với mình nóng lòng trưởng thành phương thức tới nói, 8.6 ngàn vạn đương nhiên không đủ rồi, dựa vào đánh, dựa vào tích góp, dựa vào tích lũy. Này phải đợi tới khi nào? Ta phương thức chính là có thể mua, toàn bộ mua lại, đây chính là ta trưởng thành phương thức. Mà tương quan kinh nghiệm thì lại ở kiếp trước đã hoàn thành rồi. Tại sao không nói chuyện thật xảy ra vấn đề rồi? Nhìn thấy U Dạ trong thời gian ngắn không có trả lời, Triệu Phi Yến lấy làm kinh hãi. Lẽ nào thật sự bị tự mình nói trúng rồi? Kỳ thực làm Sở U tiếp thu Đồng Thoại Vương quốc ủy thác giờ, Triệu Phi Yến liền mơ hồ đối với phương diện này cảm thấy hoài nghi. Người đàn ông này tựa hồ thiếu tiền nam nhân ạ. Ai không trải qua vài đạo nhân sinh ngăn trở? Ngươi nếu như thật thiếu tiền, liền dũng cảm nói ra, nói ra thì thế nào à? Sở U bỗng nhiên không hề có một tiếng động nở nụ cười. Động tác trong tay nhưng là không ngừng lại. Như trước ở chế tác kết quả bên trong. Nếu như đúng là. Ta sẽ trợ giúp ngươi nghe được đối phương ngữ khí rất có không tên cảm. Sở A nội tâm nhảy một cái. Tiếp tục thăm dò. Ngươi giúp thế nào ta, ngươi không cảm thấy nói chuyện như vậy rất trò đùa sao, trên thực tế gặp mặt đi. Đây là tiền đề u dạ. Mọi người đều biết ngươi là một cái con nhà giàu. Ngươi sau lưng khẳng định đứng công ty lớn. Hiện tại ngươi chỗ dựa xuất hiện vấn đề. Ta không quang năng giúp ngươi giải quyết những này. Còn có thể cho ngươi công ty chịu đến đặc biệt ưu đãi quốc gia đãi ngộ. Quốc gia đãi ngộ Sở U con mắt híp lại lên. Đương nhiên. Ngươi phải biết ngươi là U giả. U giả danh tự này hiện tại nhưng là để rất bao lớn nhân vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Cách khác lời nói liền không nói. Như thế nào có hứng thú theo ta tuyến vế dưới hệ sao, nói tới chỗ này. Triệu Phi Yến hô hấp cũng không khỏi có chút gấp gáp lên. Ngạch. Ta ăn ngay nói thật đi. Ta xác thực thiếu tiền. Áo không. Ta xác thực cần tiền vàng. Thế nhưng tạm thời vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi để ta trước tiên rất một quãng thời gian đi. U dạ. Ngươi phải biết. Ngươi hiện tại là một cái cấp độ thần thoại tồn tại. Hiện tại thời cơ đối với ngươi cực kỳ có lợi. Nếu như ngươi một khi té xuống thần đàn. Ngươi nhưng là không có hiện tại tốt như vậy tư bản. Vì là chính phủ làm việc làm công sao, Sở U rõ ràng Triệu Phi Yến nói tới hàm nghĩa. Khắc. Phi Yến, ngươi năng lượng không nhỏ mà quốc gia đối với thiên thế coi trọng như vậy, coi trọng trình độ ra sự tưởng tượng của ngươi ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Nhưng ta hiện tại không tiện xuất hiện ở trước mặt người khác. Tại sao ta có nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Được rồi. Có thể tán gẫu điểm khác sao, ta không muốn lại bàn luận cái đề tài này. Vậy cũng tốt. Ngươi rất thanh nhàn à. Đang làm gì ở chế tác đồ vật à. Ai. Chế tác được đồ vật bán không được à. Tốt phiền Sở U đối với hiện tại trò chơi hoàn cảnh cảm thấy bất đắc dĩ. Mọi người đều không tiền gì à. Bộ đội phục sinh tượng thần dựa theo tiền vàng hối đoái trợ chiến lược tài nguyên đến tính. Một cái bộ đội tượng thần cần 27 tiền vàng. Này còn không bao quát tiền nhân công cùng với vật phẩm hy hữu tính. Vậy còn làm gì chế tác mình dùng thôi, chế tác món đồ gì bộ đội lâm thời phục sinh tượng thần. Triệu Phi Yến. Liền như vậy cùng Triệu Phi Yến vừa tán gẫu vừa quan sát điểm bảng xếp hạng. Đồng thời nghe một chút sát thống lính báo cáo nắm giữ đại chiến động thái. Ở như vậy giống như tình huống dưới. Thời gian quá chính là rất nhanh. Làm Sở chế tác hai u cái bộ đội tượng thần cùng với luyện nữa mấy tiếng chiến lược chế tác độ thuần thuộc sau. Liền đình chỉ nơi này tất cả. Đến công hội sở giao dịch. Cầm hai u cái bộ đội phục sinh tượng thần treo ở bên trên. Một cái tượng thần yết giá vì là 38 o tiền vàng Sở U. Không chuyện làm. Lâm Lạc Nhi truyền đến ngữ âm. Ô đều giải quyết không kém bao nhiêu đâu, những kia công hội đều không có nguy hiểm. Chúng ta trả hết nợ, quan tâm mấy lần vết nứt liếc nhìn quốc vận chỉ bảng xếp hạng. Người thứ hai cách xa Yến quốc điểm còn có nhất định khoảng cách an toàn. Mình cũng yên lòng. Lão sát, gọi các anh em thả lỏng dưới đi, những kia không có trò chơi khoang người có thể dưới tuyến nghỉ ngơi. Sở U bằng là cầm thần công hội cho nghỉ. Lúc này Sở U lần thứ hai thu được Triệu Phi Yến ngữ âm. U dạ. Trò hay đến rồi. Tấn quốc 5 cấp công hội đồng ý bỏ vốn 5 o vạn hiện thực tệ. Yêu cầu ngươi thả bọn họ một con ngựa. Còn có chuyện tốt như thế, Sở U ngẩn ngơ. Sau đó lập tức trở về nói. Có thể à. Ngươi ở trên thực tế tìm bọn họ đi. 5 o vạn trước hết tồn ngươi nơi đó rồi. Ngươi coi ta là thành người nào hơn. Y. Cơ. Ngươi không làm à. Vậy thì từ chối bọn họ. Để bọn họ lo lắng được Sở đi tùy tiện ngươi. Sở U lần thứ hai đến thần công hội. Cũng nhìn thấy sát thống lính. Lão sát. Ta đã quên một chuyện. Các ngươi trước thanh lý bốt giờ. Có hay không cách nào bốt đi quá bản vẽ từng có. Tồn đến công hội trong kho hàng đây. Ồ, lấy ra ta xem một chút. Có chút bản vẽ nhưng là hối đoái chiến lược bản vẽ điều kiện tiên quyết. tuy rằng chế tác được vật phẩm cấp bậc rất thấp, nhưng ở hiện giai đoạn nhưng là rất được người chơi hoan nghênh. Sở U tin tưởng điểm này. Rất nhanh Sở U liền từ sát thống lính trong tay lấy ra vài tờ bản vẽ, bỏ vào trong túi đeo lưng của mình mặt. Lão sát, ngươi cùng Lâm Lạc Nhi, Cửu Thải Nhi bọn họ đồng thời đánh bốt đi thôi. Đánh hai cấp, chúng ta cấp quá cao, ảnh hưởng bảo dẫn. Sau đó đem tự mình biết một ít hai cấp giá ngoại bốt địa điểm nói cho sát thống lính. Tiếp theo Sở U liền xuống tuyến, bởi vì Bảo Nhi gọi điện thoại tới. Hiện tại đã là buổi tối, Sở U cầm lấy điện thoại di động của chính mình trở về gọi Bảo Nhi điện thoại. Này, Bảo Nhi nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi. Hừm, ngày hôm nay trải qua hài lòng sao? Cũng còn tốt. Cũng còn tốt là cái gì? Chính là cũng còn tốt. Đầu bên kia điện thoại như trước âm thanh rất nhỏ. Bảo Nhi, ngươi nói cho ca ca nói, ngươi ở nơi đó cảm thấy vui sướng sao? Vui sướng? Bảo Nhi tinh khiết đen thui mắt to chớp chớp, nhẹ giọng phun ra cái từ này. Đúng rồi, ngươi cảm thấy vui sướng sao? A, ta không biết. Hai người lại là một phen trò chuyện sau khi liền cúp điện thoại. Từ lần này trò chuyện đến xem, Bảo Nhi đối với mình so với lần trước càng thêm mở ra lên. Đây quả thật là một cách đáng giá cao hứng sự tình. Lập tức Sở U mở ra máy vi tính, trước tiên tiến vào trò chơi diễn đàn nhìn lên. Bên trong thiếp mời tất cả đều là đối với thực lực của chính mình cảm thấy cực kỳ giật mình. Đồng thời cánh ạ, chiến thuật ạ, bộ đội phục sinh điểm ạ, cỡ lớn phạm vi ẩn thân thuật à, chờ chút những này từ trên người mình tuôn ra đến tin tức, để rất nhiều người chơi mở mang tầm mắt. Nhưng cũng rất ít người đưa ra lùi ăn vào loại kích phấn việc. Thiên thế bên trong, đánh nhau giết người cũng không phải giọng chính. Tuy rằng trong game có cực cao người chơi đối kháng tính, nhưng ở những phương diện khác đồng dạng cực kỳ hấp dẫn người. Thiên thế mị lực không phải là chỉ một, mà là đa nguyên tố. Cuối cùng Sở U mở ra mình hòm thư, cũng nhìn thấy Hạ Nguyệt Oanh đưa tới bưu kiện. Mở ra sau khi một phen nhìn quét bên dưới, Sở U con mắt lạnh lên, đánh ra một điếu thuốc tha ở miệng. Đánh lừa. Trong mắt vẻ mặt ngay khi này lượn lờ khói thuốc bên trong càng ngày càng mê ly. Khi phục hồi tinh thần lại sau, Sở U cắt tàn thuốc, giải quyết cá nhân vệ sinh cũng tắm sau, lần thứ hai tiến vào trò chơi. Hắn quyết định đêm nay giết một cái suốt đêm. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 255 thời gian chi thần bước tiến. Sở U xác thực giết một buổi tối. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có một mình hắn đang hành động. Dựa vào đối với địa hình đặc biệt quen thuộc, vết nứt mỗi khi mở ra giờ, hắn liền canh giữ ở nơi đó. Xuất hiện một cái chết một cái, giết giết giết. Hắn thậm chí đều chạy đến nước khác xuất chiến quảng trường truyền vào Yến quốc địa phương. Nơi đó xuất hiện địch quốc người chơi so với vết nứt tới nói muốn nhiều hơn, nhưng đều là giết không tha. Sở U muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được hắn. Coi như là đánh du kích, cũng cầm mấy ngàn kêu gào người chơi cho đùa chơi chết. Sở U triệt để vận dụng đối với địa đồ quen thuộc ưu thế. Hắn xuất ra hiện địa phương, mỗi khi đều là người chơi tất trải qua con đường. Cần cường điệu chính là, này không chỉ hạn chế Vu Yến quốc không có nỗi lo về sau thưởng thức gia sản làm mục tiêu duy nhất. Làm như vậy để bất luận người nào đều không thể làm gì, chỉ có thể tuyệt vọng đến nhìn Yến quốc quốc vận chỉ thời khắc nằm ở vị trí thứ nhất, đồng thời xa xa dẫn trước, không có bất cứ hồi hộp gì. Yến quốc người chơi nhưng là vui mừng không ngớt. Quốc vận chỉ nằm ở người thứ nhất, này liền nói rõ vào lần này đi. Vâng. Đi. Đại chiến bên trong, Yến quốc là hoàn toàn thắng lợi. Đây là có khen thưởng. Thời khắc này mặc kệ đối với U Dạ làm người là nắm giữ thế nào cách nhìn, Yến quốc người chơi đều từ nội tâm khuyên khâm phục lên vị này thần cấp đại lão. Nhìn U Dạ điểm chỉ đi, nếu như ngoại trừ hắn điểm chỉ, Yến quốc đem chắc chắn sẽ không là người thứ nhất. Kỳ thực Sở A nội tâm rõ ràng, ở kiếp trước Yến quốc thực lực bất luận ở trò chơi tiền kỳ vẫn là trung hậu kỳ, đều không phải thuộc về mạnh mẽ quốc gia. chỉ có thể xếp hạng đệ tứ đệ ngũ khoảng chừng. Mỗi lần B, Vương, B, đại chiến đều nằm ở bị tiến công bị chịu đòn đối tượng. Chưa bao giờ cầm quá bảng tổng sắp 3 vị trí đầu vị trí. Mà ở kiếp này lần thứ nhất B, Vương, B, đại chiến, Yến Quốc liền thu được đầu tên. Vững vàng cầm người thứ nhất vị trí cho ngồi vững. Tạo thành tất cả những thứ này Sở U không thể không kể công ạ. Ở tới gần đại chiến cuối cùng mấy tiếng bên trong, Sở U rốt cuộc không lại giết người, mà là mang theo Lâm Lạc Nhi chờ người đi đánh level 25 giã ngoại bốt. Này mấy cái bốt Sở U là biết vị trí, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Sở U biết hết thảy level 25 bốt xác thực cắt vị trí. Yến Quốc kỳ thực là phi thường lớn, level 25 khu vực nhiều vô cùng. Sở U biết đến cũng chính là vẹn vẹn xuất hiện ở giã ngoại du đáng bốt. Kỳ thực khó đối phó hơn giã ngoại bốt. Thông thường là trong cung điện dưới lòng đất tồn tại, cùng với kỳ dị cảnh giới bên trong tồn tại. Những kia bốt thông thường đều là cấp 5 sao, càng có xác suất phát hiện 6 tinh cấp ẩn dấu đại bốt, tương đương khó đối phó. Cho tới phó bản, vậy phải xem cái gì phó bản. Nhưng tổng thể tới nói, đồng cấp bốt, phó bản bên trong tồn tại phải kém rất nhiều. Tuôn ra trang bị thuộc tính càng là so với không được giã ngoại bốt trên người rơi xuống làm đến mạnh mẽ. Lúc đó cuối cùng chỉ về hiện thực thời gian sáng sớm 8 điểm giờ. Thiên thế lần thứ nhất B, Vâng, B, đại chiến chính thức tuyên cáo kết thúc. Yến Quốc rút đến thứ nhất. Bất kể là quốc vận chỉ còn là một người điểm chỉ cùng với công hội điểm chỉ, đều là số 1. Ba hạng số 1 trong này vinh dự nhất nhưng là cá nhân bảng tổng sắp. Bởi vì 5 người đứng đầu đều là Yến Quốc người chơi. Trong đó Sở U cùng với Lâm Lạc Nhi Cửu Thải Nhi xếp hạng thứ 3 vị trí. Sát thống lính cùng Mực Gió xếp hạng đệ tứ đệ ngũ vị trí. Mực Gió người này vào lần này đại chiến bên trong hiển lộ tài năng. Hắn nghề nghiệp là người bắn tên, thuộc về thích khách hệ thống tứ đại phân loại nghề nghiệp một người trong đó. Ở siêu thần công hội bên trong, hắn dơ cả B, điểm chỉ đạt đến 43 phút, nằm ở 3 vị trí đầu vị trí. Này liền nói rõ, hắn không riêng mỗi lần đều tham gia siêu thần công hội hoạt động, hơn nữa còn thu được rất nhiều khen thưởng thêm dơ cả B điểm. Ở kiếp trước, hắn là một cao thủ, Sở U là biết điểm này. Nhìn thấy như vậy xếp hạng, Sở U trong bóng tối gật đầu. Là nên đối với siêu thần công hội một ít ưu tú người chơi thực thi khen thưởng rồi. Hoa Hạ thông cáo, lần này thiên khải đại chiến kết thúc, chúc mừng Yến Quốc Vinh thu được đệ nhất tên. Quốc vận chỉ 192.543 phút. Hoa Hạ thông cáo, chúc mừng công hội tiên Vinh hoạt công hội điểm bảng xếp hạng người thứ nhất. Công hội điểm chỉ 2120 điểm. Hoa Hạ thông cáo, chúc mừng người chơi U Dạ thu được cá nhân bảng tổng sắp người thứ nhất. Cá nhân điểm chỉ 82.465 phút. Hoa Hạ thông cáo, ở trong vòng 10 phút, bất kỳ dừng lại ở Yến Quốc gì quốc người chơi đem cưỡng chế trục xuất. Xin trả ở nơi vu Yến Quốc gì quốc người chơi trở về mình tương ứng quốc. Hoa Hạ thông cáo, hiện thực thời gian 8 điểm 30 phút. Lần thứ nhất hàng không hòm báo hoạt động đều sẽ mở ra. Xin tất cả Yến Quốc người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Đây là chiến thắng quốc chiến lợi phẩm. Chúc mừng các ngươi. Hoa Hạ thông cáo, hiện tại chính thức phân phát vinh hoạt khen thưởng người chơi phần thưởng. Hoa Hạ thông cáo, U Giả thu được vinh quang tên gọi Thiên Khải Sơ Đại hạng nhất người. Thiên Khải Sơ Đại hạng nhất người B, Vâng, B, lực công kích 10%, B, Vâng, B, sức phòng ngự 10%, sức sống 2000, ma lực chỉ 2000, toàn thể thuộc tính 10, công tốc 10%, di tốc 10%. Mua thương nhân vật phẩm đem thu được 9 chiếc ưu đãi. Bất kỳ xuất hiện thủ tục phí thuế phí chuyển đưa phí cưỡng chế giảm 10%, tử vong trừng phạt tiêu giảm 10%. Nhìn thấy hệ thống khen thưởng vinh quang tên gọi, Sở U lập tức kiểm tra lên. Nội tâm vẫn là thật vui vẻ. dù sao đây là kiếp trước làm sao đều không thể thu được vinh quang. Nhưng ở hiện tại, bị mình dễ như ăn cháo lấy. Lập tức ở tên gọi một cột bên trong, lập tức đem cái này cực kỳ châu bò vinh quang tên gọi cho thiết trí thành trang bị trạng thái. Cứ như vậy, danh hiệu này thuộc tính đem ra chỉ đến tự thân. Người chơi có thể thu được thêm cái tên gọi, nhưng tên gọi chỉ có thể trang bị một loại, không thể đồng thời trang bị hai loại tên gọi. Keng keng keng linh linh, lúc này lại là một đạo kỳ ảo thanh âm dễ nghe lại vang lên. Âm thanh này rất có ma lực, bất kỳ người chơi nghe được đều sẽ có gan hưởng thụ cảm giác. Bởi vì khi này cách ma âm xuất hiện giờ, thì lại đại diện cho người chơi thu được hoạt động khen thưởng vật phẩm. Sở U biết những phần thưởng khác vật phẩm tiến vào trong túi đeo lưng của chính mình, lập tức mở ra kiểm tra. Một chút đập vào mắt, Sở U lập tức liền nhìn thấy mới ra hiện sách kim, hô hấp cũng không khỏi cứng lại. Cá nhân bảng tổng sắp người thứ nhất nhưng là khen thưởng cấp 8 sách kim một quyển. Cấp 8 sách kim. Ngẫm lại mình là làm sao trở thành một tên sát thần. Chính là có cấp 8 sách kim chiến kích đồ lục chi vũ bị động gia trì. Mà hiện tại lại là một quyển cấp 8 sách kim rơi vào trong túi tiền của mình. Sở A nội tâm có chút khô nóng. Hắn thậm chí cũng không dám đi khóa chặt này bản sách kim. Bởi vì một khi khóa chặt, thì lại này bản sách kim tên gọi sẽ xuất hiện. Thông thường đối với già tài xế mà nói, một quyển sách kim tên gọi liền có thể nhìn ra này nói kỹ năng là thuộc về cái gì loại hình. Vì lẽ đó Sở U kích động đến hoảng hốt à khóa chặt. Sở U nhưng là vào đúng lúc này nhắm hai mắt lại, làm sao nhà giàu liền không thể chơi chờ mong cảm à, làm sao sống lại người liền không thể chơi chờ mong cảm à. Sở U chơi này rồi, thiên đạo thần minh à, chư thiên vạn Phật à, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, còn có trong cõi u minh đại đại nhóm, xin ban cho ta nội tâm nguyện vọng đi. Trước mắt bên trong, Sở U con mắt trong nháy mắt đột nhiên mở rồi. Thời gian chi thần bước tiến cấp 8 kỹ năng, bị động phát động kỹ năng, người chơi tu luyện sau khi lập tức sản sinh hiệu quả. Yêu cầu nghề nghiệp, toàn thể nghề nghiệp. Yêu cầu đẳng cấp, chuyển chức người chơi. Chú nên kỹ năng không cách nào thăng cấp, nhìn thấy là phát động kỹ năng. Đặc biệt là này bản vẫn là toàn thể nghề nghiệp đều có thể luyện tập kỹ năng. Quan trọng nhất đó là nó có thể nói là không đẳng cấp. Tuy rằng yêu cầu là chuyển chức người chơi, nhưng này cùng không đẳng cấp yêu cầu khác nhau ở chỗ nào đâu. Sở U biết này bản sách kim giá trị lớn hơn đi tới, thậm chí có thể nói trời cao rồi. Sau đó con ngươi hơi nhúc nhích một chút, sau đó sách kim thuộc tính tường tình xuất hiện ở trong mắt của chính mình. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 256 dựa cả vào mặt. Thời gian chi thần bước tiến kỹ năng nói rõ, người chơi mỗi một lần di động 10 bộ, phát động nên kỹ năng di động trong nháy mắt, di động to lớn nhất khoảng cách vì là 15 mét. Phát động giờ người chơi có thể tự mình lựa chọn thuấn không thuấn di. Thuấn di không bị trước sau trái phải hạn chế, hoàn toàn bằng người chơi tâm ý. Mỗi thuấn di một lần tiêu hao ma lực chỉ 100 điểm. Người chơi nằm ở phi hành trạng thái giờ, tốc độ phi hành ngoài ngạch tăng lên 20%. Kỹ năng nói rõ mặc dù có chút ít, thế nhưng nội dung nhưng là tương đương kinh hãi. Chuyện này quả thật chính là xúc địa tiên thuật à. Sở U ở kiếp trước hoàn toàn chưa từng thấy kim này. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra kim này khuyết điểm. Tuy rằng những này khuyết điểm ở người chơi trưởng thành sau hoàn toàn không phải sự tỉnh. Thứ nhất nhưng là cần đại lượng thể lực, không có quá nhiều thể lực chỉ, không cách nào khoảng cách xa di chuyển nhanh chóng. Thứ hai chính là ma lực chỉ, cũng không đủ ma lực chỉ, tương tự không cách nào chống đỡ lâu dài. Dù sao kim này 10 bộ liền có thể phát động một lần. Đây đối với trò chơi sơ kỳ người chơi tới nói, hai điểm này rất chí mạng. Lại dễ dàng nói dối người chơi đối với thăng cấp chiếm được thuộc tính điểm số làm sao cái tuyển pháp. Thế nhưng, nó ưu điểm nhưng là hoàn toàn che giấu nó khuyết điểm. Chiến đấu bên trong có kim này, chạy trốn hoàn toàn không là vấn đề. Tới tập trung liền có thể cầm người đuổi giết xa xa bỏ lại đằng sau. Đồng dạng truy người cũng là cực kỳ trâu bò. Hoàn toàn có thể nói như vậy. dựa vào này nói kỹ năng, đuổi theo những kia cưới kỵ người chơi đều không là vấn đề. Hơn nữa nó còn đồng dạng là chiến đấu bên trong thần ký kỹ năng. Di động to lớn nhất khoảng cách 15 mét. Này nói cách khác người chơi muốn di động giờ, cũng không gắt gao quy phạm nhất định phải thuấn di 15 mét. Có thể thuấn di 1 mét, nửa mét chờ cực đoan khoảng cách. Hoàn toàn theo người chơi tâm ý đến. Làm sao thuấn di liền đi như thế nào này, bất kể là đối với kẻ địch vẫn là kinh nghiệm quái. Kim này đều là hết sức quan trọng, đồng thời này nói kỹ năng nếu như bị thiên thế trò chơi cao thủ tu luyện. Cách đó kỹ năng hiệu quả chỉ có thể càng thêm biến thái mà sở u. Chính là trò chơi cao thủ. Hơn nữa còn là đại cao thủ. Được khen là thiên thế thứ nhất người chơi, ha ha ha ha. Nội tâm cực kỳ vui mừng. Thậm chí có chút không nhẫn nại được. Thân thể không khỏi xuất hiện không đứng thẳng được hiện tượng, có chút lay động. Thực sự là quá bất ngờ. Ta làm sao sẽ như vậy sớm liền gặp gỡ ngươi đây, ha ha ha. Này nói kỹ năng quá trâu bò. Không hổ là cấp 8 kỹ năng giả, như chạy trốn di động 10 bộ. Đối với sở u hiện tại thuộc tính tới nói, quả thực có thể làm được vô hạn thuấn di hiệu quả. Đương nhiên, tiền đề là có nhiều như vậy thể lực chỉ cùng ma lực chỉ làm chống đỡ. Đừng mơ tới nữa. Sở u cầm kim này cho học tập. Nhất thời mình kỹ năng thủ bên trong thêm ra này nói kỹ năng đồ án. Vô cùng rực rỡ. Quản lý, khen thưởng đã phát ra sao? Sát thống lĩnh lúc này hài lòng nói rằng. Hừm, phát rồi ha ha. Ta có thể nhớ tới có một quyển cấp 8 sách kim phần thưởng à. Đó là cái gì? Sát thống lĩnh đối với sách kim vẫn là rất để ý. Làm người thứ 4 hắn chỉ có một quyển cấp 5 sách kim cùng với một cái bạc kim đồ trang sức hộp. Sau đó sở u liền đem này nói kỹ năng tường tình nói cho chu vi mấy người. Ngữ khí rất là hờ hứng hoa áp. Di động 10 bộ liền có thể thuấn di 15 mét ạ. Thực sự là quá trâu bò rồi, cửu thải nhi không thể tin được sẽ có như vậy biến thái kỹ năng. Cấp 8 đều là như vậy. Này cấp 9 lại là thế nào biến thái đây? Đối với việc này, sở u chỉ trả lời một câu. Vậy là các ngươi không thể tưởng tượng kỹ năng. Đồng thời, nội tâm âm thầm chờ mong. Lúc nào mình cũng có thể nắm giữ cấp 9 kỹ năng đâu, cái này cũng là kiếp trước một loại tiếc nuối à. Người thứ nhất còn khen thưởng đại sư cấp vũ khí hộp. Mở ra sau tùy cơ xuất hiện một cái trước mặt đẳng cấp có thể sử dụng đại sư cấp vũ khí. Nếu như vũ khí không phải mình nghề nghiệp, thì lại không thể sử dụng. Mình đã có thần thánh cấp vũ khí, tuy rằng chỉ là level 15 thần thánh cấp, nhưng cũng không muốn lại đổi vũ khí. Bởi vì sở u âm thầm quyết định, ở level 30 thời điểm, làm một cái level 30 thần thánh cấp vũ khí nếu mình không cần. Hơn nữa cũng không nghĩ bán lấy tiền dự định. Như vậy liền đem người đại sư này cấp vũ khí hộp giao dịch cho sát thống lính. Bởi vì sát thống lính ở đây ngoại trừ mình liền hắn đẳng cấp cao nhất. Mặc dù mở không ra tương ứng vũ khí, nhưng lại có thể để cho những người khác. Không thể phủ nhận, sở u mở ra sẽ xuất hiện 27 level 29 đại sư cấp vũ khí. Giá trị là rất cao. Nhưng nếu quyết định không bán lấy tiền, vậy thì giao cho sát thống lính mở ra được rồi. Sát thống lính là level 20, Lâm Lạc Nhi là level 19, Cửu Thải Nhi level 16, Triệu Phi Yến level 14. Sát thống lính mở ra. Những người khác trước giờ lấy cái này vũ khí dù sao cũng hơn sở u mở ra muốn tới nhanh hơn nhiều. Lão sát, mở ra đi. Xuất hiện ra sao vũ khí, liền xem các ngươi vận may. Lão sát, ta tin tưởng ngươi sẽ không mở ra những nghề nghiệp khác vũ khí, nơi này đã là 5 loại không giống nghề nghiệp. Nếu như mở ra những khác nghề nghiệp vũ khí, ta ngược lại đối với cái này vũ khí không thèm khát. Cửu Thải Nhi đã có level 10 thần thánh cấp vũ khí, ở những này người ở trong loài nàng áp lực nhỏ nhất. Thải Nhi, level 20 đại sư cấp vũ khí, có thể không thể so level 10 thần thánh cấp kém nha. Sở u nhắc nhở. Quản lý, vậy ta liền mở rồi. Sát thống lính nói xong lập tức lựa chọn mở ra. Mà ba người kia nhưng là vẻ mặt bất nhất nhìn. 2 giây qua đi. Sát thống lĩnh được một cái level 21 đại sư cấp vũ khí. Mà cái này vũ khí, nhưng là một cây cung. Tạo hình đó là tương đương phong cách không thật không tiện. Là một cái người bắn tên dùng vũ khí sát thống lĩnh biết vậy nên Alexander. Bởi vì này ba nữ nhìn về phía ánh mắt của chính mình từ từ trở nên sắc bén lên à. Tay quá đen. Sau đó không cho phép để lão sát mở đồ vật Triệu Phi Yến cái thứ nhất nói. Thống lĩnh ca, ta tốt thất vọng à. Lâm Lạc Nhi lắc đầu một cái. Ta cũng tốt thất vọng à. Cửu Thải Nhi càng là đắng gọi dậy đến. Sở U biết kết quả sau. Liền lần thứ hai mở ra ba lô. Người thứ nhất thực thể khen thưởng vật phẩm còn bao gồm một cái đại sư cấp thời trang. Cái này thời trang hiện tại nằm ở bị dạng kén bao bọc. Ngoại hình như là một món lễ vật hộp. Cần người chơi đi mở ra mới có thể thu được đến chân chính đại sư cấp thời trang. Mình nội tâm cực kỳ rõ ràng. Mở ra sau khi là nam mặc vẫn là nữ mặc dựa cả vào mặt Sở U trong nháy mắt mở ra. Đây là một cái nữ tính mặc thời trang, đối với việc này mình cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng. Nhưng nhìn đến lúc đó làm bộ ngoại hình cùng tên gọi giờ. Nhưng là con ngươi co rụt lại. Rất hiển nhiên cái này thời trang ngoại hình để Sở U cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Cái này thời trang ở kiếp trước từng bị bán ra 500 vạn tiền vàng đến. Chú ý là 500 vạn tiền vàng mà không phải hiện thực tệ. Chỉ vì cái này thời trang quá kỳ dị. Quá đẹp đẽ. Ở có người trong mắt. Nó thậm chí so với thần thánh cấp một số thời trang vẻ ngoài còn muốn càng thêm để cho động lòng. Ở Sở U trong ánh mắt. Cái này thời trang tên gọi tên là A Liệt Đặc Vĩnh Trang Đại Sư Cấp. Duy nhất tính này liền biểu thị. Cái này thời trang ở thiên thế bên trong. Chỉ này một cái. Không còn hai nhà coi như Sở U mở ra cái này thời trang lễ hộp sau. Cửu Thải Nhi lúc này nhìn về phía mình. Một mặt hiếu kỳ nói ra. Dạ ca ca. Người thứ nhất không phải có đại sư cấp thời trang mà. Mau mau xuyên ra đến để chúng ta nhìn một cách à. Nàng còn không biết thời trang là muốn mở ra. Mà thời trang giới tính cũng không phải người chơi có khả năng quyết định. Còn tưởng rằng trực tiếp chính là nam tính thời trang. Sở U làm nổi lên vẻ tươi cười. Nụ cười như thế ở Triệu Phi Yến xem ra. Làm sao càng ngày càng giống là cười khổ. Lâm Lạc Nhi là cá nhân bảng tổng sắp người thứ hai. Có một cái hắc toàn cấp thời trang. Khi nàng mở ra sau. Được nhưng là một cái nam tính thời trang cuối cùng. Lâm Lạc Nhi liền một mặt cổ quái nhìn về phía Sở U. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 257 hoạt động các ngươi tham gia đi. Mặt không ra à. Nói xong câu này đối đầu ba nữ áng mắt. Tiếp tục nói. Ta mở ra chính là một cái nữ tính đại sư cấp thời trang Sở U cầm thật tình nói cho mấy người. Khoa à. Nguyên lai like không phải trực tiếp khen thưởng nam tính thời trang à. Là ra sao thời trang à. Cửu Thải Nhi sau khi nghe hai mắt sáng lên. Giọng nói vô cùng vì là hưng phấn. Ta bày sạp đi, các ngươi có thể mặc thử, chính các ngươi nhìn mặc vào hiệu quả đi. Nói xong, Sở U mở ra bày sạp hình thức. Chỉ thấy Sở U ngồi xuống. Phía sau cắm một con cột cờ. Mà phía trước nhưng là giải ra có thảm. Thảm mặt trên chính là bán ra vật phẩm. Ở Sở U thảm trên, chỉ có một kiện vật phẩm. Chính là A Liệt Đặc Vĩnh Trang bày sạp hình thức chính là người chơi lâm thời cá nhân cửa hàng. Không sản sinh bất kỳ thủ tục phí. Đang không có sở giao dịch tình huống dưới. Ở giã ngoại hoặc là khu vực đặc biệt vì là người chơi tiến hành giao dịch cung cấp nhanh và tiện phục vụ. Đương nhiên loại mô thức này chỉ có thể là người chơi mặt đối mặt giao dịch. Tình huống như thế cũng chỉ có ở phó bàn cửa. Hoặc là cách khác khu vực đặc biệt lối vào mới phải xuất hiện tình hình như thế. Thời trang cùng với những cách khác trang bị không giống một điểm chính là. Người chơi có thể đối với hắn mặc thử. Mặc thử hiệu quả chỉ có mặc thử người chơi mới có thể nhìn thấy. Ở người chơi khác xem ra. Mặc thử người chơi sẽ không có bất cứ gì thường nào. Tuyệt sẽ không xuất hiện thời trang chụp vào cái kia mặc thử người chơi trên người. Khi thấy Sở U trên đất này kỳ dị ngoại hình giờ, ba nữ tới ngay đến trước mặt, dồn dập khóa chặt nó. À à! lại là kiện đồ bơi ở cửa thải nhi coi giới bên trong. Xuất hiện nho nhỏ trước cửa sổ. Bên trong là A Liệt đặc vĩnh trang lập thể chầm chậm chuyển động. Bên cạnh còn có hai cái tuyển hạng. Một người trong đó chính là mặt thử, còn có một cái chính là mở ra trạng thái chiến đấu. Cửu thải nhi lập tức lựa chọn mặt thử. Ở này nho nhỏ trước cửa sổ bên trong. Thời trang không gặp. Thay vào đó. Nhưng là cửu thải nhi trò chơi nhân vật ăn mặc cái này thời trang dáng dấp. Hoa hoa à, thật là đẹp à, lại còn có ẩn hình trong suốt cánh. Cửu thải nhi nhìn thấy mình trên người mặc hiệu quả, không khỏi kích động nói rằng. A Liệt đặc vĩnh trang mặc dù có thể bán ra như vậy giá cao. Vừa đến không riêng là đồ bơi ngoại hình cực kỳ thời thượng đẹp đẽ. Chủ yếu nhất nhưng là mặc vào sau. Ở người chơi nhân vật sau lưng. Sẽ xuất hiện một đôi kiều tiểu trong suốt hiện một loại vi màu tím cánh. Cái này cánh không có lông chim. Có chính là màu trắng tinh vân. Nó biên giới nhưng là vi màu tím. Cùng với mấy cái vi tử tuyến phát họa ra vài đạo cánh chim lưu tuyến. Cái khác phần lớn khu vực nhưng là trong suốt. Xem ra tương đương duy mỹ. Ở Lâm Lạc Nhi trong mắt. Coi giới trên này cửa sổ nhỏ trong miệng. Mình trò chơi nhân vật đứng ở bên trong. Trên người trang phục một cái lụa mỏng. Cái này lụa mỏng phi thường ngắn hiện kiểu mở rộng. Xem ra cực kỳ mềm nhẹ cảm giác. Lụa mỏng không có cúc áo. Ở lộ ra rốn mắt phía trên đánh một đảo nơ con bướm. Ở này hơi hung bầu ngực đầy đặn trên, nhưng là bị đáng yêu bikini nịp ngực bao trùm, xem ra cực kỳ mê người. Hạ thân nhưng là quá ngắn, quần cực ngắn, chuẩn song chân dài to hoàn toàn lộ ra. Lâm Lạc Nhi thậm chí điều chỉnh góc độ. Nhìn thấy quần cực ngắn bên trong. Có một cái màu trắng tam giác khố mặt ở việc riêng tư vị trí. Mông hơn nửa cách mông chứng nhi đều lộ ra. Cuối cùng nhưng là vũ khí của chính mình pháp trượng tà cắm ở sau lưng. Đây là duy nhất trang bị xuất hiện vị trí. Pháp trượng cùng chiến kích độ dài là như thế. Lâm Lạc Nhi lựa chọn mở ra trạng thái chiến đấu. Cửa sổ nhỏ trên miệng trò chơi nhân vật lập tức từ phía sau lưng lấy ra vũ khí. Mà cửu thải nhi vũ khí nhưng là chứa ở trên tay trái. Làm mở ra trạng thái chiến đấu sau. Hai tay khống chế lục đạo chuyển luôn thần kính. Triệu Phi Yến bên hông đừng một cái trường kiếm, mở ra trạng thái sau, vỏ kiếm biến mất, một tay cầm kiếm. Không giống nữ tính nghề nghiệp. Mở ra hình thức chiến đấu phối hợp A Liệt đặc vĩnh trang cái đó bày ra khí chất đều là không giống nhau. Các ngươi chứng kiến chỉ là mặc thử hiệu quả, chân chính mặc vào sau còn có mỹ dung gia trì hiệu quả. Đều xem xong chứ làm nói xong câu đó, Sở U phát hiện mình bị không nhìn. Ở sát thống lính xem ra. Ba nữ giờ khắc này ngồi xổm ở Sở U thương phẩm trước mặt. Ánh mắt có chút chỗ trống. Hiển nhiên các nàng còn ở nhìn mặt thử hiệu quả. Lắc đầu một cái. Sở U lần thứ hai mở ra ba lô. Vào lần này đi. Vâng. Đi. Đại chiến bên trong. Mình tổng cộng thu được 120 vạn tiền vàng khen thưởng. Trong đó cá nhân điểm khen thưởng 20 vạn tiền vàng. Công hội phần thưởng đệ nhất 100 vạn tiền vàng. Mà ở chiến lược tài nguyên một hạng bên trong, mỗi cái chiến lược tài nguyên tăng cường 2.000. Ở công hội phần thưởng đệ nhất bên trong, còn bao gồm một cái thần tích kiến trúc một tòa nhà. Vật này nhất định phải ở công hội bên trong có khả năng sử dụng. Hết thầy thu được khen thưởng liền những thứ này, Sở U đứng lên cùng lúc đó bày sạp hình thức đóng. Ba nữ phát hiện cửa sổ nhỏ miệng bỗng nhiên không gặp triệt để phục hồi tinh thần lại. Chỉ có điều trong mắt vẫn cứ có chút chưa hết thòm thèm. Lão sát cầm giết bốt chiếm được bản vẽ cho ta đi. Liền sát thống lính cho ba cái thanh tước cấp cùng hai cái hồng tước cấp một cái bạc kim cấp bản vẽ giao dịch cho Sở U. Trong đó Sở U còn thu được một quyển level 25 sử dụng sách kim nhảy đâm. Nhảy đâm, hướng về trong phạm vi 20 mét ngã xuống đất mục tiêu. Phát sinh đột tiến, hướng phía dưới đâm tới. Tạo thành 784 vật lý cơ sở thương tổn. Cũng ở 6 giây bên trong khiến cho vật lý phòng ngự hạ thấp 150. Lập tức triển khai, làm lạnh 12 giây. Đẳng cấp yêu cầu level 25. Được rồi. Hiện tại liền giải tán đi. Lập tức sắp đến hoạt động thời gian. các ngươi tham gia hoạt động đi, ta liền không đi. Nghe được Sở U cũng chưa hề đem thời trang làm sao cái xử trí. Mấy nữ đều không có biểu thị cái gì. Ở các nàng nghĩ đến, Sở A nếu không nói khẳng định có hắn đạo lý của chính mình. Dù sao vậy cũng là đại sư cấp thời trang. Duy nhất tính, Lâm Lạc Nhi cửu thải nhi càng là biết. Một cái đại sư cấp thời trang chí ít chỉ 30 vạn tiền vàng. Bởi vì Lâm Lạc Nhi trên người thì có một cái hoạt bát áo cưới. Đó là Sở U hoa 30 vạn tiền vàng mua được. Mà duy nhất tính thời trang, cái đó giá trị chỉ có thể càng cao hơn. Tuyệt đối đột phá 100 vạn cấp hiện thực tệ cửa ải lớn. Nếu như nói muốn đưa người, vậy này bên trong ý nghĩa liền không giống nhau. Vì lẽ đó ba nữ rất tự giác không có biểu thị cái gì. Vì đánh vỡ loại này vô hình lúc túng giảm bớt không tên bầu không khí, Triệu Phi Yến đầu tiên nói ra. Làm gì không tham gia. Lần này hoạt động rơi xuống một cái thần thánh cấp hòm báo cùng 5 cái đại sư cấp hòm báo nha. Hắc toàn cùng bạc kim càng có rất nhiều. À, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hơn nữa loại này hoạt động chủ yếu xem mặt. Hòm báo hạ xuống là tùy cơ. Càng cao cấp hòm báo càng là khó tìm. Chủ yếu chính là xem vận khí xem mặt. Đối với ta mà nói quá lãng phí thời gian. Nói xong, Sở U triển khai công hội trở về thành kỹ năng. Sở U sở dĩ không tham gia lần này hoạt động. Quan trọng nhất chính là kiếp trước Yến Quốc chưa bao giờ từng thu được thứ tự. Đối với hòm báo điểm đến hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Cùng với mù quáng tìm kiếm lãng phí thời gian. Chẳng bằng làm chính sự rời đi mấy giây cuối cùng giờ. Sở U lần thứ hai nói ra. Nhiều đến thăm chúng ta đánh bốt khu vực đi. Chỉ cần là có người chơi bước qua dấu chân, đều có tỷ lệ xuất hiện hòm báu. Hòm báu có thể hay không trực tiếp xuất hiện ở trong thành đáp án là khẳng định. Chỉ có điều hơn nửa đều là phổ thông thanh tước hòm báu. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 258 tước vị phong hào vô địch hầu đến công hội bên trong. Sở trực tiếp mở ra ba lô. Sử dụng thần tích kiến trúc phẩm. Hệ thống. Ngày có phải không cầm thần tích kiến trúc người khổng lồ như kiến tạo ở công hội bên trong một khi kiến tạo liền vĩnh cửu không thể rút về. Sở U không do dự, lập tức lựa chọn xác định. Lập tức ba lô món đồ bên trong không gặp. Đồng thời một đạo giới mở ra. Ý tứ là để Sở U đưa cái này kiến trúc bày ra ở đâu trồng vị trí. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần nằm ở công hội màu xanh lam phạm vi thế lực bên trong cũng có thể bày ra. Suy nghĩ một chút, Sở U cầm nhà này thần tích kiến trúc lựa chọn ở một chỗ xa xôi vị trí. Trong nháy mắt nơi đó to lớn trôi nổi thạch mặt trên xuất hiện đồng dạng to lớn hình người tượng đá. Cái thứ hình người tượng đá rục rục rực rỡ. Ở bên ngoài tầng ngoài thậm chí có thần quang tỏa ra. Rất là hùng vĩ có khí thế. Thần tích kiến trúc người khổng lồ như kỳ tích tầng thứ hai mặt. Nó đem mỗi ngày vì là công hội mang đến gỗ 5. Vật liệu đá 5, thủy ngân 3, thủy tinh 1, lưu huỳnh 1, bảo thạch 1 thu vào. Nó sẽ vì công hội nhân số hạn mức tối đa tăng lên 5.000 người. Đồng thời công hội kỹ năng thần thủ các loại kỹ năng hiệu quả tăng cường 5%. Kiến trúc hơi bê, 500 vạn kiến trúc phòng ngự 1.000 chú, nên vật phẩm không cách nào giao dịch bán ra. Hệ thống, ngài công hội thần tích kiến trúc số lượng. Một xuyệt chéo 3. Này liền biểu thị 6 cấp công hội tổng cộng có thể chứa đựng 3 cái thần tích kiến trúc. Theo công hội đẳng cấp tăng cao, số lượng sẽ tăng cường. Sở U, ta chỗ này có một cái nam tính hắc toàn cấp thời trang. Ngươi có muốn hay không lúc này truyền đến Lâm Lạc Nhi ngữ âm? Há, ta không cần, ngươi cho người khác đi. Hắc toàn cấp thời trang Sở U là không nhìn ở trong mắt. Mặc dù trên người không có nam tính thời trang, cũng sẽ không cầu kỳ thứ mặc vào xem thường đồ vật. Vậy ta liền bán nha. Có thể chính ngươi làm chủ đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở U liền bắt đầu chờ đợi hàng không hòm báo hoạt động mở ra. Làm hiện thực thời gian chỉ về 8 giờ dưới giờ, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Hoa Hạ thông cáo. Yến quốc lần thứ nhất hàng không hòm báo hoạt động chính thức mở ra làm xuất hiện cái tin này sau. Sở U lập tức truyền tống đến Yến quốc vương đô. Sau đó ngẩng đầu lên. Ở giữa bầu trời kia chỉ thấy lúc này xuất hiện gì thường đẹp đẽ đám mây. Cảnh tượng kỳ dị như vậy không riêng vẻn vẹn là nơi này, mà là Yến quốc toàn cảnh. Cuối cùng Sở chạy tới hoàng cung cửa lớn. Chính thức yêu cầu tiến cung bái kiến Yến đế khi chiếm được phê chuẩn sau. Ở một tên lão thái giám dẫn dắt đi. Sở U rốt cuộc lần thứ hai nhìn thấy Yến quốc người thống trị thánh thượng. Nhìn thấy bên ngoài dị tượng sao thải hà chi mang đã tung xuống Yến quốc khắp nơi. Lần này gặp mặt vẫn chưa ở ngự thư phòng, mà là ở bên trong cung điện. Tưởng gì chính là nơi này ở bề ngoài chỉ có Sở U cùng ngồi ở điện bên trong Long Ý Yến đế hai người. Đứng đại điện ở ngoài, Sở U quay về Yến đế hơi hành lễ. Thải hà chi mang hình như có tà dương hiệu quả. Bởi vậy từ bên trong xem, Sở U bóng người hiện ra màu đen, không thấy rõ khuôn mặt. Vượt qua cửa cung điện hàm tiến vào đại điện, Sở U mới nói như thế. Chấm, nhìn thấy rồi Yến đế ngồi ở cao cao tại thượng cử đại long ghế tựa, lúc này mở miệng yếu ớt. Yến đế chuyển động, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra. Sau đó bàn tay triển khai. Một cái thánh chỉ xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc xèo một thoáng, từ trong tay thoát ly bay đến Sở U trước mặt, trôi nổi ở giữa không trung. Đây là chấm cho phần thưởng của ngươi. Triển khai thánh chỉ sau, hệ thống lập tức xuất hiện nhắc nhở. Ngày hoàn thành cấp sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Thu được 20 vạn danh vọng chỉ. Thu được 400 vạn ếp. Ngày gia phong trở thành hầu tước hệ thống. Chúc mừng ngài. Lên tới level 28. Yến quốc thông cáo chúc mừng người chơi U giả vinh hoạt hầu tước vị trí. Sở U lập tức từ tử tước lên tới hầu tước, nhảy qua bá tước vị trí. Cảm ơn bệ hạ. Sở U lần thứ hai hơi hành lễ. Ngươi đến là Yến quốc phúc âm, là chấm phúc âm. Ngươi quả thật có tư cách tỏa chấn thiên môn cứ điểm, bang chấm trông coi địa ngục lối vào. Nói xong Yến đế đứng dậy, đi xuống bậc thang, đến Sở U trước mặt, con mắt lấp lánh có thần. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng chấm một điều kiện. Nghe đến đó, Sở U khẽ cau mày. Cùng năng lượng cao nơ bê cơ tiếp xúc chính là như vậy. Không giống phổ thông nơ bê cơ như vậy cứng nhắc. Bệ hạ mời nói. Nếu ngươi hiểu rất rõ thiên môn cứ điểm, như vậy nói vậy ngươi cũng rõ ràng, đây đối với các ngươi giới tu luyện là có ảnh hưởng rất lớn. Điều kiện của ta chính là mỗi tuần nhật hướng về triều đình nộp lên trên 100 vạn tiền vàng lấy bang đỡ Yến quốc dân giàu nước mạnh. Sớm ngày nhất thống hoa hạ khắp nơi giúp ngươi tê liệt. Sở U bất động thanh sắc nghĩ. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có thể đáp ứng không? Không có bất kỳ hệ thống nhắc nhở. Sở U con ngươi lóe lóe. Sau một khắc nhìn về phía nhìn thẳng mình Yến đế, nhẹ giọng mở miệng có thể. Yến đế gật gù, đưa tay vỗ vỗ Sở U vai. Ngươi quả nhiên là chấm coi trọng xem trọng người. Ngươi hầu tước vẫn không có phong hào đi. Chấm thưởng ngươi tước vị phong hào U dạ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là vô địch hầu. Yến quốc thông cáo, người chơi U dạ được ban cho dư tước vị phong hào. Vô địch hầu đa tạ bệ hạ. Ngữ khí như trước là nhàn nhạt. Đùng đùng đùng. Yến đế vỗ tay ba lần. Sau đó từ hậu trường xuất hiện một đội cung nữ. Mỗi cách cung nữ bưng mâm, mặt trên đều là vật phẩm. Đây chính là ngươi tước vị áo bào. Sở U nhìn thấy ở này màu đen hầu tước trên y phục thêu có long đồ án, nội tâm rõ ràng. Đó là ly long bào hầu tước lễ phục là không thể thêu có long đồ án, nhưng có phong hào liền không giống nhau. Đặc biệt là quốc gia cao nhất người thống trị tự mình ban phát phong hào. Đa tạ bệ hạ. Mở miệng lần nữa báo đáp, sau đó liền đem đồ vật đều thu vào trong túi đeo lưng. Cuối cùng, Yến đế nắm chặt tay phải lần thứ hai triển khai. Ở Sở U trong mắt, đó là một cái trắng nõn tiểu ngọc tỳ. Nhìn thấy vật này, Sở U biết điều này đại biểu cái gì. Vật ấy chính là thiên môn cứ điểm người chấp trưởng vật chứng. Ngươi cùng nó tiến hành nhận chủ sau. Đặt ở thiên môn cứ điểm điện thờ bên trong. Thiên môn cứ điểm đều sẽ kích hoạt. Mà ngươi chính là nó chân chính chủ nhân. Thiên môn cứ điểm rất nhiều công năng bởi vì nước ta thực lực tổn thất lớn. Đã tất cả đều đóng chặt. Mấy ngàn năm qua, thiên môn cứ điểm vẫn nằm ở đóng trạng thái. Mỗi lần địa ngục phun trào thâm uyên vùng phát sáng, thiên môn cứ điểm chỉ có thể tự mình trấn áp một phần. Còn lại tràn ra thì lại giải rác ở yến quốc khắp nơi. Hóa hình làm ác ma, tai họa nhân gian. Ngươi chính là thiên môn cứ điểm mấy ngàn năm qua cái thứ nhất chủ nhân. Áp lực không thể bảo là không nhỏ. Một khi kích hoạt rồi thiên môn cứ điểm, như vậy nó đem mất đi tự mình trấn áp thâm uyên vùng phát sáng ý thức. Dựa cả vào chủ nhân tác dụng. Vì lẽ đó, nếu như chấm phát hiện yến quốc khắp nơi xuất hiện lượng lớn ác ma, như vậy chấm đem từ trong tay ngươi đoạt lại cứ điểm chấp chính quyền bệ hạ. Ta biết rồi. Ngài yên tâm đi. Hừm, cái này ngươi cầm cẩn thận. Nói xong, yến đế cầm tiểu ngọc tỳ đưa cho Sở U. Mình thở một hơi thật dài, sau đó từ yến đế trong tay tiếp nhận tiểu ngọc tỳ, tay cầm lạnh lẽo. Hệ thống, có hay không cùng đạo thần Ngọc Tỷ tiến hành nhận chủ trình tự? Sở U lập tức cùng vật ấy tiến hành rồi nhận chủ trình tự. Chỉ thấy Sở U ngón trỏ tay phải đến ở Ngọc Tỷ trên. Ngón trỏ vị trí bỗng nhiên tràn ra máu tươi, xâm nhiễm ở Ngọc Tỷ trên người. Trắng nõn Ngọc Tỷ dần dần biến đỏ. Hệ thống, nhận chủ thành công. Mời đem nó đặt ở thiên môn cứ điểm điện thờ bên trong. Ngày sắp trở thành Yến Quốc Công hội chấp chính quan võng du chi thần cấp cường hào. 13 chương 259 thiên môn cứ điểm. Sở U xin cáo lui, rời đi hoàng cung. Ở trở về trên đường, sắc mặt bình tĩnh như nước. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn chăm chú, thì lại sẽ phát hiện có chút lạnh lẽo. Làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng đây? Từ khi quyết định đi tới tầng con đường tiếp xúc cao cấp nơ bê cơ sau, mình trả giá cái giá cực lớn cùng thời gian dài. Mục đích cuối cùng cũng là đạt đến. Chỉ cần cầm đạo thần Ngọc Tỷ đặt ở thiên môn cứ điểm bên trong, mình công hội sắp trở thành thiên thế cái thứ nhất chấp chính công hội. Nhưng mà bây giờ lại bị yêu cầu mỗi cái chủ nhật hướng về triều đình giao nộp 100 vạn tiền vàng bằng không. Ngược lại cũng không phải nói trực tiếp thu hồi chấp chính quyền. Đạo thần Ngọc Tỷ đều lấy tay, không ai có thể thu trở lại. Chỉ có thể tấn công cứ điểm, từ trong tay mình đoạt lại đạo thần Ngọc Tỷ. Không có biện pháp thứ hai. Nếu như không giao nộp tiền vàng, như vậy mình cùng chính thức duy trì hài lòng quan hệ vô cùng có khả năng chịu đến suy yếu. Kéo dài không trước như vậy đều sẽ hoa bạn là địch đứng có thể sử dụng trở về thành khu vực trong. Sở U rốt cuộc phát sinh một đạo nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh. Không có ai ở kiếp này có thể cướp đi thứ thuộc về ta. Không có ai ở kiếp này có thể cướp đi vật của ta. Muốn yến đế ngươi làm như thế, để ta như nghẹn ở cổ họng à? Trở lại công hội bên trong, mở ra ba lô, bên trong có một cái kỳ dị vật phẩm, chính là đạo thần Ngọc Tỷ. Đạo thần Ngọc Tỷ đã nhận chủ chấp chính cứ điểm hạt nhân thần vật. Xin mời ở trong vòng một ngày đem vật ấy bày ra ở thiên môn cứ điểm điện thờ bên trong. Bằng không vật ấy mất đi hiệu lực. Khóa chặt đạo thần Ngọc Tỷ sau, nó có thể vì là ngài trực tiếp truyền tống chí thiên môn cứ điểm trước đại môn. Giới hạn một lần. Sở U ánh mắt ngưng lại, tiếp theo xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài có phải không mở ra truyền tống thiên môn cứ điểm vết nứt? Ngài chỉ cần một lần quyền sử dụng xác định trong đầu ý niệm phát sinh. Tức khắc, ở trước mặt chính mình, một cái thời không vết nứt xuất hiện. Cái này vết nứt cùng bình thường vết nứt không giống nhau. Nó là kim màu vàng hỏa diễm vết nứt. Trong đó tâm nơi thậm chí đạt đến trắng xí trình độ. Đứng ở phía trước nhưng không cảm giác được một chút nhiệt ôn. Sau một khắc, Sở U một cái chân bước vào tiến vào. Qua đi thì lại toàn thân đi vào tiến vào bên trong. Hoàng kim vết nứt cũng biến mất theo không gặp. Hệ thống, ngài vị trí vì là ba thiên tử chi đô. Ngài thăm dò tương quan khu vực, ép cách 3000. Hệ thống, chúc mừng ngài. Ngài phát hiện thiên môn cứ điểm không nhìn hai bên trái phải hoàn cảnh. Sở U ngẩng đầu lên, ánh mắt không ngừng hướng về trên di động. Này con, bởi vì phía trước là một tòa có thể dùng nguy nga để hình dung siêu cứ điểm loại lớn này, to lớn cửa thành đạt đến 70 mét độ cao, rộng 20 mét. Cửa thành hiện màu đen, xem ra rất có năm tháng cảm, phi thường dày nặng. Tường thành nhưng là màu trắng, như là ngọc chất xây thành, làm cho người ta một có loại cảm giác không thật. Mà trên thành tường lại không có một người lính. Đầu hơi hơi ngửa ra sau, có thể ngờ ngỡ nhìn thấy cứ điểm bên trong đứng sừng sững thêm cái cung điện kiến trúc đỉnh. Coi như Sở U hoài nghi đánh như thế nào mở tọa này dày nặng cửa thành, giờ cửa thành lúc này nhưng mình mở ra. Sở U rất ngóng nhìn lên, bởi vì từ trong cửa thành có thể nhìn thấy rất nhiều người ảnh. Làm cửa thành chỉ mở ra đến có thể chứa đựng 3 người song song xuất hành giờ, cũng còn ở mở ra giờ, người ở bên trong đi ra. Ở này thần tuấn bất phàm ngựa bên trên, ngồi đồng dạng khí chất bất phàm người đến. Từng nhóm song song chậm chậm đi ra. Mặt sau nhưng là kỵ sĩ. Có kỵ sĩ thì lại tay cầm cao cao cột cờ. Cờ xí lay động. Bọn họ hướng Sở chậm chậm đi tới. Khi đi tới trước mặt giờ, mọi người viên tất cả đều xuống ngựa. Một người trong đó ăn mặc dày nặng khôi giáp người trung niên đến Sở trước mặt. Đầu tiên hơi đối với hắn hành lễ. Sở thấy thế thong dong đáp lễ. Người trung niên mở miệng, ngài chính là vô địch hầu U Dạ đại nhân sao? Chính là. Có thể không lấy ra đạo thần ngọc tỷ? Sở U lập tức từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra đạo thần ngọc tỷ. Để tất cả mọi người nhìn cái rõ ràng. Xác định Sở U thân phận chân chính sau, vị này người trung niên vẻ mặt càng thêm cung kính, mở miệng nói rằng. Xin chào vô địch hầu. Tại hạ từng là tòa trấn thiên môn cứ điểm quan chỉ huy. Cấp bậc thượng tướng. Ta gọi Vũ Văn Khánh. Người trung niên Vũ Văn Khánh cầm từng cái chữ này cắn rất nặng. Xin chào thượng tướng quân. Sở U con ngươi lóe lóe, như là ý thức được cái gì. Lần này ra khỏi thành nghênh tiếp đại nhân. Kỳ thực chân thực không dám giấu giếm. Chúng ta đây là được yến đế ý chỉ. Hôm nay liền muốn chạy về vương thành. Không thể là đại nhân đón gió. Kính xin đại nhân không muốn tính toán tại hạ. Mà thiên môn cứ điểm kể từ hôm nay chính là đại nhân ngài. Quả nhiên, Vũ Văn Khánh cầm Sở U suy đoán nói ra. Nói như vậy, hiện tại thiên môn cứ điểm không có một bóng người. Sở U làm nổi lên vẻ tươi cười. Hắn là thật không nghĩ tới. Đối phương sẽ làm được như vậy tuyệt. Không để lại tí xíu nhân thủ. Nhớ lúc đầu vì thuyết phục đại tư mã, mình đã từng nói ra thiên môn cứ điểm tướng sĩ gia tăng rồi triều đình rất nhiều kinh phí. Nếu như do mình tới đón trưởng, triều đình có thể đem thiên môn cứ điểm quân đội điều đến đừng dùng cho hắn nơi, giảm thiểu thiên môn cứ điểm chi. Được rồi, đối phương quả nhiên cầm mình mà nói cho nghe vào. Đây là cỡ nào thẹn thùng ạ? Ây, xác thực như vậy. Thế nhưng ta sẽ có lưu lại một người vì là đại nhân quen thuộc cứ điểm bên trong hoàn cảnh. Qua đi hắn sẽ đi. Này đều là triều đình ý chỉ. Ha ha, được rồi, đã như vậy chúng ta liền giao tiếp đi. Sở U cũng không nghĩ tới nói nhảm nhiều. Liền Vũ Văn Khánh vì là Sở U lưu lại một cái quan văn. Đây là một cái lão văn quan. Nhìn qua hơn 80 tuổi. Tên là Thượng Quan Hư. Mà Vũ Văn Khánh nhưng là mang theo cứ điểm đóng giữ bộ đội toàn bộ rời khỏi nơi này. Nay kéo dài không dứt tướng sĩ. Sở U phỏng chừng. Hẳn là không xuống 3000 người. Hơn nữa tất cả đều là level 70 chiến sĩ pháp sư thích khách mục sư. Các loại nghề nghiệp đều có. Thậm chí Sở U còn nhìn thấy trong quân đội xuất hiện phương thuật sĩ. Làm quân đội hoàn toàn biến mất ở trong mắt giờ. Thượng Quan Hư mở vẩn đục con mắt. Hắn lưng còng cực kỳ lợi hại. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở U. Âm thanh khàn giọng nói ra. Hầu ra. Cứ điểm đắt là một tòa không thành. Chúng ta có hay không vào thành mang đến đi. Sở U gật gù. Thượng Quan Hư tuy rằng lõm khõm lợi hại. Thế nhưng bộ pháp nhưng là không chậm. Sở U phát hiện mình bất luận đi mau vẫn là đi thong thả. Đối phương trước sau đi ở phía trước cùng mình duy trì hai tiểu bộ khoảng cách. Khẽ mỉm cười. Sau một khắc Sở U tại chỗ đột nhiên biến mất. Chớp mắt bên trong xuất hiện ở phía trước 15 mét vị trí. Nhưng mà không nghĩ tới chính là mình phía trước như trước đứng lão văn quan bóng người cùng mình không rời không bỏ. Lão đại người dễ sửa vì là hầu ra không cần khích lệ tiểu quan. Ở tu đạo trên đường, ta đã trì trệ không tiến, mà hầu ra nhưng không thể đo lường. Thượng quan hư rất có lễ nghi. Ha ha, lão đại người quá khen. Nói tới chỗ này giờ, bước chân bước vào trong bóng ma, hai người đi vào một nửa mở cửa thành bên trong. Tòa này cứ điểm là thượng cổ tiên nhân sử dụng đại tiên thuật xây thành cứ điểm. Tương truyền tòa này cứ điểm đã từng là biên cảnh chi thành. Bị gọi là nhất là xa xôi cửa ải. Há! Còn có cách nói này. Như vậy nó chống đỡ cái gì đây chính là phía dưới địa ngục lối vào sao thượng quan hư nhưng là lắc đầu một cái. Vẫn đục trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 260 chấp chính hệ thống không. Nó chống đỡ chính là cao đẳng dị tục. Bọn nó tự xưng thần tục. Nhưng chúng ta người Hoa thông thường xưng hô bọn chúng vì là ma quốc. Ở trước đây thật lâu, hết thảy khắp nơi đều là ma quốc lãnh thổ. Đó là một cái cực kỳ bao la quốc gia. Nhưng cũng bị mới phát đạo môn cho diệt. Ở này sân chủng tộc tồn vong đại chiến bên trong, ma quốc mở ra Hoa Hạ thất đại địa ngục chi lối vào. Mà đạo môn tiên nhân nhưng là cầm một tòa cứ điểm phân cách vì là bảy đại cứ điểm. Phân biệt trấn áp mỗi một cách địa ngục lối vào. Sở U cảm thấy việc này rất mới mẻ. Đây là kiếp trước mình tiếp xúc không tới phương diện. Dù sao mình kiếp trước chưa bao giờ chiếm lĩnh quá chấp chính cứ điểm. Ý của ngươi là nói, chúng ta hiện tại vị trí cứ điểm ở đã từng chỉ là cách khác tòa cứ điểm một phần. Thượng quan hư mỉm cười gật gù, trong mắt có tán sắc. Hầu ra quả nhiên tư chất bất phàm. Này rất dễ dàng đoán được à, cố sự này cũng rất thú vị à. Thú vị sao khi ngươi tiêu diệt một cái quốc gia giờ, có thể sẽ tiếp xúc được chân tướng. Nhưng quá trình này gian nan cực kỳ. Bởi vì có người sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi là nói, triều đình không muốn nhìn thấy chúng ta giới tu luyện lớn mạnh sao? Tuy rằng mang theo nghi vấn, nhưng ngữ khí nhưng là cực kỳ khẳng định. Thượng quan hư nghe nói như thế giờ, rốt cuộc trong mắt xuất hiện một vệt kinh ngạc. Ngươi quá để ta cảm thấy giật mình. Này có cái gì tốt giật mình? Người chơi chính là cùng dân bản địa đối lập tồn tại. Lật đổ dân bản địa thống trị tất cả. Triệt để trở thành thiên thế thống trị chủng tộc. Nghĩ tới đây giờ, Sở U đột nhiên há miệng, trong mắt hình như có khiếp sợ. Hầu ra, làm sao áo? Không có cái gì. Ta có thể cảm giác được. Chúng ta giới tu luyện bị coi như lợi dụng công cụ. Cho nên mới có vừa nãy này phiên ngôn luận. Mình khiếp sợ. Nhưng là người chơi hình tượng rất giống thượng quan hư nói tới mới phát đạo môn ma quốc thống trị khắp nơi giờ. Đạo môn như run rế. Đạo môn thống trị khắp nơi giờ. Người chơi như run rế. Mình tựa hồ bắt được cái gì lắc đầu một cái quăng tản đi này cố vọng tưởng. Bị coi như lợi dụng công cụ tu luyện đạo tử. Hầu ra, thân là mệnh quan triều đình, ta thật muốn đem ngươi lời nói này giảng cho Yến Đế nghe. Ha ha, tùy ngươi vậy. Chỉ cần hắn chịu tin ha ha. Hầu ra, ngươi là ta đã thấy người đặc biệt nhất. Các ngươi giới tu luyện người đều là như vậy sao no? Bọn họ rất nhiều hành vi có thể đem người ngu khóc. Vừa nói Sở U vừa khắp nơi quan sát. Nơi này mỗi cái kiến trúc đều là cung điện. Nhưng cũng không phải mặt bằng. Mà là ở một tòa chủ thể vật trên xây dựng các loại. Cung điện to lớn. Từ xa nhìn lại sở dĩ dùng nguy nga để hình dung. Cũng là bởi vì nó nhìn qua như là cầm một tòa núi lớn xây dựng thành cứ điểm. Cũng có thể nhìn là to lớn pháo đài thức cứ điểm. Hai người hiện tại là hướng trên đi. Hầu ra, ngày hiện tại bản thân nhìn thấy những cung điện này, ở thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Bọn nó đều có thần tính. Ở Sở U trong ánh mắt, Những này cung điện khổng lồ như là từng tòa địa cung. Không hề tức giận. Bên trong đen thùi. Như là thôn người quái thú. Chúng ta đây là muốn đi đỉnh nơi sao không? Đạo thần Ngọc Tỷ đặt địa phương. Ở đạo thần trong cung. Cũng là nơi này chủ thể bên trong cung điện. Không lâu lắm. Ở thượng quan hư dẫn dắt đi. Hai người không có tiến vào bất kỳ cung điện. Mà là trực tiếp tiến vào chủ thể kiến trúc. Vừa đi vào nhập. Sở cảm giác mình nhỏ bé như run rế. Bên trong lớn vô cùng. Đồng thời cũng phi thường trống trải. Hơn nữa hoàn cảnh ép người. Âm u. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, thậm chí không nhìn thấy đỉnh. Điện thờ có người nói chính là vị trí này, cần ngươi vật chứng đến dẫn nó xuất hiện. Thượng quan hư đứng một chỗ hội có đồ án phương trận bên trong nói rằng, sau đó liền lui xuống. Sở u đạp ở ngay chính giữa, sau đó lấy ra đạo thần Ngọc Tỷ. Khi này kiện thần vật vừa xuất hiện giờ. Trên đất đồ án trong nháy mắt phát sinh hào quang màu xanh. Đồng thời có tiếng hót xuất hiện. Đồ án mở rộng. Như là có sức sống như thế. Không ngừng hướng bốn phía nhanh chóng vẽ bản đồ. Làm nằm ở biên giới vị trí sau thì lại lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trên vẽ. Vẽ bản đồ đồng thời xuất hiện hào quang màu xanh. Loại hiện tượng này là cực kỳ nhanh chóng. Sở thậm chí không có chờ 30 giây. Toàn bộ trong đại điện đã bị ánh sáng cho bao phủ. Sở u rốt cuộc nhìn thấy đỉnh mặt là cái gì, đó là một cái con mắt thật to đồ án. Lúc này trên đất một khối màu xanh gạch đá bỗng nhiên xúc dựng đứng lên ở gạch đá phía dưới, nhưng là điện thờ. Làm cầm điện thờ tăng lên trên đến sở u tay cầm đạo thần Ngọc Tỷ độ cao sau, liền không lại tăng lên. Điện thờ như là quý báu tử đàn chế thành. Chu vi có điêu khắc vân thú phượng điểu trang sức. Điện thờ bên trong có một cái mở ra cái hộp nhỏ. Không có nắp hộp. Nhìn thấy nơi này giờ, mình đã biết nên làm cái gì, cầm trong tay đạo thần Ngọc Tỷ chậm rãi để vào bên trong. Trong nháy mắt tựa hồ tỉnh lại linh hồn, cả tòa cứ điểm run nhúc nhích một chút, điện thờ càng là ánh sáng tăng mạnh. Cùng lúc đó, trên đỉnh to lớn mắt thần xả ra một cái chùm sáng tuyến, đánh tan màu xanh gạch đá, để điện thờ triệt để lộ ra. Chùm sáng tuyến truyền vào điện thờ bên trong. Liền như vậy quá 10 giây qua đi, sở cảm giác một luồng không tên thần lực sáng lâm ở trên người, cực kỳ thoải mái. Cứ điểm lại một lần nữa run run sau liền đình chỉ. Đỉnh mặt to lớn thần nhãn đình chỉ xạ tuyến. Lúc này lấy điện thờ làm trung tâm. Trái trên trái dưới phải bốn cái góc gạch đá đồng thời tăng lên trên. Chỉ có điều mỗi một cái góc là bốn khối gạch đá cùng tiến lên thăng. Lên làm lên tới cao 3 mét độ giờ đình chỉ bất động. Sở u nhìn rõ ràng đây là bốn cái thạch nhân như. Con mắt hơi nheo lại có vẻ như là người bảo vệ. Cũng đang lúc này một đạo màu vàng ấm để người chơi không cách nào lơ là nhắc nhở xuất hiện. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi u dạ. Trở thành hoa hạ lớn khu yến quốc chấp chính quan thế giới thông cáo. Chúc mừng tiên công hội. Trở thành hoa hạ lớn khu yến quốc chấp chính công hội ganh hệ thống. Ngày có một đạo liên quan với chấp chính công hội tỉ mỉ thao tác cùng giới thiệu phong thư đã tiến vào ngài trong túi đeo lưng. Xin mời lấy sạc kiểm tra tường tình. Hệ thống. Bởi ngài là chấp chính quan. Ngài công hội tiên chịu đến chấp chính cứ điểm lực gia trì. Nằm ở không cách nào công phá trạng thái. Đã vì là ngài công hội mở ra người chơi nhất định phải chết lồng phòng hộ người chơi nhất định phải chết lồng phòng hộ. Bất kỳ tiến vào công hội phạm vi thế lực bên trong người chơi chịu đến 100% vết thương chí mạng. Nhân vật lập tức nằm ở tử vong. Trừ đồng minh công hội người chơi ở ngoài một khi ngài không ở là chấp chính quan. Như vậy người chơi nhất định phải chết lồng phòng hộ lập tức giải trừ đây chính là nói. Mình công hội từ đây triệt triệt để vô tư. Trừ phi đối địch công hội công phá chấp chính cứ điểm. Sở u biết có loại sức mạnh gia trì đến trên người. Mở ra mới nhất xuất hiện chức quan hệ thống trang báo. Ở tầng cao nhất. Thì lại biểu hiện chính là chấp chính quan. U dạ. Chấp chính quan quân đội toàn thể công kích 10. Quân đội toàn thể phòng ngự 10. Quân đội hành quân tốc độ 20%. kiến trúc thời gian kiến tạo rút ngắn 20%, nghiên cứu khoa học rút ngắn thời gian 20%. Tự thân to lớn nhất sức sống tăng cao 20%, xếp hạng thứ hai chức quan. Nội chính quan. Chức vị chỗ trống bên trong không có tên xếp hạng thứ ba chức quan. Chiến thần quan. Chức vị chỗ trống bên trong. Xếp hạng đệ tứ chức quan, thần học quan, nghề nghiệp chỗ trống bên trong. Xếp hạng đệ ngũ chức quan, đột kích người, nghề nghiệp chỗ trống bên trong. Xếp hạng thứ sáu chức quan, người bảo vệ, nghề nghiệp chỗ trống bên trong. Tổng cộng 6 đại chức quan phía dưới chính là trừng phạt tính danh hiệu rồi. Mặt trái trừng phạt thứ nhất tù hàm. Ngu xuẩn người. Tạm không công hội. Mặt trái trừng phạt thứ hai tù hàm, phá hoại người, tạm không công hội. Mặt trái trừng phạt thứ ba tù hàm. Võng du chi thần cấp cường hào 13 chương 261 chấp chính công hội đặc quyền. Mặt trái trừng phạt thứ ba tù hàm. Đào binh người. Tạm không công hội. Mặt trái trừng phạt đệ tứ tù hàm, người phản bội, tạm không công hội. Ở kiếp trước, tại sao người chơi xưng hô chấp chính công hội vì là phát mú công hội cùng với chấp chính đảng? Nguyên do chính là trở lên xuất hiện danh hiệu hiệu quả. Bất kể là chính diện danh hiệu vẫn là mặt trái danh hiệu. Một khi phân phát ở công hội trên đầu, như vậy cái này công hội sẽ xuất hiện tương ứng thuộc tính hiệu quả. Tác dụng ở công hội hết thảy người chơi trên người. Mở ra yến quốc công hội giới theo đọc thầm. Ở sở u coi giới bên trong. Mới nhất mở ra giới bên trong có thể nhìn thấy. Đây là yến quốc hết thảy công hội tên đều ở cái này giới bên trong. Công hội đẳng cấp. Công hội nhân số. Công hội mức tiềm lực chờ đều rõ ràng không có sai sót hiện hiện. Hiện tại chỉ cần sở u đối với hắn một cách nào đó công hội gây danh hiệu. Như vậy cái này công hội sẽ xuất hiện tăng thêm hoặc là mặt trái hiệu quả. Hiện tại trước mặt yến quốc người chơi tổng cộng sáng tạo 54 lục gia công hội. Trong đó cấp 1 công hội có 425 nhà. Cấp 2 công hội có 75 nhà. Cấp 3 công hội có 30 nhà. Tứ cấp công hội có 13 nhà. Cấp 5 công hội có 2 nhà. Lục cấp công hội có 1 nhà. Những tin tức này đều ở cái này giới bên trong biểu hiện. Đáng nhắc tới chính là những kia ngoại lai đối địch công hội người chơi, chấp chính công hội cũng có thể đối với hắn gây mặt trái tù hàm, nhưng chỉ có thể tác dụng với chấp chính công hội vị trí quốc gia. Điều này cũng làm cho nói sở quốc chiến hồn công hội tiến vào yến quốc sau, sở u là có thể đối với tiến vào cái đó triển khai mặt trái tù hàm. Tù hàm mặt trái hiệu quả chỉ có thể tác dụng với xuất hiện ở yến quốc sở quốc chiến hồn người chơi trên đầu. Đối với sở quốc quốc nội chiến hồn người chơi thì lại không bị ảnh hưởng. Hiện tại bởi vì không gian hòm báo hoạt động thời gian, cưỡng chế trục xuất tất cả đối địch quốc gia. Vì lẽ đó ở cái này giới bên trong chưa từng xuất hiện đối địch công hội tin tức. Nội chính quan cũng là có thể phát mũ. Đang chấp chính quan không ở tình huống dưới cùng với không giúp được tình huống dưới. Có thể hỗ trợ quản lý. Chức vị này chỉ có một cái tiêu chuẩn. Cái khác nhưng là 3 năm khác nhau tiêu chuẩn. Mặt trái mỗi cái danh hiệu tổng cộng có 5 cái tiêu chuẩn. Cần nói rõ chính là đây chỉ là chấp chính công hội đặc quyền một loại trong đó mà thôi. Chấp chính công hội đặc quyền 1. Công hội trinh thuế. Tương ứng quốc hết thảy công hội mỗi cái thứ hai hướng về chấp chính công hội chấp chính quan cưỡng chế cống hiến công hội của cải tổng số 1%. Trinh thuế thời gian là buổi sáng 8 điểm. Này liền nói. Giả như yến quốc hết thảy người chơi đều có công hội. Như vậy mỗi cái thứ hai buổi sáng 8 điểm đều phải cho sở u giao tiền. Mỗi cái công hội người chơi của cải tổng số 1%. Lạc hoa công hội hết thảy người chơi tiền nếu như là 1.000.000. Như vậy sở u ở nhà này công hội thu thuế đem được 10 vạn tiền vàng. Này vẫn là một nhà trong đó công hội. Tại sao kiếp trước hết thầy có thực lực lớn công hội đối với chấp chính công hội vị trí cực kỳ mê tít mắt. Cũng là bởi vì có thể được trinh thuế đặc quyền máy rời người chơi thì lại không ở trinh thuế trong phạm vi. Chấp chính công hội đặc quyền 2. Lãnh thổ trinh thuế. Đối với chiếm lính thành trấn tiến hành trinh thuế. Chấp chính quan có thể tự mình điều giải thu thuế trình độ. Trinh thuế quá cao thì lại sẽ khiến nên dân thành phố chạy trốn. Bình thường người chơi công hội chiếm lính một tòa thành trấn. chiếm được thu vào chỉ có thể là cố định. Hơn nữa coi trước mặt thành trấn tình huống phát triển mà định. Nhưng chấp chính công hội liền không giống nhau. Có thể nghiền ép đối với nên thành trấn tổng thể giá trị. Khiến cho lợi ích sử dụng tốt nhất. Chấp chính công hội đặc quyền 3. Khoáng sản tăng thêm. Đối với chấp chính công hội dưới cờ các loại tài nguyên khoáng sản mỗi ngày ngoài ngạch tiền lời tăng cường 10. Chấp chính công hội đặc quyền 4. Thành lập độc lập chỉ huy tác chiến hệ thống. Sáng tạo thống chiến không gian. To lớn nhất chứa đựng mấy 500 người như vậy cũng tốt so với di kênh như thế. Cầm cần danh sách kéo vào đến bên trong không gian này. Như vậy mình mặc dù ở vạn dặm ở ngoài. Chỉ cần đối với bên trong gửi đi ý niệm ngữ âm. Bọn họ liền có thể nghe được. Ví dụ như sở quốc chiến hồn tiến công siêu thần công hội giờ. Bởi vì nhân số quá nhiều. Chỉ huy lên hiệu quả rất không lý tưởng. Chủ yếu nhất chính là mệnh lệnh truyền đạt không thông. Không thể để cho hết thảy người quản lý trong cùng một lúc tiếp thu đến người chỉ huy mệnh lệnh tin tức. Nhưng có chỉ huy tác chiến hệ thống liền không giống nhau. Sở U có thể đem mỗi cái công hội lão đại. Cùng với cái khác tạo thành liên minh trưởng còn có nhân viên tình báo. Cũng có thể cầm tên của bọn họ kéo vào đến bên trong không gian này. Nói đơn giản chính là cầm mỗi cái người chỉ huy kéo đến một cái kênh mặt trên. Mình nhưng là tổng chỉ huy mà không phải như chiến hồn vô tình như vậy từng cách đi di va te trao. Nơi này cũng là có thiết trí. Liền giống với mình là di kênh tử mã. Những người khác nhưng là hội viên. Cho phép ai có thể nói chuyện. Cho phép ai không có thể nói chuyện. Hoàn toàn bằng mình ý nguyện tiến hành thiết trí. Nếu như đều thiết trí thành cho phép nói chuyện, như vậy cũng có thể coi như là quy quy, ngữ âm tán gấu quần. Quản lý à, tình huống thế nào à, làm sao thành chấp chính công hội sát thống lĩnh ngữ khí tràn ngập khiếp sợ. Ha ha, ta này liền để ngươi cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Nói xong, cầm sát thống lĩnh nhận mệnh vì là nội chính quan Yến Quốc thông cáo. Sát thống lĩnh bị nhận mệnh vì là nội chính quan. Siêu thần công hội chịu đến lực gia trì. Cùng lúc đó sát thống lĩnh thu được hệ thống tin tức. Ở một phen kiểm tra sau càng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Cấp 2 danh hiệu nội chính quan. Công hội kỹ năng hiệu quả tăng thêm 10%. Quân đội toàn thể công kích 5. Quân đội toàn thể phòng ngự 5. Tự thân to lớn nhất sức sống 5%. Mà chấp chính công hội kỹ năng thần thủ tu luyện hoàn thành kỹ năng tăng thêm hiệu quả nhưng là 20%. Thời khắc này hết thảy siêu thần công hội thành viên đều chịu đến tăng thêm hiệu quả mang đến thuộc tính tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn mình bạn tốt vạch dồn dập phát tới ngữ âm, ngữ khí đều tiết lộ mãnh liệt muốn biết. Sở u hết thảy đều thỏa mãn bọn họ. Cầm bọn họ tất cả đều kéo vào đến thống chiến không gian. Đồng thời thiết trí thành tất cả mọi người đều có thể nói chuyện. Ở bên trong không gian này, hiện tại chỉ có Sở U, Lão Sát, Lạc Nhi, Thải Nhi, Phi Yến, Phồn Hoa Lạc. Sở U, không muốn ở Di Va Te Trang ta có thể ở đây nói chuyện. Duy nhất không tốt một điểm chính là ngoại giới âm thanh sẽ đối với thống chiến không gian thanh âm nói chuyện sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng lập tức Sở U liền phát hiện có thể điều tiết. Vậy thì là nếu không cầm ngoại giới âm thanh đóng. Nếu không chính là cầm thống chiến không gian âm thanh nâng cao loại này thiết trí. Kỳ thực từ thống chiến bên trong không gian nói chuyện. Ở những người khác nghe tới có cố gì dạng âm sắc. Này kỳ thực rất tốt phân chia cùng vị trí ngoại giới âm thanh. Hoà! Cái này giới thật thần kỳ ạ. Lại mọi người có thể khoảng cách xa trò chuyện. Thiên thế cũng có loại này thiết trí ạ. Cửu Thải Nhi cái thứ nhất nói rằng, đây là chấp chính công hội đặc biệt công năng, có thể chứa đựng 500 người. Sau đó chỉ huy lên 100 ngàn mấy trăm ngàn người chơi cũng không thành vấn đề. Sở A nói rằng, sau đó nhìn về phía bên cạnh thượng quan hư, hơn y cơ giới nhất định phải mở ra sao như vậy nhưng là chặn lại rồi tầm mắt. Phồn Hoa Lạc nói rằng, có thể ẩn giấu. Ô cảm ơn. Mặc dù mọi người ở Đông Nam Tây Bắc, một người nói chuyện tất cả đều nghe được. Sở U lần thứ hai bổ sung một câu. Phi Yến, ngươi kế hoạch có thể chấp hành. Yến Quốc công hội tổng cộng có 54 lục gia công hội. Trong đó cấp 1 công hội có 425 nhà, cấp 2 công hội có 75 nhà, cấp 3 công hội có 30 nhà, tứ cấp công hội có 13 nhà, cấp 5 công hội có 2 nhà, lục cấp công hội có 1 nhà, này là của ta. Ngươi trước tiên thăm dò tứ cấp cùng cấp 5 công hội, nhìn bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta liên minh. Ai giả ca ca? Ngươi là làm sao biết như vậy rõ ràng? Tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Tình báo này cũng quá tỉ mỉ chứ, đây chính là chấp chính công hội chỗ tốt. Chấp chính công hội rốt cuộc là thứ gì à, làm thế nào đạt được à, ha ha. Hiện tại các ngươi còn tiếp xúc không tới nơi này. Hiện tại chính là để mọi người cảm thụ một chút. Được rồi, ta còn có việc. Đóng à. Nói xong liền đóng thống chiến không gian. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm.